lấy Nhan Khanh cô nương chi thấy, ta nên như thế nào? Tây Bắc nạn hạn hán, cùng với tùy theo mà đến nạn châu chấu, chỉ sợ hôm nay Tây Bắc bá tánh ăn không đủ no, dung tĩnh vô pháp bỏ mặc, thân là triều thần, nên cho bệ hạ phân ưu, vì bá tánh giải nạn, nhưng dung tĩnh càng thêm rõ ràng chính mình lập trường, Nhan Khanh không phải quan viên, Lan Dung Nguyệt càng không phải, hắn sẽ không trách cứ hai người, nếu không có hắn tin tức vô pháp truyền ra đi, cũng sẽ không thỉnh trước mắt hỗ trợ. Về nạn hạn hán cùng nạn châu chấu tin tức, truyền quay lại kinh thành, chỉ sợ cũng là không thay đổi được gì. Nhan Khanh trong lòng may mắn, cũng may Dung Tĩnh xuất phát phía trước, Lan Dung Nguyệt đã phái người tra rõ quá Tây Bắc quân vụ cùng dân tình, tuy rằng biết đến không phải quá nhiều, nhưng trước mắt nan đề vẫn là có pháp nhưng giải. Nhan Khanh cô nương lời này ý gì? Dung Tĩnh hơi mang khó hiểu, việc này nếu bệ hạ có tâm giải quyết, phái người bắt lương cứu tế, đều không phải là nan đề. Chủ tử từng nói, tay lại trường, cũng vô pháp rôi đến phía chân trời. Bệ hạ liền tính là bắt lương cứu tế, nhưng cứu tế lại là người, kinh thành quan viên không quen thuộc Tây Bắc chính vụ, bệ hạ nếu là phái người ngoài tới, chỉ sợ cũng sẽ như Dung đại nhân giống nhau bó tay bó chân, khó có thể hành sự, này lương thực cuối cùng vẫn là muốn rơi vào Bình Tây Vương trong tay, bất quá là cho Bình Tây Vương nhiều thêm một phần quân lương mà thôi, chủ tử từng nói qua, việc này trăm triệu không thể. Nhan Khanh trong lòng bội phục Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành hết sức, tựa hồ đã sớm đoán trước tương lai đã phát sinh hết thảy. Từ Yến Thương Lam khả năng sẽ tự mình bại lộ chính mình thân phận, đến Tây Bắc Bình Tây Vương kế sách. Dung Tĩnh trầm mặc, Nhan Khanh tiếp tục nói, Dung đại nhân thăm dò quân tình lộ tuyến vẫn luôn là từ Mẫn tướng quân dẫn dắt, bao gồm Dự Vương cố ý tách ra lộ, cũng ở Mẫn tướng quân đoán trước chung bên trong. Dung đại nhân, Mẫn tướng quân tuy rằng là một cái tướng quân, nhưng là hắn chiến công xa không bằng mặt khác võ tướng, nhưng ở Bình Tây Vương trong mắt, người này lại là hắn phụ tá đắc lực, Mẫn tướng quân đã là tướng quân, càng là mưu sĩ. Vì chủ tử mà mưu, chính là lẽ thường. Dung Tĩnh không nghĩ tới Nhan Khanh một nữ tử, thế nhưng đem Tây Bắc thế cục nhìn thấu triệt, càng là đối Tây Bắc rõ như lòng bàn tay. Dung Tĩnh xoa xoa huyệt thái dương, khẽ gật đầu nói, cô nương hảo giải thích. Dung đại nhân quá khen, hết thảy bất quá là chủ tử đã sớm tính toán tốt, chủ nhân từng nói, muôn vàng tính kế, cuối cùng không gì hơn nhân tâm. Tính toán cùng sự thật là từ chênh lệch, Lan Dung Nguyệt cho dù đoán được hết thảy, nhưng đối mặt sự thật người xác thật Nhan Khanh, Dung Tĩnh gặp qua Linh Lộ, Cửu Nhi, Linh Mật, Vô Lệ, nhưng lại chưa từng gặp qua Nhan Khanh, xem ra Lan Dung Nguyệt là khuynh nhan các chủ nhân, như vậy Thiên Nhai Hải Cắt chỉ sợ cũng là Lan Dung Nguyệt thế lực. Ý cô nương chứng kiến, ta đương như thế nào? Dung đại nhân nhưng nghe nói qua một câu. Cái gì? Này lông dê ra ở dương trên người, chỉ cần Dung đại nhân bỏ được rớt mặt mũi, Bình Tây Vương còn có thể đối chính mình quản hạt nội bá tánh thấy chết mà không cứu sao. Bất quá nhớ tới Dự Vương, Nhan Khanh đáy mắt thổi qua nhàn nhạt chần chờ. Bất quá cái gì? Dự Vương, người này nhìn như vì bá tánh tận tâm tận lực, chính là mấy ngày liền tới biểu hiện không có chỗ nào mà không phải là đem Dung đại nhân đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hắn hôm nay biểu hiện nhìn như lấy thân phạm phải, nhưng theo ý ta tới, hắn lại là chắc chắn Dung đại nhân sẽ không đối hắn thấy chết mà không cứu. Lúc trước Dung Thái Phu Nhân đề nghị Dự Vương đi theo, trong đó đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì Tây Bắc bá tánh, bởi vậy Bình Tây Vương mới làm Dung đại nhân cùng. Dự Vương cố ý nhìn đến nạn hạn hán. Ba cánh khổ không nói nổi, nhưng là Dự Vương biểu hiện nhìn như là đem chính mình đặt hiểm địa, nhưng theo ý ta tới, hắn làm như vậy làm sao không phải nhằm vào Dung đại nhân. Lời này Nhan Khanh nguyên bản không nghĩ nói, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi quyết tâm. Dung Tĩnh ngay vậy, tinh tế nghĩ đến, gật gật đầu, cảm thấy Nhan Khanh lời nói có lý. Dung Tĩnh biết rõ chính mình năng lực, trị quân là sở trường của hắn, nhưng vì ba cánh mưu phúc lợi lại phi hắn khả năng cho phép. Biết dân sở cầu, lại không biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Còn thỉnh Nhan Khanh cô nương chỉ điểm. Dung đại nhân sao không đem việc này báo cho Bình Tây Vương, thuận tiện kéo gần hòa Bình Tây Vương quan hệ. Bình Tây Vương là hảo mặt mũi người, Dung đại nhân phía trước cự tuyệt hắn đón gió, có chút thất lễ, trước mắt kinh thành thế cục khẩn trương. Bình Tây Vương đã triệu kiến chính mình tín nhiệm người, trước mắt bao người, Bình Tây Vương lại là sĩ diện người, sẽ không đối việc này bỏ mặc. Bất quá Dung đại nhân là binh bộ thượng thư, việc này kế tiếp sự vụ giao cho Dự Vương có thể, nếu Dự Vương yêu dân như con. Dung đại nhân sao không thành toàn hắn? Dung Tĩnh nghe vậy, trong lòng tinh tế phân tích, cảm thấy Nhan Khanh lời nói có lý. Ta chờ hành trình, không biết cô nương như thế nào biết được. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Mẫn tướng quân làm mưu sĩ, nhưng hắn bên người người không phải, thực vi thiên, lấy tự dân di thực vi thiên. Dung Tĩnh nhìn Nhan Khanh, không khỏi cảm thấy có chút phía sau phát lạnh, hắn tự nhận là ở Dung gia, hắn cũng coi như được với là một cái mưu sĩ, hiện giờ lại bại bởi một nữ tử. Nếu không có Nhan Khanh một phen lời nói, hắn tất nhiên sẽ không tiếc hết thể biện pháp đem Tây Bắc tình huống đưa đến kinh thành, chính là lại đã quên đối bá tánh mà nói, dân di thực vi thiên, giải quyết căn bản mới là quan trọng nhất. Triều dã nhiều năm, xem ra hắn định lực vẫn là không đủ, khó trách cái khác trước Dung Thái phu nhân từng nói, cảnh đời đổi rời, chung quy bất quá là biến hóa hai chữ. Lúc ấy hắn cảm thấy Dung Thái phu nhân là ở cảm thán Bình Tây Vương biến hóa, hiện giờ xem ra, là làm hắn tùy cơ ứng biến. Đa tạ cô nương chỉ điểm. Dung đại nhân, Tây Bắc tình báo ngươi biết đến cũng không ít, thời gian cha không đến, xin cho đại nhân uống lên này bầu rượu. Dung Tĩnh tiếp nhận rượu, một ngụm uống cạn, nháy mắt nhiều ba phần men say, nhân sinh khó được đại say một hồi, Dung Tĩnh đột nhiên cảm thấy, hắn cũng nên đại say một hồi, say phía sau biết thanh tỉnh. Hắn là nên tỉnh vừa tỉnh. Nhan Khanh phân phó người đưa Dung Tĩnh trở về, Dung Tĩnh vừa rời đi, một bóng người đi ra. Cỏ ăn cỏ uống lên mấy ngày, chứng có phải hay không nên kết toán một chút. Nhan Khanh nhìn về phía Từ Bình Phong mặt sau đi ra người, người tới tay cầm quạt xếp lấy thiên tơ tẩm vì mặt quạt, mặt trên thêu một đóa hoa mai, một bộ màu xanh lá áo dài, làn da trắng nõn, ánh mắt ôn nhã trung mang theo một tia cơ trí, anh tuấn ngũ quan, thâm thúy hai mắt, vừa xuất hiện có thể mê choáng không ít người, nhẹ nhàng công tử thế vô song, tựa hồ nên như thế. Chỉ tiếc Nhan Khanh gặp qua càng mỹ, cùng anh tuấn công tử, trước mắt người đối nàng mà nói, không hề lực hấp dẫn. Ta tốt xấu cũng là nhà ngươi chủ tử tiểu thúc thúc, không cần phải như vậy vô tình đi. Dung Quân lộ ra một bộ đáng thương biểu tình nhìn về phía Nhan Khanh, nghĩ thầm, nữ nhân này cũng thật đủ vô tình, một bữa cơm, muốn trên người hắn ra sản một nửa, nói ra chính mình thân phận lúc sau. Dung Quân liền bắt đầu lưu lại cỏ ăn cỏ uống, ngày xưa dùng đến thành thạo Mỹ Nam kế đối nàng căn bản vô dụng. Không cần trang, nhìn tay đôi mắt. Trang đáng thương, vô lệ cường hạng, kia đáng thương hề hề biểu tình đích sắc làm người mềm lòng, quỷ môn bảy các. Sáu vị các chủ cơ hồ đều bị vô lệ đã lừa gạt, vô lệ tại đây phương tiện nhưng bị dự vì Lan Dung Nguyệt đệ nhị, trước mắt vị này, hoàn toàn không đủ xem. Nhan Khanh một câu, Dung Quân trên mặt biểu tình nháy mắt ra nẻ, cay đôi mắt, hắn tự nhận là một cái tuyệt thế Mỹ Nam, chăm thí Bách Linh Siết hôm nay đột nhiên phát hiện một chút dùng đều không có, làm hắn như thế nào không thương tâm. Cho ta một bản mỹ thực, ta muốn an ủi một chút ta bị thương tâm linh. Dung Quân chính mình đều không có phát giác, hắn dáng vẻ này nói rõ là đang nói. Ta liền ăn vạ nơi này, xem ngươi có thể như thế nào chiêu. Chủ tử, ta thật thế ngươi lo lắng, gặp gỡ như vậy một vị thúc thúc, quá đáng thương, chưa chừng về sau bị ăn nghèo, ai Nhan Khanh đóng cửa ám cách, ý vị thâm trường nói. Ngươi yên tâm, tiểu công chúa lễ vật ta đã sớm chuẩn bị tốt, lại nói, nhà ta tiểu công chúa cũng không để ý tiền bạc phương diện vấn đề. Dung Quân nói hiển nhiên có chút không có tự tin. Hắn còn không có gặp qua Lan Dung Nguyệt, ăn cơm không trả tiền, đích xác không tốt lắm. Chính là thực vì thiền tiêu phí cũng quá quý, một bữa cơm ăn hắn 1.000 lượng bạc, hắn dễ dàng sao. Kỳ thật cũng không nên thực vì thiên giá hàng quý, Dung Quân ăn chính là mới mẻ hải sản, phí chuyên trở chính là giá trên trời. Tùy ngươi cao hứng, ta phải về kinh, Dung đại nhân an toàn giao cho ngươi. Kinh thành thế cục thay đổi trong nháy mắt, có Lan Dung Nguyệt tồn tại, Nhan Khanh tin tưởng cùng Bắc Tề chiến cuộc thực mau sẽ ổn định, so với bảo hộ Dung Tĩnh, nàng càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Hiện giờ cái này cục diện rối rắm vừa vặn ném cho Dung Quân. Không cần. Dung Quân lập tức cự tuyệt nói. Dung gia người trung số Dung Quân không nghĩ vào triều đường làm quan, cho tới nay, tự cấp tự túc, tiêu giao tự tại, hắn nhưng không nghĩ trộn lẫn tiến vào, vây khốn bước chân, một khi như vậy, nên đón hắn chính là cả đời không đếm được phân tranh. Cự tuyệt, ngươi có thể đi rồi. Nhan Khanh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt bất đắc dĩ Dung Quân. Nhan Khanh biết, Dung Quân là bởi vì lo lắng Dung Tịnh an toàn mới đến Tây Bắc, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Nhan Khanh cũng rất bội phục Dung Quân kia không biết xấu hổ tính tình cùng cặp kia thâm thúy hai mắt dưới năng lực, người này không dung tiểu xác, mấy ngày ở chung sau, ở nàng xem ra, Dung Tĩnh, Dung Trạch, Dung Quân tam huynh đệ chung, số Dung Quân thông minh nhất. Nhan Khanh rời đi cũng không phải thật sự mặc kệ, mà là nàng sớm có an bài, nếu Dung Tĩnh nguy cơ sinh mệnh, thời khắc mấu chốt, quỷ môn người tự nhiên có thể bảo Dung Tĩnh an toàn. Còn có Dạ Mị cũng tới Tây Bắc, nếu Yến Thương Lam có an bài, nàng cũng không có lại tự mình lưu lại tất yếu. Nhan Khanh rời đi sau, Dung Quân cũng rời đi thực vì thiên, tiến vào một nhà thanh lâu hậu viện, theo sau mở ra hậu viện mật thất đi vào. Trong mật thất, từng trận hàn ý đánh úp lại, hàn ý chung hỗn loạn xà nhàn nhạt thanh hương, Dung Quân nhìn bằng trong nhà, vô số nở rộ tuyết liên hoa, Dung Quân tập chính là trí hàn công pháp, dùng nội lực hạ thấp mật thất độ ấm, một canh giờ sau, Dung Quân sờ sờ bụng, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm: Tiểu công chúa, vì ta dễ dàng sao? Tự mình đi thiên sơn trộm lâu Lan quốc hoàn cảnh tuyết liên hoa, dùng khối băng tới giữ tươi, chính là vì làm ngươi nếm đến mới mẻ tuyết liên hoa hương vị, kết quả khen ngược, bị thuộc hạ của ngươi ghét bỏ, liền ăn cơm địa phương đều không có, hảo đáng thương, ngươi nhưng nhớ rõ muốn bồi thường ta. Dung Quân hoàn toàn không biết, bởi vì hắn đánh cắp Lâu Lan quốc cấm địa Tuyết Liên, đem Lâu Lan nháo đến long trời lở đất. Dung Quân thực thông minh, nhưng rất nhiều thời điểm đối không để bụng sự tình đều là hậu chi hậu giác, Lâu Lan xối đất, hắn lại không cho là đúng, chính xác tới nói là căn bản không biết. Cùng lúc đó, xa ở biên thành Lan Dung Nguyệt đánh một cái hát xì. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm lạnh? Dung Ngọc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đệ thượng trà nóng, cẩn thận nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nói. Ngu ngốc, đại mùa hè tỷ tỷ như thế nào sẽ cảm lạnh? Vô Lệ trừng mắt nhìn Dung Ngọc liếc mắt một cái, thứ này từ tới rồi biến thành lúc sau, vẫn luôn cùng hắn đoạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ, có phải hay không có người mắng ngươi? Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Tỷ tỷ như vậy hảo, như thế nào sẽ có người muốn mắng tỷ tỷ? Dung Ngọc không chút khách khí phản bác nói. Dung Ngọc cùng Vô Lệ hai người, ngươi một lời ta một ngữ, xảo Lan Dung Nguyệt có chút đau đầu, liên tục mấy ngày xuống dưới, này hai người hình thức Lan Dung Nguyệt cơ bản nắm giữ, chỉ cần nàng không ở hai người ở chung cực hảo, Vô Lệ sẽ giáo Dung Ngọc công phu, không tàng tư, đã là một cái nghiêm khắc sư phụ, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hai người liền sẽ bởi vì nàng tranh đấu không thôi. Hai người nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, Vô Lệ đáy mắt hiện lên một mặt rối rắm. Hảo, chúng ta ngừng chiến, về sau không hề tỉ tỉ trước mặt xảo. Hảo, ta đồng ý, tỉ tỉ đủ vội, chúng ta giống như thật sự xảo đến tỉ tỉ. Linh Lộ nghe hai người đối thoại, âm thầm trợn trắng mắt, hận không thể tiến lên phun tao một câu, mới phát giác ra. Đáng tiếc Linh Lộ không dám, bởi vì Vô Lệ có thể đọc hiểu nàng tâm tư, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái. Tiểu thư, từ Bắc Tề truyền đến tin tức, Bắc Tề khả hãn hẳn là tính toán nghị hòa, chỉ là vì sao chậm chạp không có động tĩnh. Đã qua đi hai ngày, Thác Bạt Hoàng không tiến công, không nghị hòa, Cửu Nhi không khỏi có chút lo lắng. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, đột nhiên hỏi một cổ quen thuộc hương vị, quay đầu lại, xinh đẹp cười, tươi cười tuyệt mỹ, lệnh vạn vật thất sắc. Người đã đến rồi. Ân, ta tới. Đơn giản lời nói, mềm nhẹ thanh âm, xâm nhập lẫn nhau trái tim, nàng muốn ái, hắn cấp ái, ý hợp tâm đầu, lẫn nhau chi gian, không cần quá nói nhiều ngữ. Không ba không hồ ly. Lưỡng tình tương duyệt, quý ở hiểu nhau. Thoáng nhìn cười gian là có thể tác động lẫn nhau cảm xúc, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam một thân phong trần mệt mỏi, rõ ràng hơn làm lần này lựa chọn, hắn đã không có đường lui, Thương Minh chi quân, trời cao cửu hoàng tử, trừ bỏ đế vương chi lộ, hắn đã không có mặt khác lựa chọn. Vô pháp thoát đi, chỉ có thể đối mặt. Vô Lệ cùng Dung Ngọc đơn giản Yến Thương Lam sau, hai người cùng thời gian đô khởi miệng, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, hai người ánh mắt phảng phất lại nói, lại tới một cái đoạt tỉ tỉ. Yến Thương Lam mới vừa vào cửa, Dung Liễm theo sau tới rồi, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam còn không kịp nói chuyện đã bị Dung Liễm kêu vào thư phòng. Dung Ngọc cùng Vô Lệ đều vui sướng khi người gặp họa nhìn đi tới Yến Thương Lam, Yến Thương Lam trong lòng lược cảm bất đắc dĩ. Điện hạ như thế nào tới? Cửu hoàng tử chính là Ngàn Thịnh, cái này thân phận Dung Liễm là biết đến, chỉ là không nghĩ tới đồng thời cũng là Yến Thương Lam. Dung Liễm ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy Yến Thương Lam thân phận quá mức với mẫn cảm, việc này hay không liên lụy đến Dung gia, Dung Liễm cũng không sợ hãi. Chỉ là hắn vô pháp nhận đồng Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam thân phận chú định là cả đời gánh vác, quá nặng, hắn nhưng luyến tiếc Lan Dung Nguyệt chịu này phân khổ. Ta nếu không tới, ra ra cảm thấy ta hẳn là ở nơi nào đâu. Yến Thương Lam một câu, Dung Liễm trong lòng sửng sốt, Yến Thương Lam không phải hẳn là lấy lòng hắn sao. Như thế nào cảm giác là làm theo cách trái ngược, Dung Liễm chơi cả đời ưng, cuối cùng lại bị Yến Thương Lam một câu cấp hổ ở quan trọng nhất chính là Yến Thương Lam kêu hắn ra ra. Ra ra cũng là người kêu sao. Điện hạ đừng quên chính mình cùng Tiểu Nhi cùng thế hệ. Dung Liễm như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Thương Lam cư nhiên tự hạ bối phận, Yến Thương Lam cùng Vân Giao là cùng thế hệ, Vân Giao coi như là Yến Thương Lam hoàng tỷ, vì xứng đôi Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cũng là liều mạng. Cùng ta mà nói, Dung Nguyệt làm trọng. Nếu như thế, vì sao không cự tuyệt trưởng tôn gia liên hôn, lại vì sao phải vào lúc này vạch trần chính mình thân phận, ngươi có biết người này cử chỉ biết liên lụy nha đầu, rước lấy vô tận mầm thai hỏa sao? Bắc Tề khả hãn nghị hòa ý đồ rõ ràng, trong quân Dung Trạch tuy không ở, nhưng Triệu tướng quân nhưng chủ trì đại cục, Dung Liễm chậm chạp không trở về kinh, này mục đích chính là bám trụ thời gian, không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt quấn vào kinh thành mưa gió chung. Từ xưa tranh quyền đoạt lợi chưa bao giờ có quang minh chính đại vừa nói, có chỉ là tính kế, một phen công thành giành toại sau lưng, trong tối ngoài sáng dính đầy nhiều ít huyết tinh, ai có thể nói được rõ ràng. Thiên hạ không loạn, dùng cái gì vì một thế hệ tiêu hùng? Ra ra Yến Thương Lam còn chưa nói lời nói, Dung Liễm lập tức đánh gãy Yến Thương Lam nói, dừng lại, biệt xưng hô ta vì ra ra, ngươi vẫn là kêu ta một tiếng Dung tướng quân đi. Hoàng gia bối phận, dữ dội quan trọng, tự nhiên là không thể loạn. Hảo! Yến Thương Lam nhìn về phía Dung Liễm, một ngày nào đó, Dung Liễm nhất định sẽ thừa nhận hắn cái này tôn nữ tế thân phận, tướng quân cũng biết, Bình Tây Vương đã cấu kết Lâu Lan, ý đồ mưu phản, bệ hạ thân thể hiện giờ còn tính khỏe mạnh, nhưng Bình Tây Vương đã kiểm chế không được, chỉ là vẫn luôn không có tìm được lấy cớ mà thôi. Mấy năm nay ở Bình Tây Vương thống trị dưới, Tây Bắc ba cánh khổ không nói nổi, thanh danh này Hạc Lập sau lưng cất giấu đếm không hết hắc ám, Dung gia luôn luôn lấy quân vụ là chủ, cũng không đặt chân chính vụ, bởi vì tay Dung gia ảnh hưởng, ba cánh cũng coi như là một phen bình thản, chính là Tây Bắc năm nay nạn hạn hán, dân tình tướng quân có thể nghĩ. Một phen lời nói, chọc đến Dung Liễm suy nghĩ sâu xa, Nhược Chân như Yến Thương Lam lời nói, Dung Tĩnh chuyến này Tây Bắc, giữ nhiều lành ít. Kỳ thật, Yến Thương Lam không có nói ra, hắn bạo lộ thân phận, còn có một cái càng vì quan trọng lý do, thân phận của hắn bại lộ, Bình Tây Vương nhất định sẽ mượn cơ hội này vào kinh, âm thầm nâng đỡ Vân Nguyên đăng cơ vi đế, đem nguyên bản ám chuyển vì minh, Yến Thương Lam mục đích đó là nhất cử diệt trừ Bình Tây Vương phủ. Yến Thương Lam biện giải, Dung Liễm có chút bội phục Yến Thương Lam thủ đoạn, thân là quốc sư ngàn thịnh này thủ đoạn Dung Liễm là kiến thức quá, này cử lấy thiên hạ vô vi cục, càng vì lớn mật, chỉ là như thế nào ở hắn xem ra, Yến Thương Lam quá mức với nhi nữ tình trường. Nếu như thế, điện hạ giờ này khắc này lại vì sao xuất hiện ở biên thành, nơi đây cùng Tây Bắc chính là trái ngược hướng, điện hạ không phải đi ngược lại sao? Yến Thương Lam nhìn về phía Dung Liễm, nghĩ thầm, không hổ là đại tướng quân, rất khôn khéo. Đến nỗi mục đích của hắn, hắn đương nhiên sẽ không nói. Đột nhiên tưởng niệm biên quan phong cảnh. Thình lình xảy ra một câu, Dung Liễm có chút dở khóc dở cười, cái gì gọi là đột nhiên tưởng niệm biên quan phong cảnh, ở hắn xem ra, là tưởng niệm biên quan nhân nhi. Điện hạ, biến thành tiểu viện, đề phòng rời rạc, còn thỉnh điện hạ di cư chậm dịch, ta sẽ phái chuyên gia bảo hộ điện hạ an toàn. Tưởng nhân cơ hội bắt cóc hắn cháu gái, không có cửa đâu, không đúng, liền cửa sổ đều không có. Cũng đúng, Dung Nguyệt lần này diệt trừ Thác Bạt Giã, Bắc Tề tuy chứng cứ, chỉ sợ có người sẽ không thiện bãi cam hưu, Dung Nguyệt cùng ta cùng ở tại dịch quán, đích sắc càng vì an toàn chút. Dung Liễm nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, Yến Thương Lam mẫu thân là Yến Tử Hy, ngày xưa bảy quốc đệ nhất mỹ nhân, cũng là lần đầu tiên tài nữ, Yến Thương Lam dung mạo cùng Yến Tử Hy có 5 phần tương tự, cũng coi như là tuyệt đại phong hoa, khí chất xuất trần, hắn như thế nào cảm thấy người này phúc hắc vô cùng, quan trọng nhất chính là một lòng đều là màu đen. Điện hạ không cần lo lắng, nha đầu thân là giám quân, lý nên ở tại trong quân thủ vệ nghiêm ngặt, nha đầu an toàn không ngại. Hắn đảo muốn nhìn, Yến Thương Lam như thế nào ứng đối. Dung Liễm trong lòng là hạ quyết tâm làm Lan Dung Nguyệt rời xa Yến Thương Lam. Dung Nguyệt tuy là giám quân, nhưng cũng là nữ tử, ở tại trong quân nhiều có bất tiện, tướng quân thương tiếp Dung Nguyệt, nói vậy sẽ không làm Dung Nguyệt chịu này phân khổ. Cùng hắn đấu, hắn liền lại định rồi Lan Dung Nguyệt bên người, vô luận là biệt viện vẫn là dịch quán, hắn thật vất vả tiến đến, lại sao nguyện chia lìa. Người Dung Liễm trong lòng thầm mắng, tên tiểu tử thúi này thật sự đủ không biết xấu hổ. Hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt tựa hồ lập lòe cháy hoa. Tướng quân, hoàn thiện chuẩn bị tốt. Triệu Thẩm gõ cửa sau nói, một câu, đánh vỡ phòng trong trầm mặc. Điện hạ, thỉnh. Dung Liễm bất đắc dĩ, cơm chiều đều hảo, tổng không thể hiện tại đem người đuổi đi, vừa mới Yến Thương Lam trầm mặc không nói là ở cố ý quá kéo dài thời gian. Đa tạ tướng quân. Yến Thương Lam mới vừa đi ra khỏi phòng, Dung Ngọc liền phát đi lên, vô tội nhìn Yến Thương Lam nói, cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Dung Liễm cùng Yến Thương Lam ở thư phòng nội so chiêu, vô lệ cùng Dung Ngọc lại đang thương lượng kế sách, Dung Ngọc một tiếng cứu cứu, hoàn toàn làm Yến Thương Lam trở thành trưởng bối. Tỷ tỷ, ta gọi sai sao? Cứu cứu như thế nào hát mặt? Dung Ngọc kỳ thật căn bản không có nhìn đến Yến Thương Lam mặt đen, chỉ là nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, vội vàng cáo trạng nói. Lan Dung Nguyệt lược cảm bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, bộ dáng phóng phật lại nói, chính ngươi ứng phó, ngay sau đó đối mọi người nói, chúng ta ăn cơm trước. Đi vào phòng trong, Yến Thương Lam trực tiếp ngồi xuống Lan Dung Nguyệt bên người, vô lệ cướp được mặt khác một bên, Dung Ngọc đành phải hắc mặt ngồi ở Dung Liễm bên người, Dung Liễm nhìn Dung Ngọc bộ dáng, lược cảm bất đắc dĩ, vốn định phái người đưa Dung Ngọc hồi kinh, nhưng lại lo lắng trên đường ra ngoài ý muốn, hiện tại khen ngược, càng thêm không được an bình. Dung Nguyệt, ăn nhiều một chút. Ân, nếm thử Triệu Thẩm làm cá. Một bữa cơm, vô lệ cùng Dung Ngọc thường thường chừng liếc mắt một cái Yến Thương Lam, Dung Liễm trong lòng lại hỗn loạn mặt khác tâm tư. Tình, quý ở lương tình tương duyệt, nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bộ dáng, hắn không thể phủ nhận, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt rất là xứng đôi, hai người đều là nhân trung long phượng, chính là đế vương chi tình, Dung Liễm càng có rất nhiều lo lắng. Cơm chiều sau, Dung Liễm nhận được mật tin, vội vã hồi quân doanh, Yến Thương Lam thuận lợi giữ lại. Ngươi làm. Dung Liễm sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nàng tuy không đặt chân quân vụ, nhưng lại cũng biết không ít. Có thể vượt qua nàng đoán trước ở ngoài cũng chỉ có Yến Thương Lam tự mình việc làm. Dung Nguyệt, ta tín dụng khi nào ở ngươi nơi nào trở nên như vậy thấp. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, Tuấn Giật trên mặt mang theo vài phần không thể nời hà. Cứu cứu, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở tập võ, còn thỉnh cứu cứu chỉ giáo. Dung Ngọc tiến lên, đánh gây hai người đối thoại. Bộ dáng như là đang nói, tưởng cùng ta đoạt tỉ tỉ, không có cửa đâu. Thiên Tuyệt, chủ tử, một đạo hắc ảnh, phía trước còn ở năm trượng ở ngoài, lập tức xuất hiện ở Yến Thương Lam phía sau, chắp tay hành lễ nói. Chỉ giáo một chút Dung Ngọc cùng Vô Lệ. Nếu muốn dạy dỗ Dung Ngọc, Yến Thương Lam lại như thế nào sẽ bỏ lỡ Vô Lệ đâu. Vô Lệ nhìn về phía Thiên Tuyệt, hắn lần đầu tiên bản năng cảm thấy nguy hiểm, người này hắn mơ hồ nhìn thấy quá vài lần, vừa mới thân pháp cùng Hồng Tụ thực cùng loại, chỉ là Hồng Tụ chính là tàng, mà Thiên Tuyệt chính là mau, giống như mị ảnh. Dung Ngọc nhìn về phía Thiên Tuyệt, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một bộ cầu cứu bộ dáng. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, Yến Thương Lam ngay sau đó mở miệng nói, thân là nam tử, nếu liền tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có, như thế nào bảo hộ người bên cạnh, nếu là gặp gỡ giống Thiên Tuyệt như vậy cao thủ, các ngươi hai người còn muốn dựa vào Dung Nguyệt bảo hộ các ngươi không thành. Đều nói thuốc đắng giá tật, Yến Thương Lam này một liều dược thật đúng là đủ khổ. Hồi lâu lúc sau, Dung Ngọc mới biết được, có chút người là hắn khuynh tẫn cả đời nỗ lực đều không thể siêu việt. Đánh liền đánh, tiểu gia còn sợ hắn không thành. Dung Ngọc nhìn về phía Thiên Tuyệt, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng hắn cũng không yếu. Đi mặt sau đánh, đừng quấy nhiễu tỉ tỉ. Vô Lệ biết, cùng cái này kêu trời tuyệt người giao phong, hắn cần thiết phải dùng đem hết toàn lực, hắn gặp mấy cái không địch lại người, trong đó một cái đó là hắn tựa hồ Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai có gia truyền bí pháp, muốn tập đến gia truyền bí pháp, cần thiết từ khi ra đời ngày khởi, lấy đặc thù dược tắm gội, từ nhỏ tập võ, hiển nhiên Vô Lệ bỏ lỡ thời cơ. Trước mắt Thiên Tuyệt, Vô Lệ cũng cảm thấy hắn rất nguy hiểm, liền tính dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thắng được nắm chắc. Quan trọng nhất chính là hắn thế nhưng nhìn không thấu Thiên Tuyệt tâm tư, người như vậy hoặc là tàng đến quá sâu, hoặc là phong bế chính mình tâm môn. Ba người tưởng sau núi mà đi, Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, trực tiếp bay vọt thượng nóc nhà. Người như thế nào đột nhiên thu nhỏ khí? Lan Dung Nguyệt nhìn bên người nổi lên nhàn nhạt ghen tuông nam nhân, nghĩ thầm. Người nam nhân này là cố ý lấy Vô Lệ công phu hẳn là thắng không được Thiên Tuyệt, giống Thiên Tuyệt người như vậy định là tự do bồi dưỡng, vừa mới thân pháp hẳn là mỗ một loại bí pháp, Vô Lệ thuật độc tâm là bản năng phòng ngự, nhưng đối phong bế tâm môn người vô hiệu. Dung Nguyệt, ta ghen tị, ngươi rời đi kinh thành, mang đi Vô Lệ, Dung Ngọc cũng lặng lẽ theo tới, lúc ấy thật muốn làm ngươi đem ta mang đi. Yến Thương Lam làm Lan Dung Nguyệt ngồi ở hắn trên đùi, để tránh dính thượng cho bụi, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ. Nhỏ giọng nói, đừng náo loạn. Lan Dung Nguyệt nắm lấy người nào đó một đôi không an phận tay, đều nói tưởng niệm như độc dược, nàng có gì nếm không nghĩ tình chàng ý thiết đâu. Chỉ là nàng là sẽ không nói ra tới, đúng rồi, trong quân đã xảy ra sự tình gì, ra ra yêu cầu vội vã đi quân doanh. Từ Lan Dung Nguyệt trở về Dung ra lúc sau, hắn tồn tại liền càng ngày càng nhỏ, Yến Thương Lam cao hứng đồng thời lại có chút không cam lòng. Yến Thương Lam chính là bá đạo, hy vọng Lan Dung Nguyệt thế giới hắn vĩnh viễn là đệ nhất vị. Vị thứ hai tốt nhất cùng đệ nhất vị có vô hạn khoảng cách, chính là hiện thực hắn cũng không biết chính mình bài nhiều ít vị. Dung Nguyệt, ngươi tưởng ta sao? Lan Dung Nguyệt đầu hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, thiên dần dần ám xuống dưới, trên bầu trời tinh quang lập lòe, chậm rãi biến lượng, tưởng, chính là ta càng lo lắng ngươi. Dung Nguyệt, ta không nghĩ vẫn luôn sống ở trong bóng đêm, gặp được ngươi phía trước, ta không để bụng hắc ám cùng quang minh, ở ta trong mắt, thế giới này là màu xám, chính là gặp được ngươi lúc sau. Ta liền không nghĩ ở cất giấu, thân phận tàng đến lại nghiêm, sớm hay muộn đều sẽ bị vạch trần ra tới, chuyện này cùng với để cho người khác tới làm, còn không bằng ta chính mình làm một cái triệt triệt để. Nghe Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt không thể không nói, Yến Thương Lam thực cực đoan làm chính mình ở vào một cái nguy hiểm vị trí. Cùng cực đoan so sánh với, Yến Thương Lam lại là một cái cực kỳ tự tin người, hắn tự tin chính mình có năng lực khống chế kế tiếp phát triển. Lan Dung Nguyệt giờ phút này còn không biết, một phần hùng bá thiên hạ dã tâm sau lưng là một phần thâm như biển rộng ái. Ân, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lan Dung Nguyệt nói xong, đột nhiên nhớ tới Vân Hạo tứ hôn, hiện giờ Yến Thương Lam như cũ thoát ly Vân Hạo khống chế, chính là thiên hạ người, miệng lưỡi thế gian, việc này muốn như thế nào chấm dứt, trưởng tôn Văn Cẩm đại hôn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quốc sư đại hôn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Yến Thương Lam ý tứ lại rõ ràng bất quá, tự thân phân bị vạch trần kia một khắc bắt đầu, hắn chính là Yến Thương Lam. Cũng chỉ sẽ là Yến Thương Lam. Như thế, ngươi nhà mình trưởng tôn gia thế lực sao? Việc này lúc sau, ngươi khả năng muốn cùng trưởng tôn gia là địch. Trưởng tôn gia thân là đủ loại quan lại đứng đầu, đắc tội trưởng tôn thái sư một người, đắc tội chính là cả triều văn võ bá quan, chỉ sợ tối nay sẽ không ngừng có người cấp Yến Thương Lam ngáng chân. Yến Thương Lam chính mình Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là liền tính Vân Nguyên bại, Yến Thương Lam trở thành tân đế, chỉ sợ sở tạo thành hậu quả cũng không phải như vậy dễ dàng có thể bình ổn. Dung Nguyệt là ở lo lắng ta sao? Bằng không đâu. Dung Nguyệt, Vân Thiên Quốc tứ đại gia tộc, trừ bỏ Dung gia ở ngoài, còn lại tam đại gia tộc đã hủ bại, tồn tại với không tồn tại còn quan trọng sao? Kỳ thật, trở lại Vân Thiên Quốc kia một khắc bắt đầu, Yến Thương Lam cũng đã có dọn dẹp ra Dung gia ở ngoài tam đại gia tộc quyết định, chỉ là sớm cùng vãn vấn đề. Kỳ thật, những năm gần đây Yến Thương Lam vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải phệ hồn cổ, ngày xưa không đặt chân Vân Thiên Quốc, thứ nhất là vì lúc trước Yến Tử Hy nói, thứ hai là bởi vì phệ hồn cổ duyên cớ. Cũng đúng, trưởng tôn gia đích xác đã hủ bại, bất quá trưởng tôn Trọng Xuân xem như cái nhân vật. Trưởng tôn Trọng Xuân đúng là đương kim thái sư, trưởng tôn Văn Cẩm phụ thân. Ân, đáng tiếc trưởng tôn gia những người khác đều là đỡ không dậy nổi a đấu, kỳ thật ta tới biên quan còn có một nguyên nhân. Cái gì? Dung Nguyệt nhưng nghe nói qua Thác Bạt Chuẩn. Biết một ít, bất quá biết không nhiều lắm, Bắc Tề hoàng tử, sớm chút năm tựa hồ không có gì thành tựu, bất quá hiểu được nắm chắc thời cơ người không dung tiểu xác, Thác Bạt gia sau khi chết, Thác Bạt Chuẩn chủ trương nghị hòa, lấy nghị hòa vì danh, được đến Thác Bạt Hoàng trong tay binh phủ, hay là ngươi tới mục đích là bởi vì hắn? Thác Bạt Chuẩn tuy rằng xem như một cái nhân vật, chính là Lan Dung Nguyệt cha quá, Thác Bạt Chuẩn ở Vân Thiên Quốc nội cũng không có chính mình thế lực, cho dù có cũng sốc không dậy nổi sóng to. Xem như, ta tra được thứ nhất làm ta để ý tin tức, Lâu Lăng Thành chân chính hợp tác người cũng không phải Thác Bạt Dã, mà là Thác Bạt Chuẩn. Thác Bạt Chuẩn cùng Lâu Lăng Thành giống nhau, tàng đến sâu đậm, không dung khinh thường. Yến Thương Lam đương nhiên sẽ không nói cho Lan Dung Nguyệt, Lâu Lăng Thành này cử lớn nhất mục đích chính là bởi vì Lan Dung Nguyệt, Lâu Lăng Thành tưởng cưới Lan Dung Nguyệt, hắn lại như thế nào sẽ đồng ý đâu. Lần này Bắc Tề cầu hòa, quốc sư đại hôn, Lâu Lăng Thành tự nhiên muốn đúc kết một chân, bất quá Lâu Lăng Thành đi kinh thành lúc sau, Yến Thương Lam liền nhân cơ hội âm thầm làm người đem Lâu Lăng Thành vây ở kinh thành, mà Yến Thương Lam chính mình tắc tự bóc thân phận, nhân cơ hội đi vào biên thành, đến nỗi mấy ngày sau đại hôn, Lâu Lăng Thành nên chúc mừng, bất quá này hết thể cùng hắn không quan hệ. Lấy cớ. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi hiểu ta, Dung Nguyệt cũng, kỳ thật, ta chính là bởi vì suy nghĩ, cho nên mới tới. Trong quân sự tình nguyên nên không phải là lợi dụng Vân Lam Sơn đi. Vân Lam Sơn có hai điều mật đạo, là Thác Bạt Dã tập kích bất ngờ trời cao kế hoạch. Lan Dung Nguyệt phái người xem xét sau, phát hiện đệ tam điều mật đạo. Chuyện này Lan Dung Nguyệt cũng không có nói cho những người khác, nhưng Yến Thương Lam nếu muốn kiểm chứng không khó. Dung Nguyệt. Việc này liên quan đến biên quan hòa bình, Dung tướng quân tự nhiên hẳn là biết được, lại nói, cũng không phải người ngoài. Hồ Ly. Hồ Ly sao? Vì nàng, làm Hồ Ly cũng không sao. Dung Nguyệt, bên kia tựa hồ đánh túi bụi, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem như thế nào. 031 ngắn ngủi tinh hảo. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, trong ánh mắt hơi mang một mặt quái dị nhìn về phía Yến Thương Lam. Ngươi xác định là mau chân đến xem, không phải đi lửa cháy đổ thêm dầu. Vô lệ tính tình xưa nay trầm ổn. Bất quá trung quy là một cái 14-15 tuổi nam hài, sao lại thiếu trong lòng kia một phần nhiệt huyết, Dung Ngọc tính tình càng là chạm vào là nổ ngay, nhìn nhìn lại Yến Thương Lam một bộ vô tội bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cảm thấy nam nhân chi gian tranh đấu quá phiền, nàng vẫn là đường đúc kết. Nguyên lai Dung Nguyệt như vậy tưởng cùng ta một chỗ. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt tay hơi hơi khẩn vài phần, trên mặt ý cười chung nhiều một tia khó gặp tấm áp. Muốn nói Yến Thương Lam giờ phút này tâm ý, phỏng chừng chính là, bóng đèn quá nhiều, ta chỉ nghĩ cùng ngươi một chỗ. Ta có nói sao? Lan Dung Nguyệt làm bộ một bộ không biết gì bộ dáng, trong lòng làm sao không rõ Yến Thương Lam giờ phút này tâm tình. Người ta sớm đã tâm hữu linh tê, còn dùng nhiều lời sao? Trong giọng nói trừ bỏ khó có thể che giấu tâm ý còn có đối chính mình tuyệt đối tự tin. Vân Thiên Quốc nội giờ phút này loạn thành một đống, Yến Thương Lam lại tịnh đến hạ tâm mỹ nhân trong ngực, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ là độc này một người. Từ biên thành trở về đường xá, chỉ sợ là phong ba không ngừng. Dung Nguyệt. Thường đi trở về sao? Ngươi cảm thấy đâu? Đều nói nữ nhân tâm, đáy biển châm, không bằng ngươi tới đoán xem. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, trên mặt nhiều một tia nghịch ngợm tươi cười. Thánh chỉ tứ hôn, nàng buồn có thể sớm chút trở về. Nàng tuy là giáng quân, nhưng chân thật tình huống bất quá là Vân Hạo làm nàng rời đi cớ, trong đó lý do nàng cũng có thể suy đoán đến vài phần. Gần nhất, Vân Hạo chặt đứt nàng cùng Yến Thương Lam quan hệ, chỉ tiếc làm quá cấp, nàng tương kế tự kế, ngược lại biến thành trước mắt thế cục. Yến Thương Lam thân phận mọi người đều biết, quốc sư đại hôn, tự nhiên không tới phiên trong mắt ra. Thứ hai, nàng đột nhiên muốn biết, thiên hạ cùng nàng chi gian, hắn sẽ lựa chọn ai, hiện giờ xem ra, đã có. Kết quả, thân phận, địa vị, quyền thế nàng đều có thể không để bụng, nhưng ở Yến Thương Lam trong lòng, nàng lại có chút sợ hãi, sợ hãi ở thiên hạ cùng nàng chi gian, Yến Thương Lam sẽ lựa chọn thiên hạ. Dung Nguyệt, đều nói mưa bụi Giang Nam, sang năm Giang Nam 3 tháng mưa bụi, ta bồi ngươi đi nhưng hảo. Nếu là có thể, Yến Thương Lam thật muốn cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau khắp nơi đi một chút, nhưng trước mắt là mùa hè, không thích hợp du lịch, hơn nữa tình thế bắt buộc, hắn nhưng không nghĩ cùng nàng du lịch, lại ở đuổi giết chung vượt qua. Một lời đã định. Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, hắn thật sự thực hiểu biết nàng, cũng thật sự thực sủng nàng. Dung Nguyệt, thật muốn đem ngươi buộc ở ta bên người. Yến Thương Lam trong lòng sẽ không thừa nhận, hắn công khai chính mình thân phận quan trọng nhất một cái nhân tố đó là Lan Dung Nguyệt, Lâu Lăng Thành mục đích hắn trong lòng biết rõ ràng, hắn công khai thân phận, Lan Dung Nguyệt chính là hắn mệnh định hoàng hậu, tình địch quá nhiều, hắn muốn đem tình địch bóp chết ở nôi bên trong mới được. Thân phận bị vạch trần, hắn là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử ở ngoài, vẫn là Thương Minh Quốc đế quân, mặc dù là nhiều rất nhiều địch nhân, nhưng lại không có người dám vọng nghị Lan Dung Nguyệt hôn sự. Yến Thương Lam làm việc ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng kỳ thật mục đích thực đơn thuần, chỉ là tất cả mọi người không thể tin được, đó là mục đích mà thôi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng người, đem đầu dựa vào Yến Thương Lam ngực ra, sợ hãi. Không, chỉ là luyến tiếc ngươi lại quấn vào những cái đó ngươi chán ghét sự tình chung. Nếu Dung Nguyệt thật sự muốn trở thành hại nước hại dân yêu nữ, kia cũng chỉ có thể là bởi vì ta. Ngươi không cảm thấy ngươi có điểm bá đạo sao? Hại nước hại dân, bất quá là thế nhân nghị luận thôi. Nàng từng nói, nàng muốn làm một cái hại nước hại dân yêu nữ, bởi vì ở cái này cổ đại, rộng lượng, hiền huệ liền chú định muốn cùng người khác chia sẻ một người nam nhân, nàng làm không được. Hắn bá đạo, nàng làm sao không phải đâu. Đối với ngươi, ta thật muốn lại bá đạo điểm. Nếu là hắn lại bá đạo một chút, liền sẽ không làm Lan Dung Nguyệt tới biên quan, đem nàng lưu tại bên người, đem sở hữu sủng ái, yêu thương, âu yếm toàn cho nàng một người. Theo đao kiếm thanh đột nhiên im bặt, ba đạo nhân ảnh bay nhanh hướng sân mà đến, Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt từ nóc nhà bay vọt mà xuống. Tỷ tỷ, ta thua. Vô Lệ cúi đầu, mang theo ba phần không cam lòng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu trong còn bốc cháy lên vài phần chiến ý, lúc này đây hắn thua, tiếp theo định liền không nhất định, hạ tiếp theo, hắn liền tuyệt đối không thể thua. Bất chi bất giác trùng, đáy mắt chỗ sâu trong, lệ khí lan tràn. Vô Lệ đem Lan Dung Nguyệt nói nhớ rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt từng đối hắn nói, ngắn ngủi mục tiêu không cần quá xa, vì tiếp cận xa hơn mục tiêu, nếu không đoạn siêu việt trước mắt mục tiêu. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, Yến Thương Lam nhìn Vô Lệ bộ dáng buông lỏng ra ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông đôi tay, mang theo một tia cảnh cáo nhìn về phía Vô Lệ, chỉ này một lần, không có lần sau. Vô Lệ ngẩng đầu, mỏng manh dưới ánh trăng, Yến Thương Lam hai tròng mắt giống như đầy trời ngôi sao còn chưa xuất hiện phía trước hắc ám, Vô Lệ tâm hơi hơi khẩn một chút, lâu như vậy tới nay, hắn là lần đầu tiên nhìn đến Yến Thương Lam như vậy ánh mắt, nhàn nhạt cảnh cáo trung lộ ra một tia sâu không lường được. Yến Thương Lam xoay người sau khi rời đi, Vô Lệ lẳng lặng đứng không nói, cách đó không xa Dung Ngọc chủ động xoay người rời đi, cùng Thiên Tuyệt giao phong, có như vậy trong nháy mắt hắn thế nhưng cảm thấy Vô Lệ rất nguy hiểm, cả người tràn ngập lệ khí, đáy mắt nổi lên sát ý làm hắn không rét mà run. Cũng may Vô Lệ cuối cùng khắc chế. Vô Lệ, bồi tỷ tỷ đi một chút. Lan Dung Nguyệt tiến lên, nắm lấy Vô Lệ tay, không để ý tới cách đó không xa đầu lại đây mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ánh mắt. Vô Lệ hơi hơi cúi đầu, đi theo Lan Dung Nguyệt đi ra phủ đệ, từ đầu đến cuối, Vô Lệ đều không có nói chuyện, mới gặp khi, Lan Dung Nguyệt cũng là như thế này lẳng lặng mang theo hắn, trầm mặc không nói. Vô Lệ, hôm nay bại, ngươi trong lòng nhưng có không cam lòng. Vô Lệ bại cấp Thiên Tuyệt ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong. Nàng cùng Thiên Tuyệt từng có vài lần chi duyên, công phu sâu không lường được, chỉ sợ cùng Yến Thương Lam không phân cao thấp, Yến Thương Lam biến thành ngàn thịnh thời điểm sở dĩ có thể ngăn chặn phệ hồn cổ, là bởi vì hắn tu luyện công pháp, hiện giờ Yến Thương Lam nhìn như là chịu Lao Quốc Sư chế ước, bất quá Lao Quốc Sư đã vô pháp lại thao túng phệ hồn cổ. Phệ hồn cổ đối Yến Thương Lam ảnh hưởng quá nhiều, phệ hồn cổ bị khống chế lúc sau, đã không cần lại dùng nội lực áp chế, có như vậy trong nháy mắt. Lan Dung Nguyệt hoài nghi quá cấp Yến Thương Lam hạ phệ hồn cổ người cùng Lao Quốc Sư thoát không được quan hệ, bởi vì hiểu được khống chế phệ hồn cổ người chỉ có Lao Quốc Sư. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người Vô Lệ, nàng gặp được Vô Lệ thời điểm, Vô Lệ đầy người lệ khí, ánh mắt lỗ trống, Vô Lệ tựa hồ mất đi chính mình ký ức, có lẽ không xem như mất trí nhớ, mà là bị chính hắn phong ấn lên, Vô Lệ nhớ rõ, nhưng lại chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào, bao gồm nàng. "Ân, ta không cam lòng." Tỷ tỷ Vô Lệ dừng lại bước chân. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tỷ tỷ, ta có 2/5 chắc cùng hắn bất phân thắng bại, chính là, ta không thể lại làm bị chính mình phong ấn lệ khí phát tác, Vô Lệ sợ một khi như vậy, hắn liền sẽ mất đi lý trí. Ân, Vô Lệ, ta đã từng đã nói với ngươi, ngươi có thể khống chế chính ngươi trong cơ thể lệ khí, vô lệ, có đôi khi thắng bại không quan trọng, hảo nhớ rõ ngươi cùng Phong Vô Nhai giao phong sau, ta nói rồi nói sao. Vô Lệ bái Phong Vô Nhai vi sư, cùng Phong Vô Nhai giao phong thời điểm nhất thời trong lòng phẫn nộ, kích phát nguyên bản lệ khí, Lan Dung Nguyệt đi lên ngăn cản, Vô Lệ giống như trở hỏa nhập ma giống nhau, ai cũng không nhận, một thân hồn hậu nội lực, tận lực chém giết. Lan Dung Nguyệt ở hoàn toàn nắm giữ khống băng năng lực phía trước, bạo tẩu quá hai lần, một lần là bởi vì cứu cơ Trường Minh, một lần là vì ngăn cản Vô Lệ. Vì để ý người, vì để ý sự, vì bảo chính mình tánh mạng nắm lấy trong tay bảo kiếm, trừ cái này ra hết thảy đều không quan trọng. Vô Lệ nói xong, lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn từng thề, không cho chính mình bạo tẩu, chính là thiếu chút nữa liền thất bại, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần ta. Đồng đốc, ngươi là ta đệ đệ, ta như thế nào còn không thể không cần ngươi. Vô Lệ, ta không biết ngươi vì sao nhiễm như vậy lệ khí, thời khắc mấu chốt có thể báo danh, ta phía trước không cho phép ngươi chạm đến, là bởi vì ngươi lúc ấy quá tiểu, ta sợ ngươi vô pháp khống chế, hiện giờ ngươi chậm rãi học được khống chế kia cổ lực lượng, chỉ là ở mất đi lý trí phía trước, trừ phi nguy cơ tánh mạng, nếu không nhất định không cần lại sử dụng, hảo sao? Tỷ tỷ đồng ý ta dùng kia cổ lực lượng sao? Vô Lệ kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng, đồng thời hắn trong lòng lại có vài phần sợ hãi. Ngay lúc đó hắn cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau thiếu chút nữa hủy hoại quỷ môn mặt sau tiểu sơn cốc. Ân, kia cổ mạc danh lệ khí, giống như một cái bom hẹn giờ chôn ở Vô Lệ trong cơ thể, Vô Lệ cũng dần dần trưởng thành, rất nhiều chuyện đều sẽ ảnh hưởng Vô Lệ cảm tình, nếu lại không khống chế, đối Vô Lệ mà nói rất nguy hiểm. Tỷ tỷ, ngươi cả đời đều là tỷ tỷ của ta sao? Vô Lệ ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, đáy mắt mang theo thật sâu chờ mong, hắn sở cầu không nhiều lắm. Chỉ cần làm Lan Dung Nguyệt đệ đệ liền hảo. Ân, cả đời đều là tỷ tỷ ngươi. Hai người tản bộ một đoạn đường, trở lại trong viện. Đi tìm Thiên Tuyệt, làm hắn nói cho ngươi như thế nào khống chế trong cơ thể lệ khí. Nếu là không thể khống chế dùng ra tới, ta sẽ làm Thiên Tuyệt phế đi ngươi võ công. Yến Thương Lam nói thực trực tiếp, trong nháy mắt kia chuyển ra tới lệ khí, hắn phát hiện rõ ràng. Lan Dung Nguyệt để ý Vô Lệ, Yến Thương Lam sẽ không trực tiếp giết hắn, nhưng là phế bỏ hắn võ công vẫn là có thể. Ta nhất định sẽ không chê tốt. Nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói, Vô Lệ lời thề son sắt nói. Ta chờ. Yến Thương Lam nhìn chằm chằm này Vô Lệ, nay tiểu quỷ tồn tại rõ ràng nhị nhiều một, hắn cố tình còn không thể đuổi đi. Vô Lệ rời đi sau, Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đi vào đỉnh hóng gió, trong đỉnh hóng gió như cũ bị hảo thiếu chút nữa cùng trái cây, hai người ngồi xuống sau, Yến Thương Lam nhìn về phía không trung, Dung Nguyệt, tối nay ánh trăng không tồi. Đích xác không tồi, một vòng trăng rằm trên cao. Làm ta nghĩ tới Bắc Tề. Bắc Tề lấy du mục dân tộc chiếm đa số, vũ khí phần lớn đều là loan đao. Bắc Tề lấy loan đao vì vũ khí, cùng Bắc Tề là du mục dân tộc phân không khai. Bắc Tề mỗi người đều thiện cưỡi ngựa, tục ngữ nói, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Bắc Tề loan đao không những có thể cùng người vật lộn, giao phong khi, đồng dạng có thể thương cặp ngựa. Dung Nguyệt, về sau chúng ta sân cũng học như vậy, loại mấy viên cây ăn quả, chúng ta tự mình xử lý, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút, mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt được không? Bắc Tề là chính vụ, Yến Thương Lam cũng không tưởng Lan Dung Nguyệt vì thế lo lắng. Vân Thiên Quốc hắn trước nay đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Hắn cùng Lan Dung Nguyệt này đồng lứa chú định không có khả năng vân du tứ phương, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng hắn thực minh bạch Lan Dung Nguyệt thích như vậy sinh hoạt, hắn cũng thích. Ở bất đồng điều kiện hạ sáng tạo ra bản thân thích sinh hoạt, này cũng không phải thỏa hiệp, mà là học được hưởng thụ. Hảo. Ta phân phó linh mật ở Minh Nguyệt trong viện gieo trồng băng hỏa liên, đến lúc đó chúng ta nhiều loại thực một ít, được không? Lan Dung Nguyệt thực thích băng hỏa liên cánh hoa, hồng bạch tương giao, trắng nón như nước lại cũng yêu diễm như lửa. Dung Nguyệt phụ trách trồng hoa, ta phụ trách chung cây ăn quả, ở loại thượng mấy viên hoa mai thụ. Cả đời này hắn chỉ cần một người, không có tam cung lục viện, dư thừa cung điện hủy đi, liền tính rất nhỏ, hắn cũng sẽ vì nàng chế tạo một cái thế ngoại đảo nguyên. Yên lặng tốt đẹp thời gian luôn là dễ dàng bị đánh vỡ. Vài đạo bóng người xuất hiện, đánh vỡ vốn có tốt đẹp. Nhàn nhạt mùi máu tươi thực mau liền lan tràn toàn bộ sân, thương đế, cứu mạng. Một đạo quen thuộc bóng người nháy mắt chạy về phía Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, nhìn kỹ, người tới đúng là Thác Bạt Hoàng. Gặp người sau, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đồng thời nhìn về phía đối phương, lẫn nhau hơi hơi nhíu mày, nguyên bản đi theo Thác Bạt Hoàng mà đến người biến mất vô tung vô ảnh. Dung Nguyệt, thời điểm không còn sớm, sớm chút đi nghỉ ngơi. Yến Thương Lam không để ý tới thân thủ trọng thương Thác Bạt Hoàng, ngược lại làm Lan Dung Nguyệt đi nghỉ ngơi. Ở Yến Thương Lam xem ra, Lan Dung Nguyệt là quỷ y y giống như gì, hắn còn không có rộng lượng đến làm Lan Dung Nguyệt vì Thác Bạt Hoàng băng bó miệng vết thương. Hảo! Thác Bạt Hoàng nhìn Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hành động, thật sự muốn mở miệng nhắc nhở, hắn thân thủ trọng thương, chẳng lẽ không phải hẳn là làm Lan Dung Nguyệt thế hắn trước trị liệu sao? Thương đế là tính toán bỏ mặc sao? Thác Bạt Hoàng trực tiếp mở miệng nói, tương so với ngày xưa sáng sảng, hiện giờ Thác Bạt Hoàng ánh mắt chi gian, nhiều một chút khói mù. Linh Lộ, đi thỉnh đại phu. Yến Thương Lam chuyến này chỉ dẫn theo Thiên Tuyệt, Cửu Nhi muốn lưu lại bảo hộ Lan Dung Nguyệt, vì thế đành phải phân phó Linh Lộ. Hảo, ta đây liền đi. Linh Lộ xem cũng chưa xem thân bị trọng thương Thác Bạt Hoàng liếc mắt một cái, không vội đi ra sân. Thác Bạt Hoàng nhìn mọi người hành động, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Ta là tới nghị hòa, nếu là ta bỏ mạng, Vân Thiên Quốc thoát không được căn hệ. Thác Bạt Hoàng biết được một tin tức, Thác Bạt Giã rất có khả năng rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay, không có tìm được thi thể. Thác Bạt Hoàng liền không nghĩ, Thác Bạt Giã đã chết, hắn phái người ám sát Lan Dung Nguyệt, lại phát hiện căn bản vô pháp tới gần Lan Dung Nguyệt bên người, vì thế hắn không thể không lấy thân phạm phải, lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Cứu cứu, người này có phải hay không nao tàn à, lại không phải chúng ta thương, cùng chúng ta có quan hệ sao? Muốn hay không quăng ra ngoài? Dung Ngọc nhìn Thác Bạt Hoàng, bản năng hắn không thích người này. Đúng rồi, nao tàn ngươi nói vậy chưa từng nghe qua đi, ta cho ngươi giải thích một chút, nao tàn chính là đầu góc là tàn phế. Thác Bạt Hoàng thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, muốn phản bác, Dung Ngọc sớm đã hướng về Lan Dung Nguyệt phòng phương hướng đi qua đi, căn bản không có tính toán đỡ Thác Bạt Hoàng tính toán, đến nỗi Yến Thương Lam liền càng thêm không có khả năng. Không nghĩ tới Thương Đế còn có nhàn hạ thoải mái xuất hiện ở biên quan. Thác Bạt Hoàng chống thân thể đứng dậy ngồi ở ghế trên, tay đẻ lại chính mình ra súc. Ta cũng không nghĩ tới ngày xưa chiến vương hiện giờ liền điểm này thương đều mau chịu không nổi. Thác Bạt Hoàng là một cái như thế nào người, Yến Thương Lam thập phần rõ ràng. Vài lần cùng Thác Bạt Hoàng giao chiến, tuy rằng đều là hắn thắng, nhưng không thể không thừa nhận, Thác Bạt Hoàng là một cái khó được tướng soái chi tài, chính là hôm nay Thác Bạt Hoàng lại cho hắn một loại đầy bụng khói mù cảm giác. Yến Thương Lam nghĩ thầm, thật đúng là ấn Dung Ngọc câu nói kia, người này, tàn. Tàn không phải thân thể, mà là tâm. Thiên Tuyệt, đỡ chiến vương đi Tây Sườn Phòng cho khách. Lan Dung Nguyệt ở tại Đông Sườn, Tây Sườn Phòng là cho hạ nhân trụ, chỗ nào tới phòng cho khách. Yến Thương Lam nói rõ chính là làm Thác Bạt Hoàng ly Lan Dung Nguyệt xa một chút. Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện, nâng dậy Thác Bạt Hoàng hướng Tây Sườn Phòng cho khách đi đến, một chút cũng không để bụng hay không xúc động Thác Bạt Hoàng miệng vết thương. Thác Bạt Hoàng che lại miệng vết thương, nghĩ thầm, còn hảo thương đều không phải quá sâu, huyết lưu tương đối nhiều, nhìn qua bộ dáng thực thảm. Nếu hắn thật sự thương thế rất nặng, chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi lan lộn. Thác Bạt Hoàng đột nhiên đã đến, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy người tới không có ý tốt, Yến Thương Lam đi vào tới sau, Lan Dung Nguyệt lập tức hỏi, Thác Bạt Hoàng như thế nào tới? Xem ra có người là quyết tâm làm ta trở về tham gia quốc sư cùng trưởng Tôn Văn Cẩm thành thân chi lễ. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, nhìn gương đồng chung Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trên đầu giải lụa, vuông tóc dài, lại cầm lấy một con mộc châm, nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt tóc dài cuốn lên. Có người? Ai a? Lâu Lăng Thành, Dung Nguyệt, Bắc Tề Nghị Hòa, chỉ sợ ta thật đúng là không thể bỏ mặc, vừa mới nhận được tin. Vị mâu đã ở đi Vân Thiên Quốc trên đường, Thương Minh Quốc nội thế cục ta đến không lo lắng, chỉ là có ngươi ở, ta thật đúng là không nghĩ hồi kinh. Rõ ràng mới đến, bởi vì Thác Bạt Hoàng xuất hiện, không thể không đánh vỡ nguyên bản kế hoạch. Thác Bạt Hoàng là đại biểu Bắc Tề Nghị Hòa, Bình Tây Vương cũng sẽ mượn này vào kinh, nếu là Bình Tây Vương thật sự cử binh ngữ phản, không thể thiếu yêu cầu trấn áp, trước mắt không thích hợp lại cùng Bắc Tề khai chiến. Bắc Tề Nghị Hòa, Gia Gia cũng sẽ khải thành hồi kinh, cùng nhau đi. Chỉ là thời gian thượng có chút đuổi, bất quá tựa hồ thực xuất sắc, vất vả chút cũng đang đến. Năm ngày sau đó là trưởng Tôn Văn Cẩm cùng quốc sư đại hôn, tuy không biết Vân Hạo như thế nào an bài, bất quá này ra diễn tựa hồ rất thú vị. Hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng đi Tây Bắc Dung Tĩnh, ở kinh thành tin tức càng thêm lưu thông. 032 hồi kinh. Nguyên bản kế hoạch lại quá thượng nửa tháng lúc sau trở lại kinh thành, không ngờ bởi vì Thác Bạt Hoàng đã đến trước tiên, ngày kế có trùng hợp gặp Thác Bạt Chuẩn. Lần đầu tiên gặp mặt Lan Dung Nguyệt đối Thác Bạt Chuẩn thâm ra một loại bản năng chán ghét, Thác Bạt Chuẩn cho nàng cảm giác cùng Thác Bạt Giã thực cùng loại, cặp kia nhìn như vô hại trong ánh mắt đều tràn ngập vì mục đích không tiếc hết thể biểu tình. Nguyên lai là cựu hoàng tử, lâu nghe Vân Thiên Quốc có một cái cựu hoàng tử, không nghĩ tới hôm nay ta thật đúng là có thể may mắn nhìn thấy. Thác Bạt Chuẩn nhìn đến Yến Thương Lam sau liền chủ động tiến lên chào hỏi. Thác Bạt Chuẩn xưng hô Yến Thương Lam vì cựu hoàng tử mà phi Thương Minh đế quân. Mục đích chính là giảm bớt hai người chi gian thân phận cách xa, miệng lưỡi chi tranh, hiển nhiên ở đây tất cả mọi người không để bụng. Dọc theo đường đi nói vậy sẽ không thái bình, chiến vương cùng hoài vương tiến đến nghị hòa, nếu là sợ chết, chúng ta vẫn là tách ra viết khoảng cách cho thỏa đáng. Yến Thương Lam một mở miệng khiến cho Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn không thể không đồng hành, nếu bất đồng hành, chẳng phải là thừa nhận chính mình là tham sống sợ chết hạng người. Cửu hoàng tử yên tâm, ta cũng không phải tham sống sợ chết hạng người. Dung Liễm nhìn về phía mọi người, nghĩ thầm, xem ra lần này hồi trình, trên đường chỉ sợ sẽ không thái bình, khởi hành. Phi mã Dương Trần, đoàn người rời đi biên thành. Ra khỏi thành hồi lâu, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía biên thành phương hướng, cái kêu biên giã tiểu thành mơ hồ có thể thấy được, tuy có tranh đấu nhưng trong khoảng thời gian này cũng coi như là an nhàn. Dung Nguyệt, thích nơi này sao? Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, không tính thích, cũng không tính chán ghét. Biên thành đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, thích, lại không nghĩ thường trụ, giao chiến lúc sau, bạch cốt trắng như tuyết, chồng chất như núi thi thể, nàng khíu giác thực mẫn cảm, giao chiến sau vài ngày nàng đứng ở thành lâu phía trên, tựa hồ đều có thể ngửi được máu tươi hương vị. Nếu là nghĩ đến thời điểm, chúng ta tùy thời lại đây. Yến Thương Lam trong lòng làm sao không rõ, nhân sinh một đời, tính kế nhiều, luôn có chút thời điểm muốn đơn thuần một ít, không cầu lâu dài, ngẫu nhiên liền hảo. Dọc theo đường đi, mã bất đình đề, 4 ngày sau chạng vạng, đoàn người đến kinh thành. Lan Dung Nguyệt tuy là giám quân nhưng Vân Hạo là làm nàng lấy Dung quân danh nghĩa tiến đến, mà nàng chưa bao giờ dùng quá Dung quân danh nghĩa, phục mệnh một chuyện bị Lan Dung Nguyệt trực tiếp cấp bỏ bớt, mấy ngày liền cưỡi ngựa chạy như điên, nàng sắc có chút mệt mỏi, cùng Yến Thương Lam từ biệt sau trực tiếp về tới trấn quốc tướng quân phủ. Dung Liễm tắc tiến cung phục mệnh. Vừa vào cửa, Dung thái phu nhân liền cầm Lan Dung Nguyệt tay, nguyên bản mấy ngày liền lược hiện mệt mỏi thân thể hiện giờ cũng là mỏi mệt tiêu hết, nha đầu, nhưng xem như đã trở lại. Thái nãi nãi, ta đã trở về. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, sau khi trở về, trong nhà có người cảm giác thật tốt. Dung Ngọc kéo Dung thái phu nhân một khắc cái cánh tay, nhẹ nhàng quơ quơ, làm nũng nói, thái nãi nãi, Ngọc Nhi cũng đã trở lại, thái nãi nãi thật bất công, đều không có nhìn đến Ngọc Nhi. Ân, một người đi biên quan, có vài phần can đảm, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trong quân mang lên nửa năm đâu. Dung thái phu nhân nhìn Dung Ngọc, tiểu bối chung chỉ có Dung Ngọc một người, nguyên bản muốn cho Dung Ngọc lại trong quân rèn luyện một phen, chỉ là Vân Giao ái tử như mạng, tương lai lộ liền làm Dung Ngọc chính mình quyết định. Ngọc Nhi còn tưởng nhiều bồi thái nãi nãi 2 năm, chờ Ngọc Nhi sau trưởng thành, nhất định phải làm một cái tưởng ra ra như vậy đại tướng quân. Nam Nhi luôn có vài phần hào hùng, nghe được Dung Ngọc nói, vội vàng đi ra Vân Giao cũng hơi hơi tùng một hơi. Đại bá mẫu, mẫu thân, ta đã trở về. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Ngọc chăm miệng một lời hướng Vân Giao chào hỏi, Vân Giao một thân màu xanh biển váy dài, trang phục đơn giản, trên người còn mang theo một tia tắm gội sau mùi hương. Người A. Vân Giao bất đắc dĩ gõ một chút Dung Ngọc cái chán, ngay sau đó nhìn về phía hai người nói, về nhà liền hảo, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nói vậy đều đói lả, đi trước ăn cơm. Không đợi ra ra sao. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Dung Liễm tiến cung phục mệnh, chỉ là phục mệnh nói vậy thực mau. Tiến cung phục mệnh, bệ hạ sẽ bị yến. Vân Giao mở miệng giải thích nói, biên thành sự tình Vân Giao cũng có nghe nói, lần này thiếu chút nữa làm Bắc Tề thực hiện được, kinh thành tranh đấu không ngừng, nhưng suy xét biên cảnh Thái Bình lại có mấy người. Một trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Nha đầu, ăn nhiều một chút, đây chính là ngươi đại bá mẫu tự mình xuống bếp, cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có. Vừa lên bàn ăn, Dung thái phu nhân liền đem một cái cánh gà kẹp cấp Lan Dung Nguyệt, theo sau thực mau Lan Dung Nguyệt chén nhỏ liền chứa đầy. Lan Dung Nguyệt trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo chén không lớn. Thái nãi nãi, ngươi xem. Dung Ngọc dùng chiếc đũa điểm một chút chính mình không chén, hơi hơi đô miệng nói. Còn trương không lớn. Dung thái phu nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng đã bắt đầu tự cấp Dung Ngọc gắp đồ ăn. Dung Ngọc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cười, bộ dáng phảng phất đang nói, tỷ tỷ, vẫn là ta đối với ngươi hảo đi. Dung Nguyệt, các ngươi một đường buôn ba, chuyên môn chuẩn bị một ít khẩu vị thanh đạm thức ăn, ăn nhiều một chút. Dung thái phu nhân đi chiếu cô Dung Ngọc, trước mắt có thay Vân Giao, Lan Dung Nguyệt vừa mới uống xong trong chén canh, Vân Giao lại tự mình thịnh thượng một chén. Đa tạ đại bá mẫu, ngươi một nhà, không cần khách khí như vậy. Vân Giao nhìn Lan Dung Nguyệt, vốn dĩ nàng cho rằng nàng cùng Lan Dung Nguyệt chi gian vẫn là bảo trì một khoảng cách hảo, chính là ở chung xuống dưới, chính là lần này biên quan, Lan Dung Nguyệt mưu lược nàng cũng nghe nói một ít, một mình phạm hiểm, tuy rằng này đó sẽ không bị những người khác biết, nhưng Dung Liễm tin chúng đã nói rõ. Đại nghĩa phía trên, nàng đều có chút hổ thẹn không bằng. Vân Giao biết, nàng bị thế nhân khen ngợi, bất quá là bởi vì nàng có vài phần tiểu thông minh thôi, nhưng nếu muốn Lan Dung Nguyệt như vậy, nàng tự nhận là làm không được. So với hoàng cung cái kia lệnh băng ra, nàng chỉ nghĩ bảo vệ cho cái này ra. Không phải nàng vô tình, tương phản, Vân Giao thực thông minh, nàng biết, giữa hai bên, nhất định phải làm một cái lựa chọn, một khi đã như vậy, còn không bằng sớm chút làm ra lựa chọn. Đại bá mâu chủ nghệ thật không sai. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, so với chủ nghệ, nàng cùng Vân Giao so sánh với thật là kém chút. Vân Giao thân là công chúa, vốn là y tới há mồm, cơm tới ruôi tay, căn bản không cần tự mình thu xếp, có thể làm được hiện giờ như vậy, đúng là không dễ. Thích liền ăn nhiều một chút. Đúng rồi, nhị thúc cùng nãi nãi đâu? Về nhà lúc sau, còn chưa gặp qua Vân Trạch cùng Lâm Sảo Hy, Lan Dung Nguyệt hỏi. Đi tướng quốc tự, ngày mai sáng sớm hẳn là liền đã trở lại. Vân Giao trên nét mặt rõ ràng có một tia cứng đờ, nhìn Vân Giao biểu tình, Lan Dung Nguyệt đại khái cũng đoán được vài phần, chỉ sợ cùng Dung Trạch việc hôn nhân có quan hệ. Ngày mai một nhà đoàn tụ, đồ ăn sáng ta tới chuẩn bị tốt không tốt. Lan Dung Nguyệt lập tức nói tránh đi. Nàng vẫn chưa thu được tin, không biết cùng Dung Trạch nghị thân chính là nhà ai nữ tử. Nha đầu mệt mỏi, ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi, đều ở trong nhà, quá chút thời gian cũng không muộn. Dung Thái Phu Nhân lập tức mở miệng nói. Chính là ta còn man muốn ăn. Dung Ngọc nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện Vô Lệ, từ vừa mới bắt đầu, Vô Lệ liền không có nói chuyện, bộ dáng ngoan ngoãn, hắn chính là kiến thức đến Vô Lệ bản tính, mới không cho rằng Vô Lệ thật là cái tiểu bạch thỏ. Nhớ tới Vô Lệ luôn khen Lan Dung Nguyệt tay nghề, hắn liền có chút ghen ghét. Tỷ tỷ mệt mỏi. Vô Lệ hơi hơi ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc nói. Dung Ngọc rối rắm một chút, cuối cùng Lan Dung Nguyệt vẫn là chiến thắng mỹ thực, tỷ tỷ, vẫn là hôm nào đi, dù sao đều ở trong nhà. Cơm chiều sau, Dung Ngọc trực tiếp mang đi Vô Lệ, mị kỳ danh rằng, nam nữ có khác, Lan Dung Nguyệt muốn sớm chút nghỉ ngơi. Nhìn Vô Lệ cùng Dung Ngọc bộ dáng, Vân Giao trong lòng thư hoán rất nhiều, nàng vẫn luôn đem Dung Ngọc bảo hộ quá hảo. Hơn nữa Dung Ngọc thân phận lại cao, cùng chi kết giao người hiếm khi có người thật muốn tương đãi, nàng không yêu cầu cùng Dung Ngọc tương giao người sinh ra, nhưng tốt nhất muốn quý lấy thành. Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao đưa Dung Thái Phu Nhân hồi Cửu Hy Viện lúc sau, Vân Giao lại tùy Lan Dung Nguyệt đi Minh Nguyệt Viện. Đại bá mẫu, xảy ra chuyện gì sao? Dung Nguyệt, mệt mỏi sao? Con hảo, có thể bồi ta ngồi trong chốc lát sao? Vân Giao nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ở Dung gia, Lâm Sảo Hy chỉ cần Dung Liễm không ở kinh thành, đại đa số lúc sau đều ở chùa hộ quốc vượt qua, cùng nàng kết giao thế gia phu nhân chung, lại có mấy cái không phải hướng về phía thân phận của nàng địa vị tới. Ân, Cửu Nhi, đi phao một hồ trà hoa cúc. Ngồi xuống sau, Vân Giao chậm chạp chưa từng mở miệng, Cửu Nhi thượng trà sau liền lui xuống đi. Uống xong một ly trà hoa cúc, Vân Giao cũng chậm chạp chưa từng mở miệng. Đại bá mâu chính là muốn hỏi đại bá phụ tình trạng. Dung Tĩnh đi Tây Bắc lúc sau, kinh thành vẫn luôn chưa từng thu được tin tức, Bình Tây Vương cơ hồ chặn sở hữu tin tức con đường. Ân, Dung Nguyệt, Bình Tây Vương là ta cứu cứu, ta vốn định tự mình viết thư, chính là ngẫm lại lại cảm thấy không ổn, đã nhiều ngày vẫn luôn do dự mà, vốn định ngày mai nhìn kỹ hăng nói, chỉ là Vân Giao hít sâu một hơi, nếu Bình Tây Vương thật sự muốn làm phản. Sự tình sẽ trở nên thập phần phức tạp, Dung gia cũng thế tất bởi vì nàng duyên cớ liên lụy trong đó, chỉ là ta có chút không yên lòng, lại không nghĩ bởi vậy sự làm mãi mãi lo lắng. Đại bá mẫu không cần lo lắng, đại bá phụ an toàn vô lự, chỉ là đích sắc không có phương tiện truyền tin trở về, thư tín không quá phương tiện, không bằng đại bá mẫu chuẩn bị một kiện phụ tùng, ta làm người thế đưa cho đại bá. Dung Tĩnh cùng Vân Giao phu thê ân ái, hơn nữa hiện giờ thế cục, Vân Giao lo lắng Dung Tĩnh an toàn cũng ở tình lý bên trong. Có thể chứ? Vân Giao biết Lan Dung Nguyệt trong tay có chút thế lực, nhưng đặt chân Tây Bắc, nàng vẫn là có chút kinh ngạc, lại sợ cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Ân, bất quá là một kiện tiểu đồ vật mà thôi, không có việc gì. Dự Vương thái độ không rõ, cùng Dung gia chưa chắc là một đường người, Dung Tĩnh hiện giờ muốn phòng bị Bình Tây Vương, lại muốn phòng bị Dự Vương, tình cảnh đích sắc có chút khó xử, hơn nữa tin tức truyền không ra, xem như gặp phải khốn cảnh, nhưng có chút tin tức đều không phải là chỉ có văn tự mới có thể biểu đạt ra tới. Ân. Phiền toái ngươi, Dung Nguyệt. Đại bá mẫu không phải nói người một nhà sao? Nếu là người nhà, làm sao tới phiền toái vừa nói? Cũng là, xem ta cao hứng đều hồ đồ. Vân Giao dịu dàng cười, căn cứ trước kia tình báo, Lan Dung Nguyệt là một cái thật không tốt ở chung người, tính tình lãnh đạm, gần như với lạnh nhạt, xem ra quả nhiên là đối sự đối người, Dung Nguyệt ngươi cùng Lệ gia tiểu thư nhưng quen biết. Lệ gia tiểu thư, đại bá mẫu nói chính là Lệ Tuyết. Vân Giao đột nhiên đề cập Lệ Tuyết. Lan Dung Nguyệt thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, nàng sở nhận thức Lệ người nhà chung, duy Lệ Tuyết một người. Ở trường Tôn Thái Sư ngày sinh thời điểm từng có gặp mặt một lần. Vân Giao hô hấp hơi hơi trọng vài phần, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi đi rồi, Lệ Tuyết từng tới trong phủ nói lời cảm tạ, nhân Tây Bắc thế cục, Lệ tướng quân trước mắt không ở trấn thủ biên quan, mà là tuần tra trong quân, Lệ tiểu thư liền lưu tại kinh thành, ngươi nhị thúc trở về lúc sau, bệ hạ cố ý cấp Lệ tiểu thư cùng ngươi nhị thúc tứ hôn. Ta muốn hỏi ngươi cảm thấy Lệ tiểu thư như thế nào? Vân Giao cùng Lâm Sảo Hy nói qua tin tức này, Lâm Sảo Hy cái gì cũng chưa nhiều lời, nàng thân là Vân Trạch đại tẩu, tự nhiên hy vọng Vân Trạch hạnh phúc, nhưng lại cũng biết Vân Trạch là cái tử tâm nhãn, nếu không có như thế, liền sẽ không 5 năm tới mượn cơ hội trấn thủ biên quan, nếu chỉ vì thánh mệnh thành hôn, không phải Vân Giao sở nhạc thấy. Tương giao không thâm, không phải kinh thành trung thế gia tiểu thư như vậy có tâm kế, bất quá cùng với chúng ta đoán tới đoán đi, nhưng có người thử quá Lệ tiểu thư ý tứ, theo ta hiểu biết, Lệ tiểu thư có chút không hợp đàn lại không phải một cái người không có chủ kiến. Dung Trạch trong lòng có người, nếu không có thật sự lưỡng tình tương duyệt, chỉ sợ rất khó có người đến gần Dung Trạch tâm. Lệ Tuyết như thế nào nàng tạm thời không quan tâm, nhưng thật ra Dung Trạch ý kiến, lại không thể bỏ qua. Mẫu thân trong lòng chỉ mong nhị thúc có thể mau chóng thành thân, nếu là không nghĩ tư hôn, mẫu thân chắc là thấy vậy vui mừng, ta thân phận không thích hợp cấp Lệ tiểu thư hạ thiệp mời, Dung Nguyệt, việc này giao cho ngươi nhưng hảo. Như Lan Dung Nguyệt không trở lại, Vân Giao tính toán tự mình thử một chút Lệ Tuyết, chỉ là nàng nếu muốn thăm dò, liền phải chờ đến sự tình trở thành kết cục đã định trước kia một khắc, nếu không không hảo ra tay, chỉ là phủ định việc hôn nhân này là tiểu, đến lúc đó sẽ thương cập Lệ Tuyết danh nghĩa. Hảo, gần nhất mấy ngày bệ hạ hẳn là vô tâm tứ hôn, ta sẽ mau chóng gặp một lần Lệ Tuyết. Như vậy liền hảo, Dung Nguyệt, ngươi trong viện mãi mãi làm người đem suối nước nóng tiến cử tới, ngươi tắm một cái, sớm chút nghỉ ngơi. Đại bá mẫu cũng sớm chút nghỉ ngơi. Vân Giao rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng trong phòng đi đến, phòng trong, bọn nha hoàn đã chuẩn bị tốt nước ấm, ở Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao nói chuyện phiếm hết sức, Cửu Nhi đã rửa mặt hảo. Này suối nước nóng là từ đâu dẫn lại đây? Lan Dung Nguyệt tay thâm nhập thau tắm chung, hơi hơi nóng lên, vừa vẫn thích hợp phao tắm. Thái phu nhân hậu viện chung có liếc mắt một cái suối nước nóng, ra thủy lượng không phải quá lớn, trừ bỏ thái phu nhân nơi nào đó là Nguyệt tiểu thư nơi này. Nha hoàn giống nhau đem chuẩn bị tốt cánh hoa lấy tiến vào. Một bên đối Lan Dung Nguyệt giải thích nói, là như thế này a, ta đều còn không biết. Lan Dung Nguyệt sắc mặt nhu hòa rất nhiều, cùng những cái đó ngươi lừa ta gạt không quan hệ, nàng trong lòng muốn ra thật sự tìm được rồi, về sau ta tắm gội không cần chuẩn bị cánh hoa. Đúng vậy. Ngươi đi xuống đi, nơi này có Cửu Nhi liền hảo. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi lui xuống, Lan Dung Nguyệt rút đi quần áo, tiến vào thùng gỗ chung, ngâm mình ở nước cấm chung, cả người nháy mắt đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu thư. Muốn hay không phái người đi tra một chút Lệ tiểu thư. Cửu Nhi, ngươi nói ta là hẳn là đem sự tình tra cẩn thận một ít, hay là nên tùy cơ ứng biến. Cửu Nhi nghe vậy, đáy mắt hiện lên khó hiểu, ta sở nhận thức tiểu thư là thói quen khống chế toàn cục rồi lại có thể tùy cơ ứng biến, chỉ là việc này cùng dĩ vãng sự tình bất đồng, ta nghe tiểu thư. Vậy ngày mai cho nàng hạ thiệp mời đi. Tiểu thư, ngày mai. Ngày mai là quốc sư đại hỷ chi nhật, bệ hạ đến bây giờ còn không có thay đổi thánh chỉ. Ngày mai hay không không ổn. Cửu Nhi trong lòng hơi mang nôn nóng. Ngàn thịnh chính là Yến Thương Lam, ngày mai chính là đại hỷ chi nhật, làm đương sự hai người hoàn toàn không có động tĩnh. Quốc sư phủ cùng trưởng tôn gia đều là hỷ khí dương dương, ngày mai sẽ xuất hiện như thế nào biến cố còn khó mà nói, chẳng lẽ không nên tưởng bố cục một phen sao? Không có gì không ổn, huống hồ ta còn không có rộng lượng đến đi quốc sư phủ xem lễ. Tiểu thư, ta không phải ý tứ này, chẳng lẽ tiểu thư không đi ngăn cản sao? Ngăn cản? Ta vì sao phải ngăn cản? Cửu Nhi nghe vậy, biểu tình mang theo vài phần nóng nảy, tiểu thư, vạn nhất thương đế. Không, là quốc sư, vạn nhất quốc sư ngày mai bị người giá thành thân, tiểu thư cũng không đi ngăn cản sao. Cửu Nhi, hay là ngươi muốn cho ta đi cướp tân nhân? Cửu Nhi trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thầm, nàng trái tim quá nhỏ, quả nhiên có chút khi không chịu nổi. A, không phải, tiểu thư, này cùng cướp tân nhân có quan hệ gì, không phải tiểu thư nói sao? Muốn liền phải chính mình đi tranh thủ. Cửu Nhi, hắn có nói hắn ngày mai thành thân sao? Cửu Nhi cẩn thận hồi ức, dọc theo đường đi đích xác không có nghe Yến Thương Lam sở hắn muốn ngày mai thành thân, tinh tế hồi ức sau, Cửu Nhi lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy, ta lại vì sao phải đi cướp tân nhân? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, giống như nở rộ hoa anh túc giống nhau, làm người không rời mắt được, lại nói, làm một cái yêu nữ, không cần phiền toái đến đi cướp tân nhân. Tiểu thư ý tứ là, Lam nàng nhìn Yến Thương Lam thành thân, đương nhiên không có khả năng, bất quá việc này Yến Thương Lam hẳn là sớm có an bài mới là, chỉ là vì sao đến bây giờ đều không có động tĩnh, trong đó lý do Lan Dung Nguyệt không được biết, nhưng Yến Thương Lam nếu nói sự tình giao cho hắn, nàng có gì cần ở nhúng tay. Đợi lát nữa làm Cửu Tiêu cho hắn truyền tin, ngày mai ta mời hắn du ánh trăng hồ. Tiểu thư, tin vẫn là ngươi tự mình viết đi. Cửu Nhi viết thay số lần rất nhiều, nhưng việc này nàng không thích hợp viết thay. Ân. Sau 30 phút, tuy rằng mỏi mệt tiêu hết, nhưng ngủ rũ đánh úp lại. Cùng lúc đó, cựu hoàng tử phủ đệ nội. Dạ si, không phải làm ngươi phái người hủy hoại trưởng tôn văn cẩm dung mạo sao? Như thế nào một chút tin tức đều không có? Nữ tử dung nhan dữ dội quan trọng, hắn ly kinh thời điểm liền an bài hảo hết thảy, trở về lúc sau thế nhưng liền một chút động tĩnh đều không có. Chủ tử, thuộc hạ đích sát phái người hủy hoại trưởng Tôn Văn Cẩm dung mạo, bất quá, ngày hôm sau trưởng Tôn Văn Cẩm liền càng một cái giống như người không có việc gì, bên người còn nhiều rất nhiều cao thủ, không có chủ tử mệnh lệnh, thuộc hạ không dám vọng động. Trưởng Tôn Văn Cẩm nhưng có dị thường. Đây là đã nhiều ngày trưởng Tôn Văn Cẩm hành tung. Dạ Si đem sở hữu tư liệu đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam nhìn trong tay tư liệu, Dạ Si làm việc hắn là tin tưởng, xem ra sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. Chủ tử, muốn hay không Dạ Si làm một cái giết động tác? Xem qua trong tay tư liệu, Yến Thương Lam đến ra một cái kết luận, trưởng Tôn Văn Cẩm tính kế quá Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam vốn dĩ liền không tính toán lưu trữ nàng, như vậy cũng hảo. Chủ tử, chủ mẫu gửi thư. Ngày mai ta cùng với Dung Nguyệt đi du hồ, ở ánh trăng hồ bốn phía phái người ẩn nút, đến nỗi mặt khác, tạm thời trước án binh bất động. 033 Khắc Tinh. Quốc sư đại hôn, nghe đồn từng mê đảo quốc sư đương sự Lan Dung Nguyệt sáng sớm hôm sau, tự mình vì người nhà làm một đốn đồ ăn sáng, ăn qua đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt một bộ trang phục lộng lẫy đi trước ánh trăng hồ. Xe ngựa đi qua, dọc theo đường đi nghị luận sôi nổi. Này không phải trấn quốc tướng quân phủ xe ngựa sao? Không tồi, mặt trên ngồi chính là Lan tiểu thư. Hôm nay quốc sư đại hôn, Lan tiểu thư tuy là khuynh thành quốc sắc, trung quy cũng là cái thương tâm người. Một cái thư sinh bộ dáng người nghe vậy, lời lẽ chính đáng phản bác nói, ngươi biết cái gì? Lan tiểu thư lấy nguyệt thần chi danh ở Yên Vũ các bán nghệ, há có thể xứng đôi quốc sư đại nhân? Một cái dẫn theo giỏ giao phụ nhân nghe vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thư sinh, thì tính sao? Yên Vũ các khai trương hết sức, nguyệt thần một vũ tránh 10 vạn lượng bạc trắng, toàn bộ dùng để tiếp tế nghèo khổ ba tánh. So với những cái đó giả đứng đắn quý tộc thiên kim không biết hảo nhiều ít. Cách nhìn của đàn bà, thật sự là ngu xuẩn. Thư sinh phản bác nói, trong lời nói lộ ra khinh thường. Dọc theo đường đi, nghị luận, khắc khẩu không ngừng, thân là đương sự Lan Dung Nguyệt ngồi ở nhẹ nhàng trong xe ngựa pha trà, nhất cử nhất động ưu nhã vô cùng, đối với bên ngoài nghị luận một chút đều không để bụng. Mới rời đi trấn quốc tướng quân phủ hai con phố, Dung Ngọc nghe mọi người nghị luận, rốt cuộc kiềm chế không được, mang theo ba phần phẫn nộ nói, tỷ tỷ. Những người này quá phận, ta muốn đi giao huấn một chút những cái đó cái gọi là người đọc sách, một đám so bà bà hòa còn không bằng. Nhìn Dung Ngọc muốn xuống xe ngựa, Lan Dung Nguyệt lập tức chặn lại nói, từ từ. Tỷ tỷ, ngươi có thể nhẫn, ta nhưng nhịn không nổi. Dung Ngọc trong lòng phẫn hận không thôi, những người này đều là đứng nói chuyện không eo đau, nói đến cùng Lan Dung Nguyệt như thế nào, cùng bọn họ không hề quan hệ, rõ ràng là thư sinh, so với kia chút phụ nhân còn chán ghét. Tiểu đệ, hôm nay ngôn luận là bởi vì gì ảnh hưởng, ngươi nói xem. Dung Ngọc tuy rằng thông tuệ, nhưng tâm tính không đủ, bớt giận đều ở trên mặt, trước bất luận trong triều thế cục như thế nào, thế ra con cháu chi gian chính là chiến trường, rời đi biên thành khi, Dung Liễm đích sắc có tâm đem Dung Ngọc lưu tại trong quân, bất quá bị Lan Dung Nguyệt ngăn lại, trước mắt trong triều thế cục phức tạp, bảy quốc chi gian thế cục càng sâu, Dung Ngọc nếu vô pháp nhìn thấu người khác tính kế, thế tất sẽ trở thành nào đó có chút nhân thủ chung quân cờ, đây là Lan Dung Nguyệt tuyệt đối không cho phép. Dung Ngọc nghe vậy, khẽ lắc đầu. Vô Lệ, ngươi tới nói. Vô Lệ sẽ thuật độc tâm, dọc theo đường đi, hắn sở nghe được so Lan Dung Nguyệt cùng Dung Ngọc nghe được càng nhiều, không hỉ không bi không giận đây là Lan Dung Nguyệt lúc ban đầu đối Vô Lệ huấn luyện, bằng không bản năng thuật độc tâm sẽ ảnh hưởng Vô Lệ tâm tính. Thượng Tôn Thái Sư. Dung Ngọc nghe vậy, trong lòng không rõ, hơi hơi cúi đầu, trầm tư một lát, chẳng lẽ là trưởng Tôn Thái Sư thả ra lời đồn, không có khả năng a. Trưởng Tôn Thái Sư là một cái cơ trí người, hẳn là sẽ không tha ra bực này lời đồn. Tiểu đệ, ngươi cảm thấy nhân tâm như thế nào? Dung Ngọc thật là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, chính là bị Vân Giao cùng Dung Tĩnh bảo hộ quá hảo, tính tình quá mức đơn thuần chút. Dung Ngọc suy nghĩ một lát, lòng người khó dò. Dung Ngọc sở dĩ đi theo tới, chính là không nghĩ có người nghị luận Lan Dung Nguyệt, trong phủ đã có người bắt đầu nghị luận, Dung Ngọc buổi sáng sau khi nghe được liền chính là muốn theo lại đây. Không. Nhân tâm cho rằng tư vì trước, hôm nay phê phán ta người đại đa số đều là thư sinh, trưởng Tôn gia là quan văn đứng đầu, những người này một khi đi vào con đường làm quan, thế tất vì trưởng Tôn gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu giờ phút này thảo luận không phải ta không phải, chỉ sợ ngày sau không được trưởng Tôn gia ngưỡng mộ, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, nhân tâm ước nguyện ban đầu là tuyên cổ bất biến, tiểu đệ, tỷ tỷ hôm nay giao cho ngươi một cái nhiệm vụ được không? Hôm nay ánh trăng hồ nói vậy thập phần náo nhiệt, Dung Ngọc tính tình nóng nảy chút, thật đúng là không chịu nổi những cái đó áp lực, nàng nhưng không nghĩ xem Dung Ngọc bạo tẩu. Cái gì? Nghe được nhiệm vụ, Dung Ngọc trong lòng nổi lên nhàn nhạt chờ mong. Ở kinh thành các đại tiểu lâu khắp nơi đi một chút, xem có những người đó không bị hôm nay dư luận sở ảnh hưởng. Ta một người. Dung Ngọc nguyên bản có chút chờ mong, chính là kinh thành tiểu lầu đông đảo, hắn một người căn bản tra bất quá tới. Ân, không cần đi những cái đó xa hoa tiểu lầu, đi một ít tiểu lầu độ chênh lệch, giá cả so thấp tiểu lầu là được. Nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, Dung Ngọc càng thêm cảm thấy không thể hiểu được, suy nghĩ trong chốc lát, trước sau tưởng không rõ. Đây là vì sao? Đến nỗi lý do, tỷ tỷ cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi nghĩ tới lại nói cho ta, cho là tỷ tỷ cho ngươi khảo đề, nếu là đáp đúng, tỷ tỷ đưa ngươi 1 phần lễ vật. Đối với vấn đề này đáp án, Dung Ngọc trong lòng không có tự tin, hắn chưa từng nhập con đường làm quan, càng chưa từng tiến vào quan trường, đáp sai rồi đâu. Đáp sai rồi đi thư lâu bế quan 2 ngày, như thế nào? Hảo! Xe ngựa dừng lại sau, Dung Ngọc nhảy xuống xe ngựa. Tỷ tỷ, ngươi quá sùng hắn. Dung Ngọc rời đi sau, Vô Lệ bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Linh Lộ lập tức phụ hòa nói. Phải không? Không bằng Vô Lệ ngươi tới đoán xem, ta vì sao như vậy an bài. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vô Lệ, nàng không biết Vô Lệ sinh ra, bất quá nhưng cũng biết Vô Lệ sinh ra tất nhiên là bất phàm. Vô Lệ sẽ thuật đọc tâm, liền tính không cần đọc tâm, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết nhân tâm. Nhà nghèo sĩ tử. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Vô Lệ biết đáp án Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Tỷ tỷ trong triều đại cục, tỷ tỷ muốn can thiệp sao? Vô Lệ trong lòng cũng không hy vọng Lan Dung Nguyệt can thiệp trong triều đại cục, những cái đó sự tình quá vất vả, Vô Lệ không nghĩ Lan Dung Nguyệt liên lụy đi vào quá nhiều. Dùng tương đối hiện thực nói tới nói, tinh với tính kế quá phiền thoái, nhân sinh trên đời vẫn là thiếu chút câu thúc hảo. Rất nhiều năm sau, Vô Lệ mới suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cùng nhau trốn tránh, còn không bằng dừng ở trong đó. Kỳ thật, Vô Lệ có loại suy nghĩ này cũng không thể trách hắn, có thể đọc hiểu nhân tâm, đối với hắn tới nói, này thực vất vả, tốt, hư đều biết rõ ràng, còn nếu không bị ảnh hưởng, khống chế chính mình tâm tính đều thực khó khăn. Tạm thời không, Vô Lệ, trước mắt trong triều cục diện, quan văn trưởng tôn ra một chi độc đại, Tây Bắc nạn hạn hán, nạn châu chấu, nếu muốn cứu tế, nhất định phải dùng để trưởng tôn ra vi thủ quan viên, bệ hạ tuy coi như là cái minh quân, nhưng rất nhiều chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ hắn cũng là có tâm vô. Cứu tế quan viên, hẳn là lấy gan lớn thanh liêm là chủ, lần này đại bá từ Tây Bắc trở về lúc sau, chỉ sợ sẽ không ở cam nguyện làm một cái binh bộ thượng thư, như thế an bài cũng là vì. Làm đại bá cùng Dung Ngọc chi gian nhiều một cái lựa chọn lộ. Dung Tĩnh tự khai quốc chi sơ, liền vì võ tướng, rất ít thiệp chính, Vân Hạo như thế an bài, chỉ sợ cũng là hy vọng Dung Tĩnh có thể thiệp chính, nếu là không đồng ý, Dung Tĩnh đề nghị dự vương đi theo, Vân Hạo liền sẽ không đồng ý. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm. Xem ra này thánh tâm khó dò, xa so nữ nhân tâm còn muốn phức tạp. Tỷ tỷ là nói, bệ hạ tính toán làm thượng thư đại nhân cùng Dung Ngọc đi con đường làm quan, không phải đâu. Vô Lệ có chút không dám tin tưởng nói, Vô Lệ chưa từng gặp qua Vân Hạo, mặc dù là gặp qua, cũng không ứng có thể đọc ra Vân Hạo tâm tư, đế vương chi tâm nếu như thế hảo suy đoán, như vậy trong triều chỉ sợ tất cả đều là a dua nịnh hót, nịnh nọt hàng người. Không được đầy đủ là, bệ hạ chỉ cho đại bá một cái lựa chọn đề, nếu vô tình ngoại. Đại bá chỉ sợ sẽ chính mình nói ra. Dung Tĩnh là binh bộ thượng thư, tính thượng năm nay, đã có 10 cái năm đầu, lấy Dung Tĩnh tư lịch, đã có thể đi vào nội các, hơn nữa Dung Tĩnh vẫn là phò mã, làm 10 năm binh bộ thượng thư đã làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy nói thực quyền nắm, nhưng lại có vi lệ thưởng. Đa mưu túc trí. Vô Lệ trực tiếp đối Vân Hạo cấp ra bình tĩnh. Từ xưa đế vương, cái nào không phải đa mưu túc trí. Vô Lệ cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện thiếm, Cửu Nhi một bên lẳng lặng ngồi. Linh Lộ trực tiếp coi như không nghe thấy, bất chi bất giác chung xe ngựa ra khỏi thành, bàn lùn thượng điểm tâm cũng chỉ dư lại không âm. Tỷ tỷ, Linh Lộ quá có thể ăn, dưỡng lô vốn. Vô Lệ nhìn đến Linh Lộ một bộ chưa đã thèm bộ dáng, thập phần không khách khí phun tao nói, nghĩ thầm, này đó điểm tâm nhưng đều là Vân Giao cấp Lan Dung Nguyệt chuẩn bị, kết quả toàn bộ vào Linh Lộ bụng. Tiểu thư, ngươi xem hắn lại khi dễ ta. Linh Lộ xoa xoa ngón tay, ủy khuất nhìn Lan Dung Nguyệt nói, chính mình vấn đề chính mình giải quyết. Linh Lộ nghe vậy, đáng thương hề hề nhìn Vô Lệ, bộ dáng phảng phất đang nói, nàng có thể giải quyết vấn đề sao? Vô Lệ công phu sâu không lường được, chẳng lẽ thật làm tiểu kim cắn hắn, chính là liền tính là tiểu kim, tựa hồ xác suất thành công cũng rất thấp. Ngu ngốc. Vô Lệ nghe Linh Lộ trong lòng suy nghĩ, trực tiếp cấp ra khách quan lại trực tiếp đánh giá. Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Tiểu Linh Lộ, ngươi chăn sống. Vô Lệ nhìn cùng hắn đối mắng Linh Lộ, nghĩ thầm, khi nào Linh Lộ lá gan càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ chính là bởi vì ăn mấy mâm lo lắng, quả nhiên là cái đồ tham ăn. Ta mới không sợ ngươi đâu. Linh Lộ khi nói chuyện, ngươi đã tránh ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, trừng mắt nhìn Vô Lệ. Giấy lao thử. Ngươi. Linh Lộ vốn dĩ tưởng nói, ngươi mới là lao thử đâu. Chính là nhìn Vô Lệ, đột nhiên nói không ra lời. Linh Lộ, đợi lát nữa ngươi đi tìm Cầm Vô Ưu, nói cho hắn, Thác Bạt Chuẩn tới kinh thành, làm chính hắn cẩn thận. Thác Bạt Chuẩn này tới định là có mục đích của chính mình, Thác Bạt Chuẩn này tới, Cầm Vô Ưu mới là bất đắc dĩ nhất. Vì cái gì? Linh Lộ tuy không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao phải đem việc này nói cho Cầm Vô Ưu, nhưng trong lòng căng thẳng nổi lên tính kế, lúc này đây nhất định phải ăn cái đủ mới được, ai làm Cầm Vô Ưu vẫn luôn đều keo kiệt như vậy, thần dữ của. Vô Lệ trong lòng vì Cầm Vô Ưu bi ai, Cầm Vô Ưu vẫn luôn tự xưng là cái đại lao gia, nếu không có tất yếu, sẽ không đối nữ tử ra tay. Hiển nhiên, Cầm Vô Ưu vô pháp đối Linh Lộ xuống tay, Linh Lộ chính mình cũng biết, vì thế liền an định rồi Cầm Vô Ưu. Nghe nói Yên Vũ các tân gia điểm tâm. Vô Lệ cũng không biết trong đó nguyên do, nhưng theo hắn biết, Thác Bạt Chuẩn tới kinh thành tin tức hẳn là giấu không được Cầm Vô Ưu. Lan Dung Nguyệt nếu nói như vậy, liền nhất định có lý do, Lan Dung Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, đồng dạng cũng sẽ không làm Linh Lộ hỏi nhiều. Thật vậy chăng? Linh Lộ chớp chớp mắt, tràn đầy mảnh đất, trong đầu tựa hồ chỉ còn lại có điểm tâm bộ dáng. Đương nhiên là thật sự, Yên Vũ các mỗi cách nửa tháng đều sẽ đẩy ra bất đồng điểm tâm, ngươi không biết sao? Linh Lộ ngây thơ lắc lắc đầu, không biết. Nghĩ đến điểm tâm, Linh Lộ lập tức nuốt nuốt nước miếng. Xe ngựa ngừng ở ánh trăng bên hồ, Linh Lộ xuống xe sau bay nhanh đi Yên Vũ các. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem Linh Lộ đặt ở Cầm Vô Ưu bên người hảo. Cùng lúc đó, đang ở Yên Vũ các số bạc Cầm Vô Ưu đột nhiên đánh một cái dùng mình, một cổ dự cảm bất hảo đánh út lại. Thác Bạt Chuẩn có tân tin tức sao? Vừa mới truyền đến tin tức, Thác Bạt Chuẩn đi tham gia quốc sư đại hôn. Linh Lộ đâu? Linh Lộ cô nương không phải vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người sao? Gã sai vật trong lòng không rõ, chính mình chủ tử làm gì đột nhiên nhắc tới Linh Lộ, hay là chủ tử là tưởng nàng? Thu hồi ngươi miên man suy nghĩ, nếu là Linh Lộ hôm nay lại đây, an điểm tâm tính ngươi trên đầu. Gã sai vật nguyên bản cười tủm tỉm gương mặt lập tức trở nên tràn đầy chua xót. Công tử, Linh Lộ tiểu thư tới một ngày, thuộc hạ cả đời cũng không đủ còn. Như thế, Cầm Vô Ưu thập phần tán đồng gật gật đầu, nếu là luận phí tuần giới, nhưng thật ra không cao, chính là Yên Vũ các điểm tâm một mâm đều phải thượng trăm lượng bạc, thủ công tinh tế, Linh Lộ mỗi lần tới đều ăn cái mười mấy bản, hơn nữa trong đó còn có giá cả tối cao. Cầm Vô Ưu, ta tới. Cầm Vô Ưu còn không có nghĩ đến như thế nào phòng bị Linh Lộ chính mình. Linh Lộ thanh âm đã truyền tiến vào. Không tốt, ta xuất hiện ảo giác. Bởi vì trong lòng kháng cự, Cầm Vô Ưu cự không thừa nhận nói. Công tử, là Linh Lộ cô nương tới. Gã sai vật nhìn đến Linh Lộ sau, hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc đem Cầm Vô Ưu lôi trở lại hiện thực. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cầm Vô Ưu nói xong, phát hiện chính mình đường đột, ngươi không phải ở hầu hạ tiểu thư sao? Tiểu thư bên người có Cửu Nhi tỷ tỷ chiếu cố, còn có Vô Lệ bảo hộ, vì thế ta liền tới đây. Cho nên ngươi liền thành người rảnh rỗi. Cầm Vô Ưu hảo tâm phân tích nói. Cầm Vô Ưu, ngươi là nói ta vô dụng sao? Tin hay không ta phóng tiểu kim cắn ngươi? Linh Lộ cũng không biết Cầm Vô Ưu vì sao như vậy sợ xà, bất quá nếu đã biết Cầm Vô Ưu nhược điểm, không hảo hảo uy hiếp cái mấy năm, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi mỗi lần đều lấy tiểu kim tới uy hiếp ta, ngươi có thể hay không đổi điểm mặt khác? Tiểu thư nói, muôn vàng tinh kế, không bằng thực dụng. Linh Lộ giống nhau vuốt tiểu kim đầu. Một bên thập phần nghiêm túc trả lời nói. Cầm Vô Ưu nghe vậy, mặt lập tức biến thành khổ qua sắc. Tiểu thư, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi như thế nào tận nghị hô ta, ai? Một thân thở dài, ý vị thâm trường. Tiểu thư vốn là làm ta có lời chuyển cáo ngươi, chính là ta đột nhiên không nghĩ nói. Hiển nhiên, Linh Lộ trừ bỏ an điểm này chỗ hỏng ở ngoài, vẫn luôn là đứng ở Lan Dung Nguyệt bên này. Cái gì? Tiểu thư nói gì đó, mau nói cho ta biết. Không nói. Linh Lộ chém đinh chặt sắt trả lời nói. Linh Lộ tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt phân phó quan trọng, bất quá nếu làm nàng tới thông chi Cầm Vô Ưu, đã nói lên không phải đặc biệt quan trọng, kéo dài điểm thời gian không có quan hệ. Không thể không nói, Linh Lộ quá hiểu biết chính mình. Rốt cuộc nếu là tin tức mấu chốt, Lan Dung Nguyệt nhất định sẽ làm Vô Lệ hoặc là Cửu Nhi lại đây, nếu không nữa thì còn có Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, nàng võ công quá kém, khinh công quá kém, đích xác không thích hợp truyền lại tin tức. Cô nãi nãi, ta cầu ngươi, nói đi. Điểm tâm, giống nhau tới một phần, không, ta muốn ăn no. Linh Lộ lo lắng, giống nhau tới một phần Cầm Vô Ưu sẽ cắt xén số lượng, vì thế dứt khoát trực tiếp điểm, thuận tiện đem cơm trưa cấp giải quyết. Cầm Vô Ưu nghe vậy, sắc mặt càng khổ. Làm này tiểu tham ăn no, hắn mệt lớn. Hắn một ngày một phần ngàn lợi nhuận đều vào này tiểu tham ăn dạ dày, ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Chính là, nếu không đáp ứng, tin tức chỉ sợ phải không đến, Cầm Vô Ưu trong lòng ai thán, chủ tử. Ngươi hoa tiền của ta liền tính, có thể hay không không cần như vậy hô ta, ngươi biết kiếm tiền nhiều mệt sao. Cùng lúc đó, đang ở lên thuyền Lan Dung Nguyệt đánh một cái hắt xì. "Tiểu thư, có phải hay không hôm nay quá mệt nhọc, cảm nhiễm phong hàn?" Cửu Nhi quan tâm hỏi, Vô Lệ ánh mắt lại theo dõi Yên Vũ các thuyền lớn, Vô Lệ đáy mắt hiện lên một mạt tính kế, nghĩ thầm, đem linh lộ đưa cho Cẩm Vô Ưu không tồi, dù sao Cẩm Vô Ưu kỳ hạ có Yên Vũ các, còn có Thực Vì Thiên, tuyệt đối có thể thỏa mãn cái này tiểu tham ăn dạ dày. Nghĩ như thế nào đều là một hòn đá chung mấy con chim. "Không có việc gì, phỏng chừng có người đang mắng ta đâu." Cùng lúc đó, Cẩm Vô Ưu cảm thấy phía sau một trận phát lạnh, nghĩ thầm, không phải đâu, Vô Lệ sẽ thuật đọc tâm liền cũng đủ biến thái, tiểu thư khi nào học được cảm giác, quá khủng bố. Có thể hay không thiếu điểm. Cẩm Vô Ưu nhìn linh lộ, bộ dáng phảng phất đang nói, ngươi liền đại phát từ bi, tha ta đi. "Không được." Cẩm Vô Ưu nhìn linh lộ bộ dáng, trong lòng toàn là bất đắc dĩ, nhân sinh trên đời, kiêng kỵ nhất chính là một cái đồ tham ăn là người một nhà, hảo mệt ta. "Hành, ta đáp ứng, làm ngươi ăn no." Quân tử nhất ngôn. Linh lộ hai tròng mắt trung lập lòe quan mang, trong lòng kế hoạch nhất định đem Cẩm Vô Ưu ăn đến gắt gao mới được, vì nàng chính mình đồ ăn. Giờ này khắc này, linh lộ có chút hâm mộ Vô Lệ, có thể nhìn thấu một người trong lòng tưởng cái gì, muốn ăn đến gắt gao thực dễ dàng. Suy nghĩ một lát, linh lộ đột nhiên quyết định, sau này đối Vô Lệ hảo một chút, nói vậy có lẽ Vô Lệ sẽ nói cho nàng Cẩm Vô Ưu mặt khác nhược điểm. Linh lộ vì chính mình đồ ăn, Vô Lệ tắc vì giải quyết một cái đồ tham ăn, hai người tính kế, không như mà hợp. Tứ mã nan truy. Cẩm Vô Ưu vẻ mặt đau khổ đáp ứng nói, nghĩ thầm, đi trước không thể làm cái này tiểu tham ăn ăn đã chết hắn, hắn nghĩ cách khắc phục đối xả sợ hai mới được. Hiện tại có thể nói cho ta, tiểu thư nói cái gì đi. Nga, tiểu thư làm ta nói cho ngươi, Thác Bạt Chuẩn tới kinh thành. Cẩm Vô Ưu nghe nói, Thác Bạt Chuẩn tin tức không phải bí mật, Lan Dung Nguyệt truyền tin hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới là, còn có mặt khác sao? Đã không có. Cẩm Vô Ưu trầm mặc một lát sau, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó đối gã sai vặt phân phó nói, mang nàng đi xuống ăn điểm tâm. Đúng vậy, gã sai vặt nghĩ thầm, công tử khi nào biến hào phóng. Hai người sau khi rời đi, Cẩm Vô Ưu ngồi ở ghế trên, cả người lười nhác dựa vào, trên bàn bạc phảng phất đều không thể hấp dẫn hắn ánh mắt. Từ xưa cầu hòa, nhất không tránh được chính là liên hôn. Cẩm Vô Ưu trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng cùng kháng cự chi sắc. 034 rồi bỏ. Ánh trăng hồ bởi vì Lan Dung Nguyệt xuất hiện trở nên náo nhiệt. So với không thể đi quốc sư phủ xem lễ, vô số ba tánh lựa chọn tháng sau quang hồ xem diễn, ở Yên Vũ các phía trước, ánh trăng hồ chỉ là một ông hồ nước mà thôi, từ Thiên Nhai Hải các mua ánh trăng hồ sau, tương so với ngày xưa, hiện giờ ánh trăng hồ trở nên thập phần náo nhiệt. "Tiểu thư, Lâu Lăng Thành tới." Cửu Nhi hơi hơi nghiêng người, ngăn trở cách đó không xa Lâu Lăng Thành nhìn qua ánh mắt, nhìn như là ở vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị trà bánh, kỳ thật còn lại là chán ghét Lâu Lăng Thành. Lan Dung Nguyệt hơi hơi hít một hơi. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, một cái nhẹ nhàng công tử bộ dáng người đang ở cách đó không xa trên thuyền, Cửu Nhi, người nọ cũng tới. Cửu Nhi theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía, bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ một chút, Lan Dung Nguyệt duỗi tay lập tức cầm Cửu Nhi. Lan Dung Nguyệt ngón tay thực lạnh, Cửu Nhi nháy mắt phục hồi tinh thần lại. "Ta thất thố." Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu tròng, bị áp đáy lòng đau xót đánh út lại. Nàng từng yêu một người, chính là nàng ái sai rồi. Vì thế nàng thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh, còn mất đi trong bụng 2 tháng hải tử, cựu tử nhất sinh. Muốn báo thù sao? Cửu Nhi hay không muốn báo thù, vấn đề này vẫn luôn bối rối ở Lan Dung Nguyệt trong lòng. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là làm Cửu Nhi chính mình lựa chọn. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt nhiều năm, Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề. "Tiểu thư, tốt nhất trả thù chính là ta cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, sau đó nhìn hắn sống không bằng chết. Tiểu thư từng nói qua, giết người không bằng chu tâm, ta muốn chu tâm." Cửu Nhi biểu tình bình tĩnh rất nhiều, có lẽ là đã chịu Lan Dung Nguyệt ảnh hưởng gây ra. "Ta tôn trọng ngươi lựa chọn." Hai người nói chuyện hết sức, Yến Thương Lam một bộ màu tím trường bào, Lan Dung Nguyệt thuyền khoảng cách bờ biển có một khoảng cách, Yến Thương Lam trực tiếp đạp thủy phi thân mà đến. Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam đã đến, lập tức đứng dậy, nhường ra chính mình vị trí. "Dung Nguyệt, ta tới." Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, trong giọng nói đã không có ngày xưa lạnh nhạt. "Uống ly trà." Lan Dung Nguyệt đem trà đưa cho Yến Thương Lam. Từ trong tay háo lấy ra khăn tay, duỗi tay đi lau Yến Thương Lam mồ hôi trên trán. Lan Dung Nguyệt đang muốn thu hồi tay hết sức, Yến Thương Lam cầm Lan Dung Nguyệt tay. "Dung Nguyệt, có đôi khi ta muốn đem ngươi giấu đi, nhưng có đôi khi ta càng hy vọng có hôm nay đãi ngộ. Ta trước kia đối với ngươi không hảo sao?" Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nghĩ thầm, người này không phải là cố ý một tới. Yến Thương Lam đương nhiên sẽ không nói, hắn là cố ý khoan thai tới muộn. "Buông ra." Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu. Cầm cam chịu không an phần tay, nghĩ thầm, người này thật đúng là không bằng mặt ngoài lãnh đạo. Không buông, cả đời, không, đời đời kiếp kiếp đều không buông ra này đôi tay. Mới gặp Lan Dung Nguyệt khi, một bộ hồng y đi hề, tính tình giống như liệt hỏa, tái kiến khi, một tịch hồng y đi thượng bao trùm thật dày một tầng tuyết trắng, giống như tuyết trung tiên, nhìn qua giống như vạn năm hàn băng, lãnh làm hắn tâm run nhẹ nhẹ một chút. Hồi lâu không thấy thương đế, không nghĩ tới thương đế thế nhưng là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Lâu Lăng Thành con thuyền chậm rãi tới gần, nhìn đến Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hành động, trường tụ trung, tay hơi hơi nắm chặt vài phần. Dung Nguyệt, mùa hè du hồ thật sự không tốt lắm. Yến Thương Lam liền một cái mắt lẽ cũng chưa cấp Lâu Lăng Thành, trực tiếp ngồi vào Lan Dung Nguyệt bên người, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, tuyên thệ chính mình chủ đạo quyền. Vì sao? Lan Dung Nguyệt giả vờ ngây thơ không biết, mở miệng hỏi. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt dứt khoát đem đầu dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, mỹ nhân nhào vào trong ngực, Yến Thương Lam trong lòng tự nhiên vui sướng vạn phần, buông ra nguyên bản nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam tay, ý bảo cam chịu tay an ổn. Lan Dung Nguyệt trong tay truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo làm Yến Thương Lam nhịn không được muốn làm này, đôi tay trong lòng bàn tay truyền ra hán độ ấm. Mùa hè du hồ, nhiều rồi bỏ. Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ nguyên bản tránh ở khoang thuyền trung, không nghĩ quá sớm bị Lan Dung Nguyệt phát hiện, nghe được rồi bỏ hai chữ, hai chỉ đồng thời phát ra hót vang, lập tức bay ra tới. Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, theo sau nhìn về phía Yến Thương Lam, tỏ vẻ làm hắn xử lý. Yến Thương Lam tuy không phải Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ chủ nhân, nhưng ở hai chỉ trong lòng cũng coi như là đặc biệt, một động tác, hai chỉ lập tức bay đi ra ngoài, biến mất ở phía chân trời. Đích xác có diều hâu, không nghĩ tới lớn như vậy. Lâu Lăng Thành nhảy thượng Lan Dung Nguyệt thuyền. Đối với không thỉnh tự đến người, Lan Dung Nguyệt liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Lan tỷ là nàng phụ thân, cũng là giết hại Quý Tiểu Điệp người, so với kia bạc tình phụ thân, Lan Dung Nguyệt chỉ thừa nhận thế giới này nàng có mẫu thân, mà hết thể này đều là bởi vì Lâu Lăng Thành duyên cớ. Nguyên lai Lâu Lan Quốc Lăng Vương cũng tới, căn cứ Yên Vũ các quý củ, thấy Nguyệt thần một mặt, hoàng kim và lượng, không biết Lăng Vương là cho ngân phiếu vẫn là ta phái người đi chạm dịch thu. Theo sát Lâu Lăng Thành phía sau Cầm Vô Ưu cũng lên thuyền, cười hì hì nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Người đều là bắt quái, so với xem Nguyệt thần một vũ, hôm nay tựa hồ có thể kiếm càng nhiều bạc, phía trước nhân hồng tụ duyên cớ, tuy rằng bảo vệ Yên Vũ các Nguyệt thần chiêu bài, chính là tổn thất cũng không nhỏ, hôm nay vừa lúc bổ trở về. Quan trọng nhất chính là Cầm Vô Ưu chắc chắn Lan Dung Nguyệt sẽ không ngăn lại hắn. Lâu Lăng Thành nghe vậy, khoe miệng hơi hơi chịu một chút, lâu nghe Thiên Nhai Hải các chủ coi tài như mạng, hôm nay nhìn thấy, không nghĩ tới người này trong mắt thật sự là chỉ xem tới được bạc, người chỉ cần có nhược điểm liền hảo, hắn nhưng thử một phen. Nga, hôm nay Lan tiểu thư du hồ, tựa hồ cùng Yên Vũ các không có quan hệ. Xem ra Lăng Vương ánh mắt có điểm không tốt, ta nơi này có một lọ thanh mắt lộ ra, 1000 lượng bạc chuyển nhượng cấp Lăng Vương như thế nào? Cầm Vô Ưu khi nói chuyện, lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa cho Lâu Lăng Thành. Cái gọi là thanh mắt lộ ra kỳ thật là một loại dược liệu trái cây chung bằng nước, đích xác có sáng mắt hiệu quả, bất quá, không thể trường kỳ sử dụng, cái gọi là làm thuốc 3 phần độc, thanh mắt lộ ra tuy rằng hữu hiệu, đơn bởi vì là thuần thiên nhiên, dùng hiện giờ thủ đoạn vô pháp lấy ra bên trong có độc thành phần. Lâu Lăng Thành nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, hắn tự nhận là cùng Cầm Vô Ưu không quen biết. Như thế nào Cầm Vô Ưu vừa lên tới thiếu chút nữa chưa nói hắn là có mắt như mù. Không cần, Cầm công tử vẫn là lưu trữ chính mình dùng. Không cần liền tính. Cầm Vô Ưu ngữ khí phảng phất đang nói, ngươi liền vẫn luôn hạt đi. Lăng Vương, Cầm công tử nói chính là đối, đây là Yên Vũ các con thuyền. Lăng Vương nếu lên thuyền Lan Dung Nguyệt ý tứ thực rõ ràng, làm Lâu Lăng Thành đưa tiền. Nếu là Nguyệt thần, không bằng bồi ta uống một chén nước trà, nếu có thể giành được Nguyệt thần cười, bao nhiêu tiền ta đều cấp. Lâu Lăng Thành nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tính kế muôn vàn, đối với Lan Dung Nguyệt hắn nhất định phải được. Lan Dung Nguyệt phụ thân nguyên là Lâu Lan Quốc vương gia, từ nhỏ ẩn núp ở Đông Lăng, hiện giờ Lan Dung Nguyệt nên trở lại Lâu Lan Quốc. Lâu Lăng Thành trong lòng cảm thấy quái dị chính là Lan Dung Nguyệt cùng Trấn Quốc tướng quân phủ quan hệ, rõ ràng quăng tám xảo cũng không tới, Lan Dung Nguyệt vì sao lại thành Trấn Quốc tướng quân phủ người. Lâu Lăng Thành đem ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Yến Thương Lam việc làm, này mục đích đó là làm Lan Dung Nguyệt cùng hắn xứng đôi. Không thể không nói Lâu Lăng Thành tự mình bổ não bản lĩnh quá lợi hại, việc này cùng Yến Thương Lam căn bản không hề quan hệ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Yến Thương Lam, nàng chưa bao giờ từ góc độ này xem qua Yến Thương Lam, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất trung tựa hồ là hắc cùng bạch kết hợp, phiếm ôn nhu quang mang chỗ sâu trong, lan tràn vô tận hắc ám. Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, cùng Lan Dung Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phảng phất đang nói, ngươi cao hứng liền hảo. Lâu Lăng Thành nhìn hai người hành động, trong lòng khó thở, trong giọng nói mang theo ba phần không vui, thật sự. Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết thủ tín. Lan Dung Nguyệt nói, cầm Vô Ưu thân thể cứng đờ một chút. Thủ tín này hai chữ tựa hồ cùng Lan Dung Nguyệt vô duyên, Lan Dung Nguyệt sẽ thủ tín, chỉ thủ nàng trong lòng sở thừa nhận lời hứa. Cầm Vô Ưu từ Lan Dung Nguyệt trên người học được tuy khắc sâu một chút đó là, nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Chỉ cần có những lời này ở, không tuân thủ nặc cũng trở nên quang minh chính đại. Hảo. Lâu Lăng Thành xem nhẹ rất tiến Thương Lam, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, hắn trong phủ mỹ nhân thật nhiều, nhưng lại cũng không từng có Lan Dung Nguyệt người như vậy, mặc dù là tính tình có vài phần tương tự, hắn đêm chưa từng gặp qua. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lâu Lăng Thành, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đầu thu nóng bức, Lan Dung Nguyệt tươi cười như gió lạnh quất vào mặt, làm người vui vẻ thoải mái. Trong phút chốc tươi cười, nháy mắt lại khôi phục một trương mặt lạnh, cười ta mua qua, Cầm công tử, nhớ rõ lấy tiền, đừng quên ta chia làm. Lan Dung Nguyệt một câu, Cầm Vô Ưu đầu thấp vài phần, nếu không có ngại với trường hợp, Cầm Vô Ưu nhất định sẽ nhìn chằm chằm hỏi, tiểu thư, ngươi thiếu bạc sao? Tình điểm dùng, kiếm tiền không dễ dàng. Đúng vậy, Cầm Vô Ưu cắn chặt răng, nói ra một chữ. Lâu Lăng Thành vẫn luôn ở chú ý Cầm Vô Ưu, nghĩ thầm, người này thật đúng là như trong lời đồn giống nhau, coi tài như mạng. Cầm Vô Ưu cảm nhận được Lâu Lăng Thành ánh mắt, mở ra trong tay quả xếp, làm bộ một bộ tao bao tham tiền bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn Lâu Lăng Thành nói, Lăng Vương, hoàng kim 5 vạn lượng, không biết Lăng Vương tính toán khi nào đưa đến Yên Vũ Các. Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, quá chút thời gian sẽ tự dâng lên. Hoàng kim 5 vạn lượng tương đương với bạc trắng 50 vạn lượng, này cũng không phải là một bút tiền trinh, mà là một cái giàu có tỉnh một năm nộp thuế tổng số. Lâu Lăng Thành không phải không có này số tiền, mà là không thể phó, một khi thanh toán ngân lượng, thế tất sẽ khiến cho không ít người kiêng kỵ. Hôm nay chư vị đều là chứng nhân, nói vậy Lăng Vương là sẽ không quy nợ, còn thỉnh các vị làm chứng kiến, nó ánh nắng Lâm Yên Vũ Các toàn bộ giảm giá 20. Cầm Vô Ưu một câu, không ít người có chút hối hận đến gần rồi, hiện giờ bị tự tiện coi như là chứng nhân, quan trọng nhất chính là Yến Thương Lam sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Nguyên lai không phải gió nhẹ thổi lạnh mặt hồ, mà là có người ở phóng khí lạnh. Yên Vũ Các là có tiếng tiêu kim quật, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể có tài lực tham không nhiều lắm. Vật lấy hy vi quý kinh doanh phương châm Cầm Vô Ưu hoàn toàn nếm tới rồi ngon ngọt. Lan Dung Nguyệt cảm giác được người nào đó không vui, bưng lên trên bàn chén trà đưa tới Yến Thương Lam bên miệng, nghĩ thầm, không phải hắn cho phép sao? Như thế nào này sẽ có bắt đầu sinh khí? Đều nói nữ nhân tâm đáy biển châm, xem ra, nam nhân cũng không ngại nhiều làm. Có lẽ là bởi vì cảm thấy Yến Thương Lam sinh khí không vui, Lâu Lăng Thành dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, Cầm Vô Ưu tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy xem diễn cơ hội, đứng ở đầu thuyền. Đùa nghịch trong tay quả xếp. Khí lạnh đích sắc có chút không thích hứng, bất quá chạm xa một chút liền không cảm giác. Không khí giằng co, Yến Thương Lam uống cạn Lan Dung Nguyệt đưa qua đi ly chung trà, Lan Dung Nguyệt buông chén trà, theo sau ánh mắt nhìn về phía phương xa. Kỳ thật, hôm nay trưởng Tôn Văn Cẩm cùng quốc sư đại hôn, ở không có nhìn thấy Yến Thương Lam phía trước, nàng nhiều ít trong lòng có chút bất an. Cửu Nhi một lần nữa cấp Yến Thương Lam nổi lên một ly trà, theo sau tùy tiện cho Lâu Lăng Thành một ly, đến nỗi không thỉnh tự đến Cầm Vô Ưu. Cửu Nhi trực tiếp cấp xem nhẹ. Tỷ tỷ, vừa mới từ phương Nam đưa lại đây trái cây. Vô Lệ bưng mâm đựng trái cây đi ra, đánh vỡ trong không khí trầm mặc. Vô Lệ nhìn đến Lâu Lăng Thành sau, đáy mắt trực tiếp hiện lên một tia không mừng. Vô Lệ vốn dĩ cũng không thích Yến Thương Lam, từ bại cấp Thiên Tuyệt lúc sau, Thiên Tuyệt nói Yến Thương Lam võ công cao hơn hắn. Vô Lệ bất đắc dĩ đành phải thần phục ở vũ lực dưới. Kỳ thật, này trung gian quan trọng nhất một cái nhân tố chính là Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam có thể làm Lan Dung Nguyệt có độ ấm. Chỉ bằng điểm này, hắn liền không thể không thừa nhận Yến Thương Lam là xứng đôi Lan Dung Nguyệt người. Xem ra ta tới thời gian vừa và tốt. Một con thuyền tới gần, Dung Trạch trực tiếp từ trên thuyền xuống dưới. Hắn một hồi ra liền nghe nói Lan Dung Nguyệt bị người bắt cóc, vì thế vội vã tới rồi, thân là Dung gia duy nhất tiểu công chúa, Lan Dung Nguyệt đãi ngộ tự nhiên là bất đồng, nha đầu, ta tưởng uống ướp lạnh trái cây trà. Dung Trạch nhìn thoáng qua Lâu Lăng Thành, ngay sau đó Yến Thương Lam hấp dẫn Dung Trạch ánh mắt, nghĩ thầm, cái này tiểu tử thối. Cái gì tỏ vẻ đều không có, cư nhiên dám cường hắn chất nữ, trên nét mặt lộ ra ba phần không mừng. Đối với Dung Trạch tự quen thuộc, Lan Dung Nguyệt đã thói quen, đều nói cách đại di chuyển, Dung Trạch tự quen thuộc tính tình làm nàng nhớ tới Quý Tiểu Điệp. Hảo! Lan Dung Nguyệt ngồi dậy nhìn về phía Dung Trạch miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, vì phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm, ngàn vạn không thể bị nóng. Ở biên thành thời điểm, Lan Dung Nguyệt cấp Dung Trạch đã làm một lần trái cây trà, tuy rằng nói người bệnh không thể uống băng. Nhưng Dung Trạch là trúng độc, nước đá trung truyền ra lạnh lẽo dễ dàng giảm bớt Dung Trạch tự thân nóng nảy. Ta cũng muốn. Yến Thương Lam trực tiếp xem nhẹ Dung Trạch, trong lòng tính toán Lan Dung Nguyệt làm trái cây trà công phu hắn như thế nào đem này đó rồi bỏ đuổi đi, quá thảo mớn, quan trọng nhất chính là hiện tại còn không thể đắc tội Dung Trạch. Đã biết. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, Cầm Vô Ưu mang theo 3 phần chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, Cầm Vô Ưu ánh mắt làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút lạnh cả người, phảng phất Cầm Vô Ưu xem không phải nàng, mà là bạc. "Tỷ tỷ, ta đi giúp ngươi." Vô Lệ nhưng không nghĩ để ý tới những người này lục đục với nhau, hắn là đệ đệ, đương nhiên bồi ở Lan Dung Nguyệt bên người. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dung Trạch nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn không thể không thừa nhận, người nam nhân này là nhân trung chi long, chỉ là hiện giờ hai người trực tiếp không có danh phận, không khỏi cũng quá mức với thân mật chút. "Điện hạ, nha đầu là chúng ta Trấn Quốc tướng quân phủ hòn ngọc quý trên tay, còn thỉnh điện hạ chú ý chính mình hành động." Dung Trạch không chút khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Yến Thương Lam tán đồng Dung Trạch nói, chỉ cần hắn ở Vân Thiên Quốc chính là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, ngày xưa ở Đông Lăng, hắn không có tới đến cấp hạ xính, xính lễ đã chuẩn bị tốt, chỉ kém cuối cùng giống nhau, liền có thể đi cầu hôn, xem ra hắn nhanh lên mới được, đặc biệt là rồi bỏ còn nhiều như vậy, Dung tướng quân lời nói cực kỳ, ta sẽ mau chóng tới cửa cầu hôn. Dung Trạch trực tiếp bị Yến Thương Lam một câu cấp tạc ngông, như thế nào có một loại chính mình nhảy hố cảm giác. 035 người muốn mặt, thụ muốn ra. Dung Trạch hơi mang bất đắc dĩ nhìn về phía Yến Thương Lam, về cửu hoàng tử là quốc sư suy đoán tuy vô chứng cứ, nhưng có này suy đoán người không ở số ít, cửu hoàng tử bị cầm tù, quốc sư hành tung thành mê, mấy năm nay Lạc Doanh mẫu tử không thiếu nghĩ cách diệt trừ Yến Thương Lam, Dung Trạch không lo lắng trưởng tôn gia cùng Yến Thương Lam tranh chấp thắng bại, hắn sở lo lắng chính là đế vương tâm thật sự có thể vì một người mà nhảy lên sao. Điện hạ nhưng nghe nói qua một câu, Dung Trạch khỏe miệng nổi lên tươi cười nhìn về phía Yến Thương Lam, hiện giờ ngẫm lại. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế thủ đoạn cùng năm đó Vân Hạo đăng cơ vi đế khi sử dụng thủ đoạn nhiều ít có chút tương tự, Thương Minh quốc hoàng thất huyết mạch, cơ hồ đã bị tàn sát hầu như không còn. Ngôi vị hoàng đế cùng Lan Dung Nguyệt chi gian, giờ phút này ở Dung Trạch xem ra, Lan Dung Nguyệt phần thắng cực thấp, Dung Trạch nhưng không yên tâm đem Lan Dung Nguyệt hạnh phúc đánh cuộc ở Giang Sơn cùng Mỹ nhân chi gian, nếu một ngày kia, gặp phải chính là người trong thiên hạ chỉ trích, Yến Thương Lam sẽ lựa chọn như thế nào, Dung Trạch không có nắm chắc, không phải không đánh cuộc. Mà là thua không nổi. Nguyễn nghe kỹ càng. Yến Thương Lam có thể đoán được Dung Trạch muốn nói cái gì, có lẽ là bởi vì cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, Yến Thương Lam tính tình thực hảo. Đối với Yến Thương Lam tới nói, Lan Dung Nguyệt chính là điểm mấu chốt. Người muốn mặt, thù muốn ra, lấy điện hạ thân phận, không cần ở quấn lấy Dung Nguyệt, kia mới là nàng hạnh phúc, Lang Vương điện hạ cũng giống nhau, Dung gia nữ nhi tuyệt không hòa thân, còn thỉnh điện hạ không cần lại quấn lấy nhà ta nha đầu. Một câu nhà ta nha đầu, đủ để thuyết minh hết thảy. Yến Thương Lam khỏe miệng mỉm cười, không nói gì, hắn không đổi, đối hắn mà nói, phải được đến Dung gia người tín nhiệm, hắn dùng thực tế hành động tới chứng minh liền hảo. Bất quá Dung Trạch câu nói kế tiếp, Yến Thương Lam trong lòng lại rất cao hứng, so với Lan Dung Nguyệt thân nhân tán thành, trước mắt diệt trừ tình địch mới là quan trọng nhất. Lâu Lăng Thành nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, xưa nay nghe nói Dung Trạch là một cái không sợ trời không sợ đất người, nói chuyện chưa bao giờ lưu tình mặt, không nghĩ tới sẽ nói như vậy. Dung tướng quân tựa hồ đã quên. Lan tiểu thư trong huyết mạch lưu chính là Lâu Lan hoàng thất huyết mạch, Lan tiểu thư phụ thân là Lâu Lan vương gia, Lan tiểu thư sớm hay muộn là muốn nhận tổ quy tông. Việc này rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không có gặp phải Dung Trạch khiêu khích, Lâu Lăng Thành cũng sẽ không đem việc này công khai nói ra. Lâu Lăng Thành lời này, Dung Trạch mày nhíu lại, rất nhiều lời nói hắn từng nói, nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Phải không? Dung Nguyệt tự do ở miếu đường lớn lên. Lăng Vương thật sự có thể xác định ta là Lan tỷ nữ như sao? Từ rời đi Đông Lăng kia một khắc khởi, Lan Dung Nguyệt liền không tính toán nhận cái này phụ thân, không, chính xác tới nói từ Quý Tiểu Điệp chết kia một khắc bắt đầu, nàng liền không có phụ thân, hắn không giết Lan tỷ, chỉ là bởi vì nàng nhớ tới Quý Tiểu Điệp di nguyện. Quý Tiểu Điệp không hy vọng nàng giết cha, nàng làm được. Lâu Lăng Thành nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, 10 năm sự tình, Lan tỷ cùng Lan Dung Nguyệt không có tiếp xúc, như Lan Dung Nguyệt thật sự không nhận Lan tỷ cái này phụ thân. Biến mất 10 năm, đích sắc có thể đem sở hữu quan hệ ra phiết đến sạch sẽ. Lan tiểu thư, vì một người nam nhân, ngươi thật sự cam nguyện làm một cái bất hiếu người sao? Lâu Lăng Thành nói xong, trong lòng hối hận, hắn đích sắc có thể uy hiếp Lan Dung Nguyệt, chính là hôm nay trường hợp, tất cả mọi người nghe được, này cử hắn tổn hại Lan Dung Nguyệt danh dự, khó thở dưới, hắn đường đột. Lâu Lăng Thành trong lòng căng thẳng, hắn tự phụ bình tĩnh, chính là đối mặt Lan Dung Nguyệt sự tình, nàng làm không được chân chính bình tĩnh. Lăng Vương nói cẩn thận. Ta Dung gia nữ nhi không tới phiên Lăng Vương cái này người ngoài tới bình luận, Dung Nguyệt bất hiếu, nàng sao dám lanh dám quân chi danh, ở ta bị thương hết sức, đùi gà bắc tề đại quân, Dung Nguyệt đối ta cái này nhị thúc còn như thế, đổi mới chính là đối mặt khác người nhà, nhưng thật ra Lăng Vương, ta nghe nói Lăng Vương cùng Bắc Tề hoàng tử Thác Bạt Dạ cấu kết trước đây, nghe nói Thác Bạt Dạ mất tích là Lăng Vương bỏ mặc duyên cớ, không biết có phải hay không. Thật sự, Dung Trạch ở nhìn thấy Lâu Lăng Thành kia một khắc liền biết, người này tâm cơ rất sâu, này chiêu tuy là giết địch 1000, tự tổn hại 800, bất quá kẻ hèn 800, hắn tổn thất đến khởi. Lâu Lăng Thành nhìn về phía Dung Trạch, trong lòng đánh giá, người này thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài. Nhìn nhìn lại vẫn luôn chưa từng nói chuyện Yến Thương Lam, giờ phút này cùng Lan Dung Nguyệt đánh lửa nóng, căn bản không có chú ý tới hai người đấu khẩu. Lâu Lăng Thành căn bản không nghĩ tới, Dung Trạch sẽ đem việc này nói thẳng ra tới, Thác Bạt Hoàng bí mật, nói mấy câu, hắn liền nhiều một cái địch nhân. Nhưng thật ra ta hiểu lầm Lan Tiểu Thư đối này đó thân nhân còn như thế, đối chính mình phụ thân nói vậy sẽ không bỏ mặc. Lâu Lăng Thành nghĩ thầm, gây thủ chuốc oán thì lại thế nào, chỉ cần nghĩ cách làm Lan Dung Nguyệt sẽ lâu lan. Lan Dung Nguyệt chính là hắn vương phi. Thiên Tuyệt, Lăng Vương tựa hồ có chút nhiệt, làm hắn mát mẻ một chút. Yến Thương Lam nói xong, Thiên Tuyệt không biết từ nơi nào xuất hiện, một trưởng tập kích tưởng Lâu Lăng Thành. Lâu Lăng Thành bay nhanh né tránh, Thiên Tuyệt đột nhiên ra tay, vây xem cảm thán chính là Lâu Lăng Thành thân thủ. Đối với Thiên Tuyệt người này mọi người chú ý nhưng thật ra thiếu. Không nghĩ tới Lăng Vương thân thủ tốt như vậy, Vô Lệ, đi lánh giáo một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bên người uống xong nước trái cây Vô Lệ. Vô Lệ đáy mắt lập lòe hiếu chiến quan mang. Tỷ tỷ, thắng có khen thưởng sao? Vô Lệ đầy bụng chờ mong nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng sớm đã nóng lòng muốn thử. Có. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thắng. Vô Lệ gia nhập trong đó, Vô Lệ cùng Thiên Tuyệt đều thiện sử trường kiếm, hai người vẫn chưa dụng binh khí, đảo như là cố tình chiến đấu Lâu Lăng Thành, đánh nhau thập phần xuất sắc, Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt, Dung Trạch ba người xem diễn, Cửu Nhi thì tại học trộm. Thiên Huyễn kiếm pháp tuy rằng đột phá tầng thứ 8, chạm đến thứ 9 tầng cái chán, nhưng tổng cảm giác thiếu chút nữa. Thương đế, Lan tiểu thư, lấy nhiều thắng ít, không khỏi có chút thắng chi không võ. Lâu Lăng Thành một bên đánh trả, một bên mở miệng nói. Trong lòng tưởng lại là, cái kêu kêu trời tuyệt người hắn nhiều ít biết một ít, người này sinh ra thần bí, vẫn luôn đi theo ở Yến Thương Lam bên người, nhưng thật ra Vô Lệ công phu, thực sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, còn tuổi nhỏ, thế nhưng có một giáp tử công lực. Ta mới 14 tuổi. Là Lăng Vương chính ngươi quá yếu. Vô Lệ lộ ra vô hại tươi cười, hai cái lúm đồng tiền phá lệ đáng chú ý. Kỳ thật, Vô Lệ còn kém mấy ngày liền 15, cũng không nhỏ. Dung Nguyệt, lại đến một ly. Dung Trạch một bên uống quả trà, một bên thưởng thức đánh nhau, uống xong sau, đem cái ly thập phần tự giác đưa cho Lan Dung Nguyệt. Không chờ Lan Dung Nguyệt giơ tay, Yến Thương Lam liền tiếp nhận Dung Trạch đưa qua cái ly, một lần nữa thêm một ly quả trà, cùng lúc đó, Cầm Vô Ưu cũng thấu lại đây. Trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt thập phần lý giải Cầm Vô Ưu đáy mắt hàm nghĩa, không chờ Cầm Vô Ưu mở miệng, Lan Dung Nguyệt nói thẳng nói, hỏi Vô Lệ. Cầm Vô Ưu mang theo ba phần rối rắm gật gật đầu, làm hắn hỏi Vô Lệ, xem ra hắn lại không tránh được đi lấy lòng một phen, lộng không hảo còn phải bị Vô Lệ chế nhạo, lười nhác chủ tử, số khổ thuộc hạ, ai, rõ ràng hắn kiếm tiền đều là bị chủ tử hoa, mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt trà, giờ phút này lại nổi lên vài phần chua xót. Cầm Vô Ưu, nếu không ta tự mình giáo ngươi. Thuật đọc tâm trừ bỏ tu luyện ở ngoài, càng có một bộ phận là huyết mạch truyền thừa. Thấy Lan Dung Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi hắn trong lòng suy nghĩ, Cầm Vô Ưu ra đầu tê dại, lấy hết can đảm mở miệng, chủ tử, thuật đọc tâm còn có thể hậu thiên luyện thành sao? Rõ ràng có một cái Vô Lệ liền đủ đáng sợ, hiện giờ còn nhiều một cái linh lộ, trước mắt lại nhiều một cái chủ tử, hắn mệnh hào khổ, so khổ qua còn khổ. Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ Cầm Vô Ưu tên ngốc này vấn đề. Tiếp tục xem ba người giao phong. Dung Trạch tiếp nhận Yến Thương Lam đưa qua hoa quả trà, nghĩ thầm, không phải thị huyết đế quân sao? Lãnh khốc đâu? Người này có phải hay không quá mức với tự quen thuộc, đa tạ điện hạ. Đều là người một nhà, Dung tướng quân không cần khách khí. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Dung Trạch uống trà, thiếu chút nữa bị Yến Thương Lam một câu cấp sặc, cái gì gọi là người một nhà, rõ ràng không phải. Thiên Tuyệt, nhìn chán. Một câu. Làm Thiên Tuyệt chiêu thức nháy mắt đại biến, ra tay tốc độ bay nhanh, cơ hội nhìn không tới Thiên Tuyệt như thế nào ra tay, Lâu Lăng Thành đã ngã vào trong nước, bốn phía người kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Thương Lam thật sự sẽ đối Lâu Lăng Thành quy mô ra tay, phải biết rằng Lâu Lăng Thành lần này tới Vân Thiên Quốc mục đích chính là vì trương hiển hai nước hòa bình. Nhìn ngã vào trong hồ nước Lâu Lăng Thành, Lan Dung Nguyệt thập phần đúng trọng tâm nói, trong hồ nước khuyết thiếu điểm sủng vật. Ân, Dung Nguyệt nói có đạo lý, ánh trăng hồ là nước chảy. Dưỡng sủng vật vẫn là phải chú ý một chút, Dung Nguyệt nếu là hy vọng, dưỡng ở trong phủ nhưng hảo. Thương Minh Quốc Lâm Hải, Yến Thương Lam tự nhiên chỉ điểm Lan Dung Nguyệt theo như lời sủng vật là cái gì. Tỷ tỷ, nếu không làm Trương Bá đưa điểm lại đây. Trong nước sùng vật, Vô Lệ cùng Lan Dung Nguyệt biến mất 2 tháng, lại Đông Hải 13 đảo nhưng không hiếm thấy. Cũng hảo. Tùy Cơ hứng khởi nói, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, từ đây Lan Dung Nguyệt cư trú địa phương, đều có một ông thanh triệt nước ao, cùng thanh triệt hồ nước làm bạn chính là đặc thù sùng vật, giết người sau hủy thi diệt tích chuẩn bị. Mấy người đối thoại, Lâu Lăng Thành nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, sau khi lên bờ xoay người rời đi, đáy mắt chỗ sâu trong nhiều rất nhiều nhất định phải được. Nhìn Lâu Lăng Thành rời đi khi biểu tình, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy Lâu Lan cùng Vân Thiên Quốc sắp binh nhung tương kiến, ngươi nói hôm nay như thế đối Lâu Lăng Thành, Lâu Lan nữ đế hay không sẽ binh phát Vân Thiên Quốc? Lâu Lan nữ đế sẽ không, bất quá Lâu Lăng Thành sẽ, Lâu Lăng Thành ngủ đông nhiều năm, Lâu Lan cơ hồ đã ở Lâu Lăng Thành trong lòng bàn tay, nguyên bản Lâu Lan nữ đế người thừa kế tuyển là Lâu Tinh Lạc, bất quá tựa hồ ra một chút sự tình, Lâu Tinh rơi xuống lạc không rõ. Dung Trạch nghe vậy, trong lòng nhiều vài phần cảnh giác, Lâu Lan luôn luôn tính bài ngoại, liền tính xếp vào người, tin tức cũng rất khó truyền ra tới, việc này điện hạ còn cần nhiều hơn chú ý. Vân Thiên Quốc đế quân, từ trước đến nay đều là ở đông đảo hoàng tử trung, cường giả vì thắng, Vân Hạo con nối dõi đông đảo, chính là trước mắt tự dư lại 4 người, từ cục diện thượng xem, Vân Nguyên chiếm cư ưu thế, nhưng từ năng lực đi lên nói, Yến Thương Lam chiếm cư ưu thế, hoặc là nói cuối cùng thắng lợi tuyệt đối sẽ thuộc về Yến Thương Lam. Tự nhiên, năm nay trong vòng, Lâu Lan không binh phát Vân Thiên Quốc. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay khẩn vài phần. Dung Trạch nhìn về phía Yến Thương Lam, Lâu Lăng Thành đi rồi, hắn tháng sau quang hồ là vì bảo vệ Lan Dung Nguyệt, giờ phút này xem ra, hắn có thể công thành lui thân, ít nhất hôm nay bồi ở Lan Dung Nguyệt bên người người Yến Thương Lam xa so với hắn muốn hảo. Một khi đã như vậy, ta đi trước một bước. Đi thong thả. Yến Thương Lam chỉ kém dâng lên không tiễn 2 chữ, hắn thật vất vả có thể cùng Lan Dung Nguyệt một chỗ, tự nhiên không hy vọng có làm rối người tồn tại. Dung Trạch khỏe miệng chịu một chút, nghĩ thầm, người này là ước gì hắn nhanh lên đi. Dung Trạch rời đi sau, Yến Thương Lam không chút khách khí nhìn về phía Cầm Vô Ưu, Cầm công tử, ngươi cũng có thể đi rồi. Yến Thương Lam công tử 2 chữ nói đặc biệt trọng, Cầm Vô Ưu nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, nhún vai, phi thân rời đi. Một phen đánh nhau sau, Thiên Tuyệt thuận lợi bắt cóc Vô Lệ, Mị Kỳ danh rằng, tham thảo một phen. Cửu Nhi dâng lên điểm tâm sau, đi vào khoang thuyền. Dung Nguyệt, rốt cuộc chỉ còn lại có ngươi ta. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt cả người đều ôm vào trong ngực, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Này xem như đa mưu túc trí sao. Nàng có thể nói Yến Thương Lam thay đổi, ít nhất ở đối Dung Trạch thời điểm có vẻ khoan hồng độ lượng chút. Dung Nguyệt đây là ở khen ta sao? Ngươi nói là đó là. Hôm nay lúc sau, ngươi chỉ sợ muốn mất đi quốc sư phủ thế lực. Quốc sư cùng trưởng Tôn Văn Cẩm đại hôn, dựa theo canh giờ, trước mắt hẳn là kết thúc buổi lễ. Không có ngoại ý muốn tin tức truyền ra, đã nói lên quốc sư cùng trưởng Tôn Văn Cẩm đại hôn thập phần thuận lợi. Dung Nguyệt cảm thấy, quốc sư phủ có tồn tại tất yếu sao? Yến Thương Lam vấn đề này có chút hỏi đảo Lan Dung Nguyệt, quốc sư phủ thập phần có tồn tại tất yếu sao? Vì củng cố đế vương tự thân quyền thế, quốc sư phủ tồn tại là tất yếu, quốc sư phủ lập trường giống như cùng trong lịch sử Minh Triều Cẩm Y Hề vệ, là đế vương trong tay lợi kiếm, nhưng lấy ba cánh lập trường tới nói, quốc sư phủ không cần phải tồn tại. Quốc sư phủ quốc sư sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đế vương quyết sách, quá mức với ỷ lại những cái đó mạc danh thế lực, một cái triều đại phát triển rất khó bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tinh tế nghĩ tới sau, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu. Quyền lực tập trung, đều không phải là thượng sách. Kỳ thật, quốc sư nguyên với tiền triều thiên tộc có thể xem tinh tượng, đoán trước mưa gió, vì tạo phúc lê dân, vì vậy mới có quốc sư xưng hô. Hiện giờ Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh đều kéo dài quốc sư truyền thống. Thương Minh Quốc là bởi vì ta yêu cầu một cái thế thân, đến nỗi Vân Thiên Quốc còn lại là phỏng tiền triều, nhưng lại mất đi căn bản ý nghĩa, hiện giờ quốc sư phủ nhiều mưu lược hạng người, cũng là đế vương trong tay lưới dao sắc bén. Lặng lặng ôm nhau, này đó quốc sự, Yến Thương Lam chưa bao giờ người nào thương nghị, nhưng đối Lan Dung Nguyệt, hắn chưa bao giờ có chút giấu giếm. Người trong tay yêu cầu này đem lưới dao sắc bén sao? Lan Dung Nguyệt đùa nghịch Yến Thương Lam ngón tay thon dài, Thương Minh, trời cao hai nước một khi sáp nhập. Lưỡi dao sắc bén đối với Yến Thương Lam tới nói là ác không thể thiếu, hai nước sáp nhập, Bắc Tề, Đông Lăng, Yến Quốc, Nam Diệu Quốc, Lâu Lan, Ngũ Quốc thế tất sẽ liên thủ, đến lúc đó lưỡi dao sắc bén không thể thiếu. Không cần, này đôi tay muốn nắm lấy đã cầm. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, thanh âm thực nhẹ, lại rất nghiêm túc. Hắn có dạ tâm, nhưng lại không có như vậy đại tư tâm, càng không nghĩ đánh quốc sư phủ danh nghĩa, sau lưng lại làm hết dơ bẩn sự tình. Nói đứng đắn. Dung Nguyệt. Ta là nghiêm túc, nhận thức ngươi lúc sau, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi quan trọng nhất. Giờ phút này, Yến Thương Lam không có nói cho Lan Dung Nguyệt, hắn dã tâm kỳ thật chỉ là bởi vì nàng, hắn muốn thống nhất 7 quốc lớn nhất lý do là làm thiên hạ mọi người không người mơ ước hắn. Hôm nay lúc sau, ngươi mất đi quốc sư phủ thế lực, trưởng tôn gia thế lực cũng cùng nhau mất đi, Dung gia cũng không tham dự đoạt đế chi tranh, vì ta, đáng giá sao? Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, đối mặt hắn thời điểm, nàng tựa hồ vẫn luôn đều thực tùy hứng. Ở Đông Lăng thời điểm, nhìn như là vì trong thân thể hắn vệ hồn cổ, mà nàng lại đơn phương quyết định, nàng cũng không tưởng dựa vào bất luận kẻ nào, bởi vì nàng sở thừa hành chính là trừ bỏ chính mình ở ngoài, ai đều dựa vào không được. Hắn rõ ràng hiểu biết nàng cũng không nhiều lời, có đôi khi nàng không nghĩ làm người nhúng tay, hắn cũng không vi phạm nàng tâm ý. Hiện giờ hắn không cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, rõ ràng biết sẽ mất đi trong tay thế lực, hắn thậm chí một chút đều không để bụng, hắn nếu lấy quốc sư danh nghĩa nên thú trưởng Tôn Văn Cẩm, đã bảo vệ quốc sư phủ thế lực, lại được đến trưởng Tôn phủ thế lực, nhất cử xong đến, hơn xa với Vân Uyên, chính là hắn toàn bộ từ bỏ, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Dung Nguyệt, không có đáng giá cùng không đáng, ta nguyện ý, liền làm như vậy. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, khoe miệng nổi lên khó được thiệt tình tươi cười, lại hoa lệ hứa hẹn, chung quy đánh không lại một câu ta nguyện ý. Dung Nguyệt, ta chưa bao giờ đem ngươi cùng bất luận cái gì thế lực chi gian cân nhắc, nếu ta dựa vào thế lực khác được đến hết thảy, tương lai ta cũng chưa chắc thủ được. Yến Thương Lam không cần này, đó là người quan trọng nhất một cái nhân tố, đó là Lan Dung Nguyệt, bởi vì hắn cũng không lấy hắn cùng Lan Dung Nguyệt phía trước tương lai mâu thuẫn vì lợi thế, trước kia hắn không cần là bởi vì không nghĩ bị chế ước, hiện tại hắn không cần là bởi vì hắn không nghĩ hắn cùng Lan Dung Nguyệt chi gian có bất luận cái gì chướng ngại, nếu sủng, vậy sủng đến mức tận cùng. Ta thật cao hứng. Dung Nguyệt, ngươi thấy thế nào trưởng Tôn Văn Cẩm? Yến Thương Lam một câu, Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ngươi cùng nàng không phải từ nhỏ quen biết sao? Có sao? Yến Thương Lam ngữ khí hơi mang nghi vấn, nàng hình như là thường xuyên tùy qua đời Lao Thái Sư đi quốc sư phủ, bất quá, ta giống như đối nàng không có gì ấn tượng. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, trong lòng lược cảm bất đắc dĩ, nàng đều hoài nghi nếu Yến Thương Lam dự trưởng Tôn Văn Cẩm gặp nhau, có thể hay không nhận ra trưởng Tôn Văn Cẩm, mất công trưởng Tôn Văn Cẩm đối Yến Thương Lam nhất vãng tình thâm. Ta cùng với nàng chỉ thấy quá hai lần, hiểu biết cũng không nhiều. Dung Nguyệt, tiểu tâm trưởng Tôn Văn Cẩm. Yến Thương Lam không có đem phái người hủy trưởng Tôn Văn Cẩm dung mạo sự tình nói cho Lan Dung Nguyệt, rõ ràng thành công, việc này quá mức với kỳ quặc. Hảo. 036 hắn tiểu tâm cơ. Bái đường giờ lành sắp tới, quốc sư rơi xuống không rõ, lao quốc sư mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu trong, nổi lên nồng đậm không vui. Ngàn thịnh đã tới. Đón dâu nhưng có làm người thay thế, chính là bái đường sắc không người như thế. Chủ tử, công tử cùng Lan tiểu thư còn ở hồ thượng chơi thuyền. Người tới hơi hơi cúi đầu, sợ làm tức giận trước mắt người. Những năm gần đây, lão quốc sư nhìn như đã buông xuống trong tay quyền lực, nhưng trên thực tế như cũ là nắm quyền, thiên cơ các tương đương với một cái khác quốc sư phủ. Lão quốc sư tức giận hết sức, Tư Thanh một tịch nam trang từ ngoài cửa đi đến. Thanh nhi bái kiến nghĩa phụ. Tư Thanh không chỉ có là thanh minh 13 tư người, cũng là lão quốc sư nghĩa nữ. Thanh nhi, người rốt cuộc bỏ được rời đi thương minh quốc sao? Chuyện tới hiện giờ, ngươi nhưng hết hy vọng. Lão quốc sư quay đầu lại, nhìn về phía Tư Thanh, hắn từ nhỏ nhìn Tư Thanh lớn lên, từ Tư Thanh rời đi thiên cơ các sau, hết thể liền thoát ly hắn khống chế. Nghĩa phụ, Thanh Nhi tuy động tâm, lại chưa từng có điều chờ mong, không có chờ mong làm sao nói hết hy vọng nói đến, nhưng thật ra Nghĩa phụ, hoàng quyền tranh đấu, Nghĩa phụ còn tính toán tham dự đến bao lâu. Tư Thanh nhìn về phía Lao Quốc Sư, ánh mắt chỗ sâu tròng, phá lệ rồi dám. Rời đi thiên cơ các sau, Tư Thanh vẫn luôn đi theo Yến Thương Lam, một phương diện là bởi vì Yến Thương Lam bệnh tình. Về phương diện khác Yến Thương Lam đáng giá nàng đi theo, vị mâu bị thương, phản hồi thương minh, Tư Thanh từ nhỏ ở thiên cơ các lớn lên, lại sao lại nhìn không ra tới là thiên cơ các cánh tay. Lần này nàng lặng lẽ trở về, mục đích chính là hy vọng có thể ngăn cản Lão Quốc Sư. Thanh Nhi, hai năm không thấy, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lão Quốc Sư nhìn về phía Tư Thanh, hắn cũng không cho phép quân cờ vượt qua chính mình khống chế, liền tính Tư Thanh là hắn nghĩa nữ cũng không có ngoại lệ. Thanh Nhi đa tạ nghĩa phụ khích lệ. Tư Thanh hơi hơi mỉm cười, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nàng nay tới, một phương diện không hy vọng Lao Quốc Sư cùng Yến Thương Lam lập trường đối địch, về phương diện khác nàng cũng không nghĩ hai người ai có điều tổn thương, nhưng nhìn thấy Lao Quốc Sư sau, Tư Thanh biết, nàng này một chuyến đến không. Đại lễ sắp tới, Thanh Nhi đổi thân quần áo tiến đến xem lễ đi. Đúng vậy. Tư Thanh theo tiếng sau xoay người rời đi, đi rồi vài bước, Tư Thanh đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lao Quốc Sư, vốn dĩ muốn nói cái gì. Cuối cùng Tư Thanh không nói một lời xoay người rời đi. Kỳ thật, Tư Thanh từng nói, Lan Dung Nguyệt có đôi khi so Yến Thương Lam càng thêm nguy hiểm, chỉ là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thái tử đâu? Thư Thanh rời đi sau, lão quốc sư đối bên người thị vệ hỏi. Thái tử còn ở trong viện, chủ tử, hay là ngài thật sự tính toán nâng đỡ thái tử sao? Thị vệ nhìn trên bàn hỷ phục cùng mặt nạ, một khi mặc vào, sự tình liền thành định cư. Chủ tử, muốn hay không hỏi một chút bệ hạ ý kiến? Lão quốc sư nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, làm càn. Thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ tử trách phạt. Kỳ thật, mấy năm nay Hiến Thương Lam rất ít lưu tại quốc sư trong phủ, quốc sư phủ vẫn luôn là lão quốc sư đương gia, trong phủ mọi người cũng đối lão quốc sư duy mệnh là tử, vô pháp kháng cự lão quốc sư mệnh lệnh. Đem hỷ phục cấp thái tử đưa đi. Tư Thanh vẫn luôn tránh ở sân núi giả chỗ, nhìn đến thị vệ đem hỷ phục giao cho Vân Uyên, mày nhíu lại, theo sau xoay người rời đi quốc sư phủ. Đi ra phủ ngoại, Tư Thanh quay đầu lại, nhìn về phía to như vậy quốc sư phủ, đối với nơi này, nàng đã xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ người quen thuộc chính là hoàn cảnh, chung quy không phải ta dung thân nơi, có lẽ ta không nên trở về. Hối hận sao? Thư Thanh nói xong, một bóng người từ âm thầm đi ra. Sao ngươi lại tới đây, không muốn sống nữa? Sự tình thấy rõ người tới, một bộ bạch y, ôn tồn lễ độ, mặt mày thượng nổi lên nhàn nhạt thương tiếc, người tới đúng là vị mâu, nhìn đến vị mâu, Tư Thanh thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Chủ tử biết không? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể giấu đến quá hắn sao? Vị mâu tiến lên. Đem tay đáp ở Tư Thanh trên vai. Vị mâu vẫn luôn đều biết Tư Thanh trong lòng ái mộ Hiến Thương Lam, bất quá, ở chung quá một đoạn thời gian sau, vị mâu có chút hoài nghi, Tư Thanh thật sự minh bạch chính mình tâm ý sao. Buông ra. Tư Thanh nhìn đáp ở nàng trên vai móng heo, nhớ tới vị mâu thương thế, vì vậy không có đẩy ra. Không bỏ. Vị mâu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, sửa ngạo kiểu vì làm nũng nói, Tư Thanh, ta thương còn không có hảo. Chúng ta trở về đi. Tư Thanh nhìn kinh thành không trung. Tương so với Thương Minh Quốc, nơi này làm nàng cảm thấy thêm vào áp lực. Thanh Nhi, có một số việc là trốn tránh không được, Lao Quốc Sư là bệ hạ sư phụ, chỉ cần Lao Quốc Sư không xúc động bệ hạ nghịch lân, bệ hạ sẽ không làm việc cũng sẽ lưu một đường. Nếu là có thể lựa chọn, vị mâu cũng muốn mang Tư Thanh đi luôn, chính là ái một người liền phải ở người kia mê mang thời điểm trợ giúp nàng làm ra chính xác lựa chọn, trước mắt làm Tư Thanh lưu lại đó là chính xác lựa chọn. Cũng hảo, đi tìm cái khách điếm trụ hạ. Tư Thanh đỡ lấy vị mâu. Nghĩ thầm, người này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu nhược, ngay lúc đó thương thế đích xác thực trọng, chỉ là đến bây giờ đều vì khỏi hẳn, thời gian không khỏi quá dài chút. Cùng lúc đó, Vân Uyên đã thay một thân hỷ phục, Lao Quốc Sư tự mình đem mặt nạ đưa cho Vân Uyên. Đa tạ Lao Quốc Sư thành toàn. Vân Uyên nhìn về phía Lao Quốc Sư, trong lòng may mắn Yến Thương Lam vì Lan Dung Nguyệt động tâm, nếu không hôm nay có được Quốc Sư phủ cùng trưởng tôn ra thế lực người chính là Vân Uyên. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ, từ hôm nay trở đi. Quốc sư phủ thế lực liền từ điện hạ chấp trưởng, đã hiện tại thành thân nửa tháng lúc sau, lão phu lại thỉnh bệ hạ cùng nhau tuyển ra tân nhiệm quốc sư. Nghe được lão quốc sư nói, Vân Uyên khỏe miệng nổi lên một tia thực hiện được tươi cười, quốc sư phủ quốc sư đều là từ quốc sư phủ bồi dưỡng người chúng tuyển ra tới, hắn chỉ cần chọn lựa một người có thể vì hắn sử dụng người liền hảo. Đa tạ lão quốc sư. Vân Uyên tiếp nhận mặt nạ, mang ở trên mặt, giờ lành đã đến, trực tiếp điện báo đại sảnh. Đi vào đại sảnh hết sức Trưởng Tôn Văn Cẩm một bộ màu đỏ của hồi môn, bộ bộ sinh liên, phong tư chắc tuyệt. Lão quốc sư ngồi ở trưởng bối ghế thượng, nhìn Vân Uyên cùng Trưởng Tôn Văn Cẩm, trong lòng lại có chút bất an. Hồi ức di vãng, Yến Thương Lam 5 tuổi nhiều thời điểm, Yến Tử Hy liền lấy năm xưa ân cứu mạng vì điều kiện, làm hắn thu Yến Thương Lam vì đồ đệ, thẳng đến Yến Thương Lam có tự bảo vệ mình năng lực, 5 tuổi nhiều Yến Thương Lam bộ dáng liền có vẻ phá lệ trầm ổn, ở cái kia ngươi lừa ta gạt trong thâm cung. Còn tuổi nhỏ ta liền có siêu việt thường nhân bình tĩnh cùng lý trí. Nhất bái thiên địa, tân nhân bái đường, lão quốc sư tâm tư lại đã sớm phiêu hướng phương xa, Trưởng Tôn Văn Cẩm đôi tay nắm chặt, hết thảy đều thực thuận lợi, chính là lại giống như quá mức với thuận lợi. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Trưởng Tôn Văn Cẩm bị người đỡ hướng động phòng phương hướng đi đến, bái đường lúc sau, Vân Uyên vốn định mượn cơ hội cố ý làm mặt nạ rơi xuống, chính là nhìn trong tay lụa đỏ, Vân Uyên thay đổi chú ý. Trưởng Tôn Văn Cẩm bị người đỡ hôm nay tân phòng trong viện, 5 bước một cường, 10 bước một trạm canh gác, đề phòng nghiêm ngặt. Mạc Hương, trong viện là chuyện như thế nào? Tiến vào tân phòng sau, Trưởng Tôn Văn Cẩm đối chính mình bên người nhà hoàn hỏi. Nghe nói là Lao Quốc Sư an bài, để người hôm nay có điều biến cố, chúng ta mang người hôm nay trừ bỏ ta cùng ma ma ở ngoài, đều không thể tới gần sân. Mạc Hương một bên đỡ Trưởng Tôn Văn Cẩm hỉ giường ngồi xuống, một bên giải thích nói. Phải không? Trưởng Tôn Văn Cẩm nhớ tới phía trước giám sát, không, chính xác tới nói là hủy dung tiết mục, nếu không có nàng từ nhỏ vì học nghệ tìm thế thân, chỉ sợ ngày ấy bị hủy dung liền thật là nàng. Tiểu thư, muốn hay không ta đi thăm thăm? Mạc Hương nhìn Trưởng Tôn Văn Cẩm, nhớ tới Mặc Liên trên mặt thường, tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Không, qua hôm nay lại nói. Khăn voan đỏ dưới, trưởng tôn Văn Cẩm lạnh băng đáy mắt hiện lên ngoan độc, hôm nay bái đường, lễ đã thành, nàng đảo muốn nhìn, Lan Dung Nguyệt tính toán như thế nào làm, dám hủy nàng dung mạo, nàng khiến cho Lan Dung Nguyệt sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, trưởng tôn Văn Cẩm trong lòng lại lạnh vài phần, nàng vì gả cho quốc sư ngàn thịnh, mấy năm nay không tiếc hết thể đại giới, cập kê lúc sau, nàng nghĩ mọi cách ngăn cản người tới cửa cầu hôn, không nghĩ tới nửa đường thượng sát ra một cái Lan Dung Nguyệt, đang ở nàng muốn diệt trừ Lan Dung Nguyệt hết sức. Bệ hạ thế nhưng thiên vị dung ra đến tận đây, làm Lan Dung Nguyệt đi biên quan. Nàng cơ duyên xảo hợp tránh được một lần, tiếp theo quyết không thể làm nàng chạy thoát. Tiểu thư, Mặc Liên trên mặt thương chỉ có quỷ y có thể cứu trị. Mặc Hương cùng Mặc Liên tình cùng tỉ muội, thấy hôm nay trưởng tôn Văn Cẩm cao hứng, vì thế nhỏ giọng đề nghị nói. Điểm này thương tính cái gì, về sau ta không hề yêu cầu thế thân, làm Mặc Liên mang lên mặt nạ liền hảo, trước mắt tìm Lan Dung Nguyệt trị liệu, không phải nói cho Lan Dung Nguyệt, nàng thất bại sao. Trường Tôn Văn Cẩm không biết, hai người đối thoại, đã bị giấu ở âm thầm bóng người một chữ không lẩu nghe xong đi vào. Hồng tụ trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới phái người đi hủy trưởng Tôn Văn Cẩm dung mạo, việc này thế nhưng bị trưởng Tôn Văn Cẩm trách cứ đến Lan Dung Nguyệt trên đầu. Hồng tụ trong lòng căng thẳng, này hết thể đều là nàng đề nghị, sớm biết rằng liền trực tiếp giết trưởng Tôn Văn Cẩm. Tiểu thư, nô tỳ biết tội. Được rồi, đi ra ngoài chờ. Trường Tôn Văn Cẩm mang theo ba phần không vui nói, sau khi nói xong. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt tươi cười, nhiều năm kế hoạch, nàng rốt cuộc gả cho chính mình muốn gả người. Hồng tụ lặng lẽ thối lui, trước mắt khoảng cách trời tối động phòng giờ lành còn có một canh giờ rưỡi, nàng vốn dĩ tính toán tự mình động thủ, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định trước nói cho Lan Dung Nguyệt. Hồng tụ rời đi quốc sư phủ sau trực tiếp đi ánh trăng hồ đem sự tình bẩm báo cấp Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Nghe xong Hồng tụ bẩm báo, Lan Dung Nguyệt thần tình chung mang theo ba phần bất đắc dĩ nhìn về phía Yến Thương Lam. Ngươi đây là giúp ta vẫn là tính toán cho ta gây thù chuốc oán. Yến Thương Lam nếu biết nữ tử dung mạo quan trọng, nên rất rõ ràng hủy dung lúc sau trưởng Tôn Văn Cẩm sẽ như thế nào làm, rõ ràng là một cái phúc hắc tâm cơ nam, lại cố tình không quên cho nàng tìm phiền toái. Dung Nguyệt, thích chơi trò chơi, như vậy trò chơi mới có thể càng thú vị. Yến Thương Lam nhìn lộ ra một phần tức giận Lan Dung Nguyệt, khỏe miệng nhiều vẻ tươi cười, ngay sau đó nói, Dung Nguyệt, nếu không có cái tình địch ở. Ta khi nào mới có thể biết ngươi có bao nhiêu để ý ta? Yến Thương Lam, ngươi vô sỉ. Rõ ràng là tự cấp nàng tìm phiền thoái, kết quả còn nói đến như vậy đương nhiên. Dung Nguyệt, còn nhớ rõ ta từng hứa hẹn sao? Ngươi cập cái ngày, ta vì ngươi chuẩn bị thập lý hồng trang ta chuẩn bị tốt, chính là ngươi lại biến mất. Dung Nguyệt, ngươi có biết, ta có bao nhiêu sợ hãi? Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt đôi tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt mất tích kia một đoạn thời gian. Hắn thật sự thực sợ hãi, nếu không có Yên Vũ các tân kiến như hỏa như nước, hắn thật đúng là sợ Lan Dung Nguyệt không bao giờ sẽ xuất hiện. Cho nên đâu? Cho ngươi tìm điểm phiền thoái, làm ngươi đừng rời khỏi ta bên người. Yến Thương Lam tuyệt thế phong hoa dung nhan thượng, hiện lên nhàn nhạt bất đắc dĩ, biến mất kia hai tháng, nàng rõ ràng làm Trương Bá cấp Yến Thương Lam truyền tin, chẳng lẽ? Cùng lúc đó, xa ở Đông Hải Trương Ý đánh một cái hắt xì, ngay sau đó ánh mắt nhìn trên kệ sách hộp, Đông Hải thời tiết ấm áp. Vì sao hắn cảm thấy thân thủ phát lệnh? Yến Thương Lam, ngươi còn dám dùng này đó động tác nhỏ, ta cùng ngươi không để yên. Dung Nguyệt, nếu là ngươi cả đời đều cùng ta không để yên, ta mới cao hứng đâu. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nam tử, nghĩ thầm, vừa mới vẫn là khí chất như tiên, như thế nào lập tức liền trở nên bất đắc dĩ, nàng liền nói những cái đó thất bại tiểu trò đùa dai không phù hợp Yến Thương Lam tác phong, dặn dò nàng tiểu tâm trưởng Tôn Văn Cẩm, nguyên lai họa chính là hắn gây ra. Dung Nguyệt, sinh khí sao? Yến Thương Lam nhìn hơi hơi nghiêng đầu, không nhìn về phía hắn Lan Dung Nguyệt, trong thanh âm mang theo một tia thật cẩn thận. Khóe mắt dư quang có thể nhìn đến Yến Thương Lam biểu tình, nhìn thật cẩn thận Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy này không giống hắn, đối nàng, hắn tựa hồ luôn là như vậy thật cẩn thận, vì sao thất bại? Tiểu thư, thiếu chủ chỉ là tùy tiện phái một người qua đi, thất bại cũng coi như là trưởng Tôn Văn Cẩm vật khí. Hồng tụ nhớ tới trưởng Tôn Văn Cẩm cùng Mạc Hương đối thoại, thật cẩn thận mở miệng. Tuy rằng là vì Yến Thương Lam bịa giải, chính là cũng sợ hãi Lan Dung Nguyệt sinh khí. Cửu Nhi, ngươi nói, trên thế giới này có trùng hợp sao? Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhớ tới Lan Dung Nguyệt đã từng nói qua nói, không có, thế giới này có chỉ là tất nhiên. Lan Dung Nguyệt đã từng đã nói với Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt cứu nàng không phải trùng hợp, là bởi vì biết được thân phận của nàng, đi theo Lan Dung Nguyệt lúc sau, gặp rất nhiều người rất nhiều sự, tinh tế nghĩ đến, cơ hồ chưa bao giờ có trùng hợp thành phần. Phải không? Hồng tụ hơi mang nghi vấn nhìn về phía mọi người. Không tồi, trên thế giới này có chỉ là tất nhiên. Nếu không có lúc trước ở Cơ Gia nghe qua một đầu độc đáo khúc, ngày ấy ở Khang Thụy Vương phủ hắn cũng sẽ không dừng lại bước chân, hết thảy đều là tất nhiên, cái gọi là trùng hợp tồn tại cơ hội bằng không. Hồng Tụ gật gật đầu, tuy rằng có rất nhiều không rõ, bất quá cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng có đạo lý. Hồng Tụ, cho ngươi. Vô Lệ nghe qua Hồng Tụ hội báo lúc sau, một đầu chui vào khoang thuyền trung, lấy ra tới một cái dược bình đưa cho Hồng Tụ. Đây là cái gì? Hợp hoan tán, ta đặc chế, nếu trưởng Tôn Văn Cẩm phải gả người, Vân Nguyên lại có tâm cưới, ta nên thành toàn. Nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi, Vô Lệ thân thể nháy mắt cứng đờ một chút. Tùy tiện làm thì tốt rồi, nếu là hơn nữa đặc chế hai chữ, chỉ sợ ngày mai diễn so hôm nay còn xuất sắc. Dung Nguyệt, muốn hay không chừa chút? Yến Thương Lam nhìn biểu tình bình tĩnh Lan Dung Nguyệt, hắn nói Lan Dung Nguyệt đi làm trái cây trà vì sao đi vào gần nửa canh giờ, trong lúc trong không khí nổi lên quá nhàn nhạt dược hương, Yến Thương Lam đối hương vị thập phần mẫn cảm, tất cả mọi người không có phát hiện, Yến Thương Lam lại đã nhận ra. Nghe được Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt bình tĩnh trên mặt có chút không nhịn được, nàng thật muốn hồi một câu, ngươi tưởng tình tẫn nhân vong ai chỉ tiếc những lời này không thể nói, bằng không sẽ đáp thượng nàng. Tiểu thư, thiếu chủ, ta đi trước một bước. Ta cũng đi. Vô Lệ nhìn Yến Thương Lam, cảm thấy vẫn là khoảng cách xa một chút hảo, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, hắn làm một con thông minh cá trong chậu tương đối hảo. Cửu Nhi thu thập một chút, bưng lên khay, đi vào khoang thuyền trung. Dung Nguyệt, người đều đi rồi. Ân, sắc trời dần tối, chúng ta cũng nên đi trở về, hồ thượng xem diễn người đều đi không sai biệt lắm. Lan Dung Nguyệt làm bộ không hiểu, đón ý nói lùa nói. Dung Nguyệt, chúng ta vẫn luôn không có gì thời gian một chỗ, không liên quan người quá nhiều, Dung Nguyệt, như vậy thực hảo. Không có A, đều là người một nhà. Lan Dung Nguyệt cảm thấy động dục nam nhân còn đáng sợ, nàng muốn bỏ chạy, chính là bất chi bất giác trung thuyền đã tới rồi chính giữa hồ. Dung Nguyệt, còn ở khí ta chơi tâm cơ. Gió nhẹ thổi qua, Lan Dung Nguyệt tóc dài hơi hơi phiêu khởi, Yến Thương Lam bắt lấy phiêu khởi tóc dài, nhẹ giọng nói. Không có, ta rời đi là bởi vì có cần thiết muốn đi lý do, ta cho ngươi viết thư, không biết vì sao không có đến trong tay của ngươi. Lúc trước nàng đem Hồng Tụ an bài ở Yến Thương Lam bên người, cho nhau thông tin đó là trong đó một cái mục đích. Dung Nguyệt, ta tưởng ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía thò qua tới nam nhân, tuấn mỹ ngũ quan, thâm thúy hai mắt, hai tròng mắt chung nổi lên tình yêu thâm như hải. Lan Dung Nguyệt bất chi bất giác trung tâm nhảy nhanh hơn rất nhiều, ngốc ngốc nhìn trước mắt người, hắn vẫn luôn ở tận lực gáp chế chính mình. Lan Dung Nguyệt biết, chỉ là nàng vẫn luôn làm bộ nhìn không thấy. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đều nói mỹ nhân kế vì chúng kế sách tay đầu, xem ra, mỹ nam kế cũng có thể hành. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt môi đỏ, theo bản năng thấu đi lên, hơi hơi lạnh cả người, bên môi còn mang theo nhàn nhạt hoa quế hương, vốn tưởng rằng hắn có thể lướt qua tức ngăn, bất chi bất giác trùng, hắn muốn càng nhiều. Đuôi thuyền, Thiên Tuyệt để phòng nhìn bốn phía, không cho người tới gần. Một hôn, Lan Dung Nguyệt tựa hồ cũng dần dần trầm mê trong đó, người nam nhân này ngẫu nhiên chơi điểm lòng dạ hẹp hòi, chính là nàng biết, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, nếu nàng không muốn, hắn nhất định sẽ thu thập tàn cục. Hôm nay như vậy đối lâu lang thành, nay một ván đủ để hắn bá đạo, nàng làm bộ không biết, chính là hiện tại tựa hồ làm không được. Hồi lâu lúc sau, Yến Thương Lam nỗ lực khống chế chính mình lý trí, buông ra Lan Dung Nguyệt, chậm rãi mở to mắt. Nhìn Lan Dung Nguyệt hỗn độn quần áo, cố nén chính mình dục vọng, chậm rãi vì Lan Dung Nguyệt một lần nữa sửa sang lại hảo quần áo. 037 còn chưa đính hôn, đến trước trốn. Trăng sáng sao thưa khi, Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt hồi phủ, Lan Dung Nguyệt đi vào bên trong phủ sau, Yến Thương Lam mới xoay người rời đi. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, tất cả mọi người đang chờ Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt về nhà, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung thái phu nhân nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Dung Trạch, đứng dậy sau mở miệng nói, nha đầu Tiểu Trạch, cùng ta tới thư phòng. Thái nãi nãi, ta đỡ ngài. Lan Dung Nguyệt tiến lên, vãn trụ Dung Thái phu nhân cánh tay, ngay sau đó nhìn Dung Trạch liếc mắt một cái, Dung Trạch vươn đôi tay, tỏ vẻ hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Hai người rời đi sau, Lâm Sảo Hy cùng Vân Giao bắt đầu nghị luận lên. Giao Nhi, ngươi nói mục đích mẫu thân rốt cuộc có đáp ứng hay không Trạch Nhi cùng Lệ tiểu thư hôn sự. Vừa mới Dung Trạch không có tới phía trước, ba người đó là nghị luận việc này. Dung Thái Phu Nhân lại chưa từng mở miệng tỏ thái độ, Lâm Sảo Hy không khỏi có chút nắm chắc không được Dung Thái Phu Nhân thái độ. Vân Giao biểu tình chưa biến, trong lòng lại có chút khó xử, Lâm Sảo Hy sinh ra thư hương thế gia, mặc dù gả vào Trấn quốc tướng quân phủ nhiều năm, tính tình thượng như cũ không có quá lớn biến hóa, một lòng tưởng kết thành cửa này quan hệ thông gia, chính là đối với Dung Trạch cùng Lệ Tuyết người như vậy tới nói, nếu lẫn nhau chi gian cũng không ý này, cùng với nói kết thân còn không bằng nói kết thủ. Lan Dung dưới ánh trăng thiếp ước Lệ Tuyết ngày mai gặp nhau, nếu không có hôm nay trưởng tôn Văn Cẩm đại hôn, nhưng thật ra không có nhiều như vậy biến cố. Mẫu thân, nhị đệ hôn sự vẫn là tôn trọng một chút nhị đệ chính mình ý nguyện đi. Lâm Sảo Hy nghe vậy, mày nhíu lại, cố tình đối mặt chính là Vân Giao, nàng không dám phát hỏa, chỉ phải hảo ngôn nói, tôn trọng chính hắn ý nguyện, cùng hắn cùng tuổi nam tử có lẽ không có hắn công thành danh thoại, chính là liền tính là thành thân vãn, hài tử cũng có thể đi học đường, nếu là tại như vậy đi xuống, nên làm thế nào cho phải. Vân Nhi du lịch giang hồ, tính tình dã, cũng là đã nhiều năm nhìn không tới người, Giao Nhi, ngươi là trưởng tẩu, việc này còn muốn ngươi nhiều nhọc lòng. Vân Giao biết Lâm Sảo Hy không vui, những năm gần đây, nếu không có đề cập Dung Quân cùng Dung Trạch hôn sự, Lâm Sảo Hy trước nay đều là dịu dàng hào phóng, trong phủ sự vụ Lâm Sảo Hy cũng chưa bao giờ nhúng tay, chính là đối với Vân Giao tới nói, hôn nhân đại sự, trừ bỏ môi trước chi ngôn ở ngoài, khó được Dung gia không có như vậy nhiều trầm kha quý củ, tội gì không thành toàn mấy đôi có tình nhân đâu. Mẫu thân nói chính là, con dâu đã biết. Giao Nhi, ta biết các ngươi tâm ý, chính là Trạch Nhi không nhỏ, lại quá 2 năm liền 30, hắn không thể vẫn luôn sống trong quá khứ. Lệ Tuyết nha đầu ta đã thấy, tính tình sang sảng, đối với Trạch Nhi tới nói là khó được lương xứng. Lâm Sảo Hy ngôn ngữ chi gian, tựa hồ đã nhận định Lệ Tuyết, Vân Giao trong lòng cảm thấy quái dị, lại không có nói ra. Ân, ta sẽ làm tướng công thăm thăm nhị đệ ý tứ. Nương, mãi mãi, ta đói bụng. Dung Ngọc một thân phong trần mệt mỏi đi trở về tới, đánh gãy Lâm Sảo Hy cùng Vân Giao nói chuyện. Còn biết trở về. Vân Giao nhìn Dung Ngọc, tuy rằng có người hội báo quá Dung Ngọc hành tung. Nhưng Vân Giao lại là lần cảm bất đắc dĩ. Mẫu thân, ngươi sinh khí. Dung Ngọc làm bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn chằm chằm Vân Giao, nghĩ thầm, Vô Lệ mỗi lần đối tỷ tỷ dùng chiêu này thực dùng tốt, hắn cũng thử một chút đi. Được rồi, đừng náo loạn, mẫu thân, ta trước mang Ngọc Nhi trở về. Vân Giao lập tức mượn cớ rời đi, nàng có điểm sợ hãi lại đãi đi xuống, Lệ Tuyết cùng Dung Trạch hôn sự chính là ván đã đóng thuyền. Nương, các ngươi là ở thượng nhị thuốc hôn sự sao? Tiểu Hoạt Đầu, ngươi nghe được. Đương nhiên, cho nên ta thế mẫu thân giải vây, bất quá, mẫu thân, mãi mãi vì sao sẽ như thế nhìn chúng Lệ Tuyết. Dung Ngọc nói, Vân Giao lần cả ngoài ý muốn, phảng phất Dung Ngọc trong một đêm trưởng thành, vui mừng đồng thời trong lòng lại không khỏi có chút cảm thấy đáng tiếc, một khi đặt chân đến những việc này chung, nhân tâm liền sẽ trở nên phức tạp, này không phải nàng sở nhạc thấy, nhưng người lại không thể không lớn lên. Không biết, Vân Giao tin tưởng Lan Dung Nguyệt xem người ánh mắt, nếu là Lệ Tuyết có mặt khác tâm tư. Lan Dung Nguyệt sẽ không hề phát hiện, càng sẽ không ở trưởng tôn phủ ra tay đem rút, chỉ là Lệ Tuyết cùng Lâm Sảo Hy quen biết, Vân Giao trong lòng đối Lệ Tuyết nhiều một phần đề phòng. Phải không? Dung Ngọc Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, rồi lại nói không nên lời không đối ở nơi nào. Được rồi, ngươi nhị thuốc hôn sự không cần phải ngươi nhọc lòng, vẫn là đi về trước điền no ngươi bụng quan trọng. Nương, ta vừa mới là nói dối, ta không đói bụng, hôm nay ở tiểu lầu đãi một ngày. Dung Ngọc trong ánh mắt mang theo ba phần xin lỗi nói, hắn không phải tưởng nói dối, chỉ là tưởng thế Vân Giao giải vây. Mẫu tử hai người trở lại trong viện, giống như tầm thường bá tánh ra giống nhau, Vân Giao quý trọng cái này ra, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cùng lúc đó, thư phòng nội, Dung Thái Phu Nhân cũng đề cập Dung Trạch hôn sự, Dung Trạch ngồi ở ghế trên, sắc mặt nháy mắt trầm trọng rất nhiều, hắn biết, lần này hồi kinh, khó tránh khỏi đối đường nghị thân, chỉ là hắn lại không thể vẫn luôn trốn tránh đi xuống. Mãi mãi, ta đồng ý. Dung Trạch thật sâu hít một hơi, cưới không đến chính mình người yêu, đối với hắn tới nói, cưới ai cũng không bất đồng. Dung Trạch đồng ý, Lan Dung Nguyệt biểu tình hơi hơi cứng đờ. Việc này không đổi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Dung Thái Phu Nhân nhìn Dung Trạch, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, trên nét mặt không có kinh ngạc lại tràn ngập đau lòng. Trong không khí lược hiện cứng đờ. Cửu Nhi, đưa nhị thúc trở về nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt đỡ Dung Trạch ra khỏi phòng. Ngay sau đó đối Cửu Nhi phân phó nói. Cửu Nhi nội lực thâm hậu, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, đối phòng trong sự tình rõ ràng, Dung Trạch trong lòng đã có quyết đoán, Lan Dung Nguyệt minh bạch, liền tính nàng nói quá nhiều, cũng chưa chắc có thể thay đổi Dung Trạch tâm ý. Là, Linh Lộ, chiếu cố hảo tiểu thư. Cửu Nhi đỡ Dung Trạch, ngay sau đó đối Linh Lộ phân phó nói. Đỡ Dung Trạch kia một khắc, Cửu Nhi hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dung Trạch, hắn đang run rẩy, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Cửu Nhi rõ ràng đã nhận ra. Cửu Nhi biết việc này tất nhiên không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Linh Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, Cửu Nhi đỡ Dung Trạch rời đi. Nha đầu, việc hôn nhân này ngươi thấy thế nào? Thái nãi nãi, ngài nói thẳng đi. Sảo Hy gặp được Lệ gia tiểu thư, chắc là người có tâm an bài, chỉ là ngươi nhị thúc nơi nào, ai Dung Thái Phu Nhân biểu tình phức tạp, nhưng cũng biết Dung Trạch hôn sự không thể vẫn luôn kéo, ta vẫn luôn không yên tâm ngươi nhị thúc, hắn từng có một đoạn tình, ái đến quá sâu, lại không để lại một thân tiếc nuối cùng đối chính mình hận, dung ra là kết thân, không phải kết toán, có thời gian ngươi cùng hắn nói chuyện đi, nếu hắn thật sự tưởng cưới, vậy cưới đi. Lan Dung Nguyệt tâm cảm ngoài ý muốn, thái nãi nãi, ta cho rằng ngươi sẽ phản đối đâu. Nha đầu, ta già rồi, còn không biết có thể sống thêm mấy ngày, người luôn có vừa chết, hiện giờ ta không bỏ xuống được chỉ có ngươi cùng Trạch Nhi. Dung thái phu nhân lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, trong ánh mắt toàn là thương tiếc. Thái nãi nãi là nói yến thương làm sao? Dung thái phu nhân gật gật đầu, nha đầu, ngươi băng tuyết thông minh, cùng hắn cũng là một đôi khó được kim đồng ngọc nữ, chính là hắn thân phận quá mức với phức tạp, hiện giờ Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc lời đồn nổi lên bốn phía, hôm nay đối Lăng Vương cử chỉ, ta cũng không xem trọng. Lan Dung Nguyệt minh bạch Dung thái phu nhân tâm ý, ngay sau đó nói thẳng, thái nãi nãi là cảm thấy này cử đắc tội Lăng Vương, vô luận nữ đế hay không ngưỡng mộ Lăng Vương, nhưng vì mặt mũi, hai nước biên cảnh, chỉ sợ không khí hội nghị vân biến khởi sao. Lan Dung Nguyệt bởi vậy phân tích, Dung thái phu nhân cũng không cảm thấy cho rằng, ngược lại cảm thấy vốn nên như thế. Không tồi, thiên hạ chi tranh, Dung gia nam nhi có thể chinh chiến xa trường, chính là Dung gia nữ nhi, không thể quấn vào đến đoạt đế, hậu cùng tranh đấu chung đi, thái mãi mãi lo lắng, hắn không phải người phu quân. Dung thái phu nhân nói xong, vô vô Lan Dung Nguyệt tay, luận giải thích, Dung gia mọi người đều không bằng Lan Dung Nguyệt, đúng là bởi vì này phân thông tuệ cùng kiến thức, Dung thái phu nhân trong lòng ngược lại càng vì lo lắng. Vô tình người luôn là thâm tình, nàng sợ Lan Dung Nguyệt động tình, tương lai có một ngày sẽ nguy cơ Lan Dung Nguyệt sinh mệnh. Thái mãi mãi là tưởng nói, hắn hôm nay này cử đường đột, không có ngăn cản bệ hạ thánh chỉ tứ hôn, ngày mai lúc sau, hắn tình cảnh thế tất sẽ nguy hiểm thật mạnh, ta cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu Lan đến sao. Đối với Lan Dung Nguyệt trực tiếp, Dung thái phu nhân trong lòng vui sướng. Không tồi. Thái mãi mãi, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một ván như thế nào. Dung thái phu nhân đấy mắt hiện lên một tia hứng thú. Nhiều năm qua, vẫn là lần đầu tiên có người dám dùng đánh cuộc cái này tự tới cùng nàng quyết định một việc, nói xem. Ta đánh cuộc ngày mai sẽ không có người tới cửa quấy rầy, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Dung thái phu nhân tâm sinh kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin hắn. Ta tin. Hảo, nếu là ngày mai trong cung truyền chỉ, cũng hoặc là Lang Vương bái phỏng, ngươi liền một lần nữa suy xét ngươi cùng Yến Thương Lam quan hệ, như thế nào? Lan Dung Nguyệt minh bạch, Yến Thương Lam hồi kinh sau vẫn luôn không có gì động tác. Dung thái phu nhân trong lòng nghi ngờ Yến Thương Lam năng lực, nếu Yến Thương Lam bảo hộ không được nàng, chỉ sợ căn bản nhập không được Dung thái phu nhân mắt. Hảo! Nha đầu, thế cục thời thế đổi thay, thái mãi mãi cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nếu là một ngày kia ta không còn nữa, nhớ rõ đi Thư Lâu tìm, biết không? Lan Dung Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Dung thái phu nhân, Thư Lâu ám cách nàng biết, chính là ám cách chìa khóa vẫn luôn ở Dung thái phu nhân trên đầu, không rõ vì sao Dung thái phu nhân sẽ nói như vậy. Cho dù người chung có vừa chết, nhưng chung quy vẫn là khó tránh khỏi đau buồn. Thái nãi nãi, đừng nói này đó không may mà nói, ngài A, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Hảo, ta nghe nha đầu, nhất định sống lâu trăm tuổi. Hai người trong lòng đều minh bạch, chính mình sinh mệnh có đôi khi không phải chính mình có thể khống chế. Cùng lúc đó, Cửu Nhi đưa Dung Trạch trở lại phòng, Cửu Nhi xoay người rời đi, đi rồi hai bước, rồi lại dừng bước chân. Nhị gia, ta không đồng ý ngươi cưới Lệ Tuyết. Đột nhập lên một câu, tập Dung Trạch đầu góc choáng váng. Dung Trạch không thể hiểu được chính mình, Cửu Nhi mở miệng giải thích nói, nhị gia, Dung gia rất hòa thuận, tiểu thư ở Dung gia tuy không bằng phía trước tự tại, cũng có rất nhiều bởi vì Dung gia mà thân bất do kỷ lựa chọn, chính là tiểu thư tươi cười nhiều, nhị gia cũng quốc làm trọng, ta không thể nào phê phán, chính là cưới một cái không yêu nữ nhân, chỉ biết nhiễu loạn Dung gia, ta không nghĩ tiểu thư không vui, còn thỉnh nhị gia thận trọng quyết định. Cửu Nhi giải thích, Dung Trạch thập phần ngoài ý muốn. Cửu Nhi không phải một cái nói nhiều người, giữa mày tựa hồ tổng mang theo nhàn nhạt đau thương, không nghĩ tới hôm nay lại nói ra lời này. Ngươi cảm thấy ta nên cưới ai? Dung Trạch hỏi ra tới, chính mình đều kinh ngạc. Không biết, bất quá Cửu Nhi biết tâm chết tư vị, nếu nhị gia muốn cưới, cứu cưới một cái có thể cứu sống nhị gia tâm nữ nhân đi. Cửu Nhi nói xong, không chờ Dung Trạch nhiều lời, xoay người rời đi. Dung Trạch nhìn Cửu Nhi bóng dáng, Lan Dung Nguyệt bên người người thật đúng là tính cách khác nhau, linh lộ hoạt bát. Linh mật nghịch ngợm, vô lệ hay thay đổi, Cửu Nhi trầm ổn, tâm chết tư vị sao? Hắn tâm đích xác đã chết, chính là từ có người ngay trước mặt hắn nói ra quá. Ngày kế mưa nhỏ, Lan Dung Nguyệt mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, hạ nhân bẩm báo Lệ Tuyết tới cửa bái phòng. Lệ Tuyết một tịch băng lam váy dài, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, lập tức vô vô ngực, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dung Nguyệt, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào, ta ở kinh thành đều nhàm chán đã chết. Lệ Tuyết nhìn sân. Sân lịch sự tao nhã, khuyết thiếu phía trước phủ ngoại nguy nga, làm nàng thả lỏng rất nhiều. Không có khắp nơi đi một chút sao? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn tự quen thuộc Lệ Tuyết, nếu là Lệ Tuyết có tâm gả vào Trấn Quốc tướng quân phủ, có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Đi rồi, chính là một người cũng không thú, bất quá, ta đem kinh thành dạo biến, vốn dĩ tưởng hôm nay cùng ngươi khắp nơi đi một chút, nào biết trời mưa, Dung Nguyệt, ngươi trong viện hoa sen thật đặc biệt, cư nhiên còn không có nở hoa. Lệ Tuyết tự quen thuộc xem kỹ Lan Dung Nguyệt trong viện hết thảy, bởi vì không có những người khác, Lệ Tuyết phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Băng hỏa liên, vào đông nở hoa. Lan Dung Nguyệt vốn định dưỡng vài cọng băng hỏa liên liền hảo, Lan Duyệt trực tiếp làm người đưa lại đây rất nhiều, hơn nữa viết rõ dưỡng phương pháp, còn không quên ghi chú một cái xác suất thành công không cao. Băng hỏa liên, chưa từng nghe qua, bất quá vừa thấy liền kiểu quý, vẫn là dã cúc hoa thích hợp ta dưỡng. Lệ Tuyết thẻ lưỡi nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Hôm nay trời mưa, ta liền tới cửa bái phỏng, lần trước tới thời điểm ngươi không ở nhà. Lệ Tuyết bộ dáng càng như là lại nói, kinh thành mưa gió rất nhiều, sợ tới chậm một bước lại không thấy được Lan Dung Nguyệt. Linh Lộ, các ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Mọi người đối hạ sau, trong viện liền dư lại Lệ Tuyết cùng Lan Dung Nguyệt. Tuyết Nhi, ngươi biết ta nhị thúc sao? Dung Trạch tướng quân, đã biết, phụ thân từng nói, Dung Trạch tướng quân là khó gặp tướng lãnh. Lệ Tuyết trực ngôn trực ngữ, nhìn như không hề tâm cơ, cuối cùng rồi lại muốn nói lại thôi. Còn có đâu? Dung Nguyệt, ta như thế nào trong lòng phát mau, ngươi nói thẳng đi. Lệ Tuyết thật cẩn thận nhìn Lan Dung Nguyệt, gần nhất nàng tựa hồ bị theo dõi, rất đáng sợ, kinh thành quả nhiên là thị phi nơi, đáng tiếc đi biên quan cũng không thấy được nàng phụ thân, bất đắc dĩ nàng đành phải lưu tại kinh thành. Có người cố ý tác hợp ngươi cùng nhị thúc. Lệ Tuyết nghe vậy, lập tức ngây dại, theo bản năng mở miệng nói, Dung Nguyệt, ta đây có phải hay không liền thành ngươi nhị thẩm? Lan Dung Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, ân, nếu thành nói. Lệ Tuyết cách quần áo, khắp một chút chính mình thủ đoạn, đau quá, xem ra không phải đang nằm mơ. Nhìn Lệ Tuyết bộ dáng, Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Lệ Tuyết hành động, Lan Dung Nguyệt có chút lộng không rõ, nghĩ thầm, này tâm tư cũng quá hảo đoán đi, đều viết ở trên mặt, người như vậy có lẽ thật không thích hợp gia tộc tranh đấu. Không được Lệ Tuyết nói xong, trực tiếp hướng viện ngoại phương hướng đi đến. Từ từ, ngươi làm gì đi? Còn chưa nghỉ thân phía trước, ta phải trước trốn, bằng không chờ nghỉ hôn, hết thể đều xong rồi. Lệ Tuyết che lại chính mình ngực, nghĩ thầm, kinh thành quả nhiên là thật là đáng sợ. Trốn. Ngươi có người trong lòng. Lan Dung Nguyệt trêu ghẹo nói. Lệ Tuyết dừng lại bước chân, nghĩ thầm, nàng một sốt ruột liền quá đường đột, hơi mang xấu hổ dừng lại bước chân, quay đầu lại. Không có à, Dung Nguyệt, mới gặp khi, ta cảm thấy ngươi dài quá một đôi tự do cánh, nếu là Lệ gia chỉ có một mình ta, có lẽ ta sẽ vâng theo người nhà an bài, chính là Lệ gia còn có ca ca ta, ta tình nguyện gả một cái giang hồ lùng cỏ, cũng tuyệt không gả vào vương hầu đem phủ nhà, cha nói ta quá ngốc, không nghĩ ta sớm chết. Lệ Tuyết nói xong, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nhớ tới chính mình vừa mới lời nói, Dung Nguyệt, ta một sốt ruột liền nói lời nói thật, ngươi xem, ta thật sự không thích hợp ngươi nhị thúc, chúng ta vẫn là làm tỉ muội đi. Nhìn Lệ Tuyết tính tình, Lan Dung Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Lệ Tuyết còn xem như một cái không tồi người, kỳ thật, nhị thúc cũng không tồi. Ngàn vạn không cần, Dung Nguyệt, ta cũng không nên làm ngươi nhị thẩm, không đúng, Dung Nguyệt, chúng ta phải làm cả đời hảo tỉ muội chúng ta ngày khác lại tụ, ta đi trước một bước, đúng rồi, lễ vật. Lệ Tuyết đem một cái tiểu hộp gấm nhét vào Lan Dung Nguyệt trong tay, theo sau đoạt hoảng mà chạy. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, này xem như sao lại thế này. Lệ Tuyết vừa mới rời đi, Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại sau, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, nghĩ thầm, Lâm Sảo Hy gặp qua Lệ Tuyết, nàng còn tưởng rằng nàng nhìn lầm rồi người, xem ra, Lệ Tuyết thật sự không nghĩ gia nhập vương hầu nhà, bất quá hôm nay gặp nhau, xem Lệ Tuyết tính tình, đích xác không thích hợp gả vào như vậy gia tộc, phụ trách chỉ sợ sẽ. Nguyệt tiểu thư, lão phu nhân cho mời Lệ tiểu thư. Nàng đã đi rồi. Nha hoàn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không phải vừa mới tới sao? Ngươi có ý tứ gì, hay là ngươi tưởng tiểu thư đem người đuổi đi sao? Linh Lộ bưng điểm tâm đi tới, vốn là cấp Lệ Tuyết chuẩn bị, xem Lệ Tuyết không ở, lại nghe được nha hoàn nói, tức khắc tâm sinh không vui. Nguyệt tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai. Được rồi, vừa mới đi, ngươi nhanh lên đuổi theo, có lẽ còn có thể theo kịp. Đa tạ Nguyệt tiểu thư. Nha hoàn vội vàng đuổi theo, Lan Dung Nguyệt lại rõ ràng, Lệ Tuyết muốn chạy trốn, trong phủ nha hoàn là đuổi không kịp, chỉ sợ giờ phút này đã sớm ra phủ. Tiểu thư, ăn điểm tâm. Ngươi ăn đi. Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ, từ nào đó phương diện tới nói, Linh Lộ tính tình cùng Lệ Tuyết có vài phần tương tự, tươi cười hòa hoãn không ít. 038 lấy thành tương đãi hẳn là lấy thành tương báo. Lệ Tuyết đi rồi, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trong viện hết thảy, nàng sở dĩ trở lại Dung gia, chính là bởi vì Dung gia người từ bản tính thượng cực kỳ giống Quý Tiểu Điệp, Dung Trạch cùng Lệ Tuyết hôn sự, chỉ sợ sẽ làm Lâm Sảo Hy tâm sinh khúc mắc. "Tiểu thư, làm sao vậy?" Linh Lộ cùng Cửu Nhi chăm miệng một lời hỏi. Linh Lộ là ngự xà nhân, đối với hơi thở thập phần mẫn cảm, Cửu Nhi đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người nhiều năm, đối Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. "Không có gì, chỉ sợ Lệ Tuyết sự ta chỉ sợ đắc tội mãi mãi." Lan Dung Nguyệt trong lòng không nghĩ thắng việc này làm nàng cùng Dung ra mọi người chi gian tâm sinh khúc mắc, chính là Lệ Tuyết cùng với nói vô tình, đảo càng như là đang trốn tránh như vậy trăm năm gia tộc. Lan Dung Nguyệt trong lòng thực hâm mộ Lệ Tuyết, ít nhất nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, thích hợp cái gì, nghĩ lại Dung Trạch, không phải thích hợp, đảo càng như là thích ứng. "Tiểu thư, muốn hay không đi gặp Thái Phu Nhân, ta tưởng là Thái Phu Nhân nói, nhất định sẽ thông cảm tiểu thư." Linh Lộ tuy hiểu biết này đó tranh đấu, nhưng lại làm có thể tìm được mấu chốt địa phương. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Linh Lộ, khẽ lắc đầu. "Không, ta đi gặp nãi nãi. Dung gia lấy nàng đương gia nhân, việc này nàng cũng không thể trách cứ đến Lệ Tuyết trên người. Vân Giao cùng Dung Thái Phu Nhân nơi nào có thể không cần giải thích, nàng duy nhất để ý chính là Lâm Sảo Hy nơi nào. Tiểu thư, này có thể hay không không tốt lắm." Đi ra Minh Nguyệt Viện, Cửu Nhi do dự một chút, thật cẩn thận mở miệng nói. "Cửu Nhi, lấy thành tương đãi, ta cũng nên lấy thành tương báo." Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt, từ tiến vào Dung ra sau, Lan Dung Nguyệt thật sự thay đổi, trước kia Lan Dung Nguyệt thực thông tuệ, càng là dùng 10 năm thời gian sáng tạo ra quỷ môn không vì người biết, bởi vì biết nói đều là quỷ môn bảy các chi nhất, chưa bao giờ có người nghĩ tới bảy các không chỉ có là cùng cổ thế lực, vẫn là cùng cái chủ nhân, nhân tâm dễ dàng bị nhiễu loạn, mà nhiễu loạn nhân tâm chính là một cái tình tự. Thân tình, tình yêu tồn tại, lại có xa xôi không thể với tới, đặc biệt là ở như vậy đại gia tộc. Phàm là có chút tư tâm, đều có khả năng là hết thể mầm thai họa bắt đầu. "Tiểu thư, Linh Lộ bồi ngươi đi thôi, ta có chút việc." "Hảo." Lan Dung Nguyệt mơ hồ đoán được Cửu Nhi muốn làm cái gì, khởi chung còn cần người có chung, làm Cửu Nhi làm như vậy cũng hảo. Thanh Hoa Huyện, Lâm Sảo Hy đang ở trong viện tàn bộ, sắc mặt rõ ràng không tốt. Xem qua Lâm Sảo Hy sắc mặt sau, Lan Dung Nguyệt ngay sau đó nhìn về phía Lâm Sảo Hy bên người nha hoàn, Dung ra mọi người hòa thuận. Nếu là bị một cái hạ nhân nhiều lời nhưng không tốt lắm, Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới Dung Liễm đã từng nói qua nói, hắn cùng Lâm Sảo Hy cũng là môi trước chi ngôn. "Nãi nãi." Lan Dung Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, đi hướng Lâm Sảo Hy bên người. "Nguyệt nha đầu, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Sảo Hy lần cả ngoài ý muốn, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đi tìm Dung Thái Phu Nhân, không nghĩ tới lại tới nơi này. Hết mưa rồi, đột nhiên nhớ tới nãi nãi trong viện hoa sen kết ra hạt sen, cho nên muốn lại đây thải một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn hồ hoa sen thượng đài sen, tiến lên vãn trụ Lâm Sảo Hy cánh tay nói. "Mâu Ngọc, phân phó người đi trích điểm đài sen." "Là, phu nhân." Mâu Ngọc theo tiếng sau, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt mặt mày mỉm cười, nhưng lại làm nàng phía sau nổi lên một tia mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, về Lan Dung Nguyệt nghe đồn rất nhiều, nói đến cùng chỉ là hưởng có tuyệt thế dung mạo, khó thành châu áo. "Linh Lộ, ngươi cũng cùng nhau đi, thuận tiện luyện luyện khinh công." "Hảo." Linh Lộ khi nói chuyện, khoe mắt ngó ngó lặng lẽ cùng lại đây Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, nghĩ thầm, nàng cũng không nên ngã vào hồ hoa sen, nhìn nhìn lại Mầu Ngọc, Linh Lộ đáy mắt hiện lên một tia xảo trá. "Nói một chút đi, như thế nào tới?" Mầu Ngọc cùng Linh Lộ rời đi sau, Lâm Sảo Hy trực tiếp mở miệng hỏi. "Ta sợ hãi mãi mãi cho rằng ta dọa đi rồi Lệ tỷ tỷ, lại đây giải thích một chút." Lan Dung Nguyệt trực tiếp Lâm Sảo Hy lại cảm thấy ngoài ý muốn, có thể đem Dung Thái Phu Nhân hồng đến dễ bảo. Nàng cũng sẽ không cho rằng Lan Dung Nguyệt là hưởng có dung mạo hạng người, chỉ là nàng vẫn luôn không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao Thái Phu Nhân cùng nàng phu quân đối Lan Dung Nguyệt đều phá lệ hảo, thậm chí có thể nói là cưng chiều, phải biết rằng Dung gia cũng không cưng chiều con cái. "Lệ tiểu thư nếu không nghĩ gia nhập Dung gia, việc hôn nhân này như vậy từ bỏ." Lâm Sảo Hy nhìn như rộng lượng, chính là ngữ khí càng như là đang nói, Lệ Tuyết xem thường Dung Trạch, Dung Trạch còn không nghĩ muốn nàng cái này tức phụ đâu. "Mãi mãi, ở biên quan thời điểm, ta từng nghe nói nhị thúc có cái ái mộ người, là thật vậy chăng?" Lan Dung Nguyệt thần tình trung lộ ra ba phần tò mò nhìn Lâm Sảo Hy, Lâm Sảo Hy nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. "Dung Nguyệt, ngươi là như thế nào biết đến?" Lâm Sảo Hy nghĩ thầm, việc này cảm kích người cũng không nhiều, nhưng nàng lại bởi vì nữ nhân kia đi một chuyến biên thành, nàng tuy không thể nghi ngờ bị thương tên kia nữ tử tánh mạng, nhưng nữ tử tự sát chung quy cùng nàng có quan hệ. Lúc ấy nhắc tới nhị thúc hôn sự, người rất nhiều, quên là ai nói. Lâm Sảo Hy minh bạch, Lan Dung Nguyệt không nghĩ nói ra người nọ là ai, bất quá lại càng biết, việc này không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Không tồi, sự tình qua đi 6 năm, Trạch Nhi trung quy vẫn là không bỏ xuống được, nói đến cùng, đều là ta sai. Lâm Sảo Hy nói ra, liền nàng chính mình đều kinh ngạc, việc này vẫn luôn giấu ở nàng trong lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói cho bất luận kẻ nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía núi giả sau lá cây hơi hơi rung động một chút, tức khắc hiểu được. Vô Lệ thấy hắn đã bị Lan Dung Nguyệt phát hiện, quang minh chính đại đi ra, bất quá hướng Linh Lộ phương hướng. Tiểu tham ăn, ta tới giúp ngươi. Linh Lộ biết Vô Lệ tới gần, rốt cuộc Tiểu Kim đã nhận ra, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ cũng đã nhận ra, nhìn về phía Vô Lệ ánh mắt phảng phất đang nói chuyện, trong lòng nghĩ, chính mình bại lộ, còn đem nàng liên lụy tiến vào, nếu tới, liền phải hỗ trợ. Chọn thêm điểm, tiểu thư nói làm đường hạt sen. Linh Lộ nhìn một chút Lan Dung Nguyệt phương hướng, tới trên đường, nghe Lan Dung Nguyệt đề cập đường hạt sen, nàng đến bây giờ còn ở nuốt nước miếng đâu. Đồ tham ăn quả nhiên là đồ tham ăn. Ta nguyện ý. Linh Lộ bộ dáng càng như là đang nói, ta chính là đồ tham ăn, có bản lĩnh, ngươi cắn ta à. Ăn như vậy nhiều đều không dài thịt, một ngày nào đó đem tỷ tỷ cấp ăn nghèo, vẫn là vị này tỷ tỷ hảo, dung nhan thanh lệ như ngọc. Vô Lệ đi đến màu ngọc bên người, hơi hơi mỉm cười, lộ ra đáng yêu tươi cười. Linh Lộ nhìn Vô Lệ tươi cười, đánh một cái lạnh run, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tựa hồ là ở xác nhận có hay không hạ nhiệt độ, thật xảo nhìn đến ánh nắng từ tầng mây trung chiếu rọi ra tới, lập tức quyết định rời xa Vô Lệ. Đối với mấy người hành động, Lan Dung Nguyệt xem ở trong mắt, lại không để ý, Vô Lệ ứng phó màu ngọc, thật là chuyện bé xé ra to, bất quá vừa lúc, có Vô Lệ ở sẽ tỉnh lược mất không ít phiền toái, nhớ tới Lâm Sảo Hy nói, Lan Dung Nguyệt lần cảm vui mừng. Vui mừng không phải Lâm Sảo Hy nói thẳng bẩm báo, mà là Vô Lệ rốt cuộc luyện đến thuật đọc tâm tiếp theo tầng khống giáp tâm, bất quá, Lâm Sảo Hy đáy mắt kinh ngạc, thuyết minh còn chỉ tới sơ giai. Chuyện xưa như mây khói, mãi mãi làm sao cần để ý đâu. Chuyện xưa như mây khói, lại không có biện pháp giống yên giống nhau tan thành mây khói. Dung Nguyệt, ta hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể như thế trả lời ta, nếu là làm không được, ngươi liền không trả lời, như thế nào? Năm xưa sự Lâm Sảo Hy buột miệng thốt ra, cùng với đi nghi kỵ, làm người nhà chi gian tâm sinh khúc mắc, Lâm Sảo Hy lựa chọn trực tiếp hỏi. Hảo! Ngươi phản đối Trạch Nhi cùng Lệ tiểu thư hôn sự sao? Ta phản đối. Lan Dung Nguyệt đáp án Lâm Sảo Hy lần cảm cho rằng, Lan Dung Nguyệt là trực tiếp trả lời, chính là lại không phải nàng muốn đáp án. Lâm Sảo Hy trầm mặc hồi lâu, nàng ngẫu nhiên gặp qua Lệ Tuyết một mặt, rộng rãi, hoạt bát, toàn vô tâm cơ. Dung gia chủ mẫu đã co vân giao, tương lai này to như vậy trấn quốc tướng quân phủ thế tất cũng là Dung Tĩnh tới kế thừa, chính là nàng không cầu một vị có thể chấp trưởng Dung gia chủ mẫu, chỉ hy vọng Dung Trạch có thể cái cởi bỏ khúc mắc. Mấy năm nay nàng không phải không có suy xét quá Dung Trạch hôn sự, chỉ là tại thế gia thiên kim trung, nàng không có nhìn đến hợp nhãn duyên người. Có thể nói cho ta lý do sao? Nếu là nhị thúc cùng Lệ tỷ tỷ đều nguyện ý, ta nguyện ý kêu Lệ tỷ tỷ một tiếng nhị thẩm. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Dung Trạch liền đi đến, chân hiển nhiên hảo rất nhiều, bất quá bởi vì thương thế chưa thuyên, đi đường còn mang theo một tia sốc nảy. Nương, ngươi lại cùng nha đầu liêu đi xuống, trong viện đài sen đã bị trích xong rồi. Dung Trạch đi vào tới sau nhìn đến Linh Lộ phía sau đẩy đài sen, thỉnh thoảng chỉ huy người tiếp tục trích, trên nét mặt hơi mang một tia bất đắc dĩ. Dung Trạch thích Linh Lộ như vậy tươi cười, cùng tình yêu không quan hệ, bởi vì Linh Lộ không đem tâm tư giấu ở trong lòng, cùng Linh Lộ ở chung, thực nhẹ nhàng. Trích đi, trích xong rồi hậu viện hồ hoa sen còn có. Lâm Sảo Hy lược cảm bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt tới không phải vì trích đài sen, trước mắt nàng thật là có chút phân không rõ. Ta đây thuận tiện mượn một chút mãi mãi phòng bếp nhỏ. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt muốn mượn Thanh Hoa huyền người, Minh Nguyệt viện trừ bỏ Linh Lộ cùng Cửu Nhi ở ngoài, lại chính là hai cái xử lý sân bà tử cùng hai cái Dung Thái Phu Nhân ngạnh đưa cho nàng nha hoàn. Dung Thái Phu Nhân tưởng lại nhiều an bài mấy người, đều bị Lan Dung Nguyệt cấp cự tuyệt, nhiều người nhiều miệng, nàng không quá thích bị người quấy rầy. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, Dung Trạch cùng Lâm Sảo Hy ở đỉnh hóng gió chung làm xuống dưới, ngày mùa thu gió thổi qua, trong không khí mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Mâu Ngọc, đi cho mẫu thân lấy một kiện áo choàng lại đây. Là, nhị gia. Mâu Ngọc nhìn chằm chằm Dung Trạch nhìn sơ qua, mới xoay người rời đi. Bên kia Linh Lộ cùng Cửu Nhi đều đi phòng bếp hỗ trợ, Vô Lệ tắc tháo xuống hồ hoa sen cận tồn mấy đóa hoa sen, cười hì hì tưởng phòng bếp nhỏ phương hướng đi đến. Trạch Nhi, nói cho mẫu thân lời nói thật, ngươi có phải hay không nghĩ thành thân? Lâm Sảo Hy nhìn Dung Trạch, nhẹ nhàng công tử thế vô song, nàng sở hữu hài tử chung, nàng trước kia nhất yên tâm chính là Dung Trạch, từ kia sự kiện lúc sau, nàng lo lắng nhất vẫn là Dung Trạch. Dung Trạch ở biên quan 5 năm chưa từng trở về một lần, trong lúc nàng đi qua vài lần biên thành, lại đều là vội vàng vừa thấy, mẫu tử chi gian ngăn cách một khi có, liền khó có thể tiêu trừ. Dung Trạch lắc lắc đầu, theo sau có điểm gật đầu, nghe qua Cửu Nhi nói, hắn tựa hồ minh bạch, nếu là tùy tiện đi một cái chính mình không yêu người, cuối cùng kết quả chỉ sợ là hại người hại mình. Ngươi còn ở hận ta sao? Lâm Sảo Hy trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sợ hãi. Hận sao? Dung Trạch cẩn thận ngẫm lại, hắn trong lòng chưa bao giờ từng có hận ý đi, càng có rất nhiều tiếc nuối thân phận chênh lệch, tiếc nuối nàng lựa chọn, biết chân tướng thời điểm, chính là nàng chết thời điểm, ở mỗi một khắc hắn chán ghét quá chính mình thân phận, nhưng lại chưa từng hận quá. Nàng tiếp cận hắn là mang theo mục đích, nhưng lại cũng trả giá chân tình, hắn không phải Dung Quân, không có kia phân phản định, chú định vô pháp buông hết thảy, nhưng hắn duy nhất có thể làm, chính là ở nàng sau khi chết nghĩ nàng. Chính là nghe qua Cửu Nhi nói, hắn mới cảm thấy hắn ái vô pháp phá tan thế tục, chung quy bất quá là ở dối trá thượng cho chính mình tìm một cái chính đại quang minh lý do, tại sao? Có lẽ từng yêu, nhưng lại ái không đủ. Hắn cảm thấy Yến Thương Lam hành động có chút bất ức, chính là hôm nay đã đến buổi trưa, chưa từng có bất luận kẻ nào bái phỏng qua Trấn Quốc tướng quân phủ, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào tới tìm Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cho là an bình, cấp Lan Dung Nguyệt muốn, yên lặng trả giá, không cần bất luận kẻ nào đánh giá, cẩn thận ngẫm lại, hắn có lẽ thật sự có chút dối trá. Đảm đương cùng sâu xa, hắn đều làm không được. Bất quá, hắn lại rất muốn nhìn một chút Yến Thương Lam có thể làm được tình trạng gì, rốt cuộc Cửu Nhi cho như vậy cao đánh giá. Nghĩ đến Cửu Nhi, Dung Trạch không khỏi nhớ tới Cửu Nhi mỗ một khắc toát ra đau thương, hắn cũng thương tâm quá, chính là đau thương chiều sâu lại hoàn toàn bất đồng. Không hận, kỳ thật, ta suy nghĩ cẩn thận, liền tính không có mâu thân, ta cùng nàng cũng không có khả năng có kết quả, nàng là Bắc Tề mật thám, mà ta thân là Vân Thiên Quốc tướng quân, chú định vô pháp cưới một cái Bắc Tề mật thám, mâu thân, lại cho ta một ít thời gian nhưng hảo, ta không cầu một cái chi tâm người, nhưng cầu một cái có thể làm ta dụng tâm người. Lâm Sảo Hy lẳng lặng nghe Dung Trạch nói, nghĩ thầm, muốn thời bỏ Dung Trạch khúc mắc, nói dễ hơn làm. Nương, thơm quá hương vị. Dung Trạch hơi hơi nhắm mắt lại, toàn bộ thanh hoa huyển nội tản mát ra ngọt ngào hương vị, thập phần dễ ngửi. Đúng vậy, thơm quá hương vị, trong viện tựa hồ nở khắp hoa sen. Kỳ thật, Lâm Sảo Hy rất nhiều lời nói tưởng nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng không hận hai chữ, tựa hồ giải khai Lâm Sảo Hy tồn tại đã lâu khúc mắc. Xem ra ta có chút xem thường nha đầu. Dung Trạch trong lòng nghĩ, nhất định không thể tiện nghi Yến Thương Lam, ít nhất cũng đến đem Lan Dung Nguyệt lưu cái 3-4 năm. Lâm Sảo Hy nhìn Dung Trạch, trong lòng rất nhiều mâu thuẫn cảm xúc khoảnh khắc chi gian, tựa hồ toàn bộ đều buông xuống, nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần Dung Trạch cao hứng liền hảo. Dung Trạch nói, tưởng cầu một cái hắn có thể sử dụng tâm người, làm mẫu thân, hắn hy vọng Dung Trạch có thể cái hạnh phúc. Xem thường, trở ra thính đường, vào được phòng bếp, thượng được chiến trường, nhận biết phá mưu kế. Có thể văn có thể vũ Dung Trạch thập phần tự mãn khen này Lan Dung Nguyệt, Lâm Sảo Hy sắc mặt có chút không nhịn được, nghĩ thầm, Dung Trạch còn chưa thành thân, như thế nào có một loại đương phụ thân tiết tấu. Trạch nhi, Dung Nguyệt thật là khó gặp kỳ nữ tử, bất quá ngươi này khích lệ không khỏi cũng. Quá nhiều chút. Không phải quá mức, mà là quá nhiều. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam đang ở trong phủ, nhìn trong tay thư tín. Bình Tây Vương có động tĩnh gì? Hắn dùng Bình Tây Vương ngăn chặn muốn tìm Lan Dung Nguyệt phiền toái người. Chỉ là hắn lần này tâm tư đã sớm bay tới Lan Dung Nguyệt bên người. Bình Tây Vương vừa mới phái người đi qua Đông Cung, bất quá thái tử còn ở quốc sư phủ. Dạ Si đầu càng ngày càng thấp, nghĩ thầm, chủ mâu đến tột cùng dùng cái gì dược, một đêm triền miên còn chưa đủ, trước mắt đều qua giữa trưa, thái tử cùng trưởng Tôn Văn Cẩm còn không có động tĩnh. Hồng Tụ sẽ ẩn thân thuật, Lan Dung Nguyệt làm Hồng Tụ gần nhất ngốc tại Yến Thương Lam bên người. Hồng Tụ nhìn về phía Dạ Si biểu tình, hít sâu một hơi nói, Linh Mật từng nói. Tiểu thư thân thủ chế tác dược vật, dược hiệu thắng qua nàng gấp trăm lần. Hồng Tụ gương mặt từng đỏ, câu nói kế tiếp nàng thật sự nói không được nữa. Người đi tướng quân phủ, đem tin giao cho Dung Nguyệt. Yến Thương Lam trên giấy viết xuống mấy chữ, để vào phong thư trùng, đưa cho Hồng Tụ. Đúng vậy. 039 đường hạt sen, thâm như mật. Ngọt ngào thanh hương truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, Linh Lộ nhìn chằm chằm đang ở bận rộn Lan Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, vô lệ tắc trực tiếp trợn trắng mắt, nghĩ thầm. Này đồ tham ăn bản năng lại phát bệnh. Tiểu thư, trước mắt là thu hoạch vụ thu thời tiết, hạt sen nhưng thật ra rất nhiều, nếu không Linh Lộ một bên nuốt nước miếng, trong lòng một bên tính kế, nếu là đem phương pháp dạy cho Cầm Vô Ưu, nàng liền có thể phân một ly canh, sau đó Cầm Vô Ưu sẽ không bao giờ nữa sẽ nói nàng chỉ biết ăn. Tùy ngươi. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ Linh Lộ về điểm này tiểu tâm tư, Linh Lộ ở Cầm Vô Ưu nơi nào không ngừng một lần ăn mệt, mỗi lần đều chỉ cần lấy tiểu kim thủ thắng. Vẫn luôn cảm thấy có chút thắng chi không võ, luôn là muốn tìm một cơ hội làm Cầm Vô Ưu lau mắt mà nhìn. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng tính toán đem đường hạt sen cách làm báo cho Cầm Vô Ưu, nàng hòa giải Linh Lộ đi nói, kết quả cũng không khác nhau. Cảm ơn tiểu thư. Phòng trong hiện lên một bóng người, Hồng Tụ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Lan Dung Nguyệt vừa vặn đem một phần làm tốt đường hạt sen bỏ vào hộp đồ ăn chung. Yến Thương Lam không thích quá ngọt, này một phần Lan Dung Nguyệt thiếu thả đường, càng có rất nhiều hạt sen bản thân thanh hương. Hồng Tụ gặp qua tiểu thư. Bên kia tình huống như thế nào? Lan Dung Nguyệt đem cái muỗng đưa cho Linh Lộ, ý bảo tiếp xuống dưới công tác giao cho Linh Lộ. Linh Lộ phỏng theo Lan Dung Nguyệt vừa mới tác phong, hứng thú bừng bừng chậm rãi học. Lan Dung Nguyệt tắc một lần nữa xuống tay, chuẩn bị tiểu thái. Công tử hôm qua tiến cung thấy bệ hạ, rạng sáng mới ly cung, trước mắt không xác định trưởng tôn ra hay không đã biết công tử thân phận. Trưởng tôn Trọng Xuân bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng thật ra Bình Tây Vương bên người người tựa hồ từng vào trưởng tôn phủ, cụ thể gặp qua ai, trước mắt còn chưa điều tra rõ. Công tử bên kia biết được tin tức sau, không có bất luận cái gì động tác. Hồng Tụ không hề giấu giếm, toàn bộ bẩm báo nói. Xem ra liều thuốc có điểm lớn. Lan Dung Nguyệt một bên vì Yến Thương Lam chuẩn bị tiểu thái, một bên thập phần nghiêm túc bình luận. Tiểu thư, vị này trưởng tôn tiểu thư tựa hồ không đơn giản. Đúng rồi, công tử làm ta chuyển cáo tiểu thư, Lan Thận Văn bị người ám sát, Liễu Ngôn Mộng không biết tung tích. Hồng Tụ nói, Lan Dung Nguyệt tay hơi hơi tạm dừng một chút, Liễu Ngôn Mộng đã biết chính mình thân thế. Nàng trong cơ thể lưu trữ Lan thị hoàng tộc huyết mạch, cùng Lâu Lăng Thành càng là cùng mẹ khác cha huynh muội. Lan Thận Văn chi tử hay không cùng Liễu Ngôn Ngộng có quan hệ, Lan Dung Nguyệt trong lòng hoa hạ một cái dấu chấm hỏi. Ngươi nói cho hắn, trưởng tôn Văn Cẩm bên kia ta tĩnh xem này biến, đến nỗi Liễu Ngôn Ngộng sự tình, ta sẽ phái người đi tra. Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành giống nhau, lẫn nhau chi gian, đều là lấy thiên hạ vì mưu, ai thắng ai thua không thể hiểu hết, căn cứ hai ngày tin tức. Lâu Lăng Thành tuy rằng cùng Bình Tây Vương không có tiếp xúc, nhưng lại là phiết sạch sẽ, nàng liền càng là cảm thấy hai người chi gian giao tình phỉ thiện. Bình Tây Vương lần này tới Kinh Thành, nhìn như là chúc mừng quốc sư đại hôn, đi theo cũng chỉ có 100 nhiều người, chỉ là năm đó Bình Tây Vương có thể nhất cử diệt Cơ gia, âm thầm thế lực tự nhiên không dung tiểu sắc. Đúng vậy. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc Cửu Nhi nghe được Lan Thận Văn chết, cũng nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu thư, lấy Lan Phạn bản lĩnh, hẳn là giết không được Lan Thận Văn mới là. Chẳng lẽ là Liễu Ngôn Ngộng? Ở Cửu Nhi xem ra, Tố Tâm không đáng sợ hãi, nhưng thật ra Liễu Ngôn Ngộng là cái khó được người thông minh. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi, không có phủ định, cũng không có thừa nhận, ngay sau đó nhìn về phía Vô Lệ, ngươi thấy thế nào? Lâu Lan, vì cái gì? Hồng Tụ mang theo nghi vấn nhìn về phía Vô Lệ, việc này cùng Lâu Lan quả thực là quăng tám xào cũng không tới, đối Lâu Lan mà nói, Lan Thận Văn hẳn là không đáng sợ hãi mới là. Trực giác. Vô Lệ cầu cứu nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn mơ hồ cảm thấy việc này cùng Lâu Lan thoát không được quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời hắn vô pháp thuyết minh trong đó nguyên do. Quân cờ, Liễu Ngôn Mộng từ bỏ đã từng chờ mong tình yêu, một lòng lấy quyền lực vì trước, nếu ta không đoán sai, Lan Thận Văn chết đích sắc cùng Liễu Ngôn Mộng không quan hệ, ngược lại, Liễu Ngôn Mộng cũng không có bảo hộ Lan Thận Văn, đoạt đích chi tranh, Lan Thận Văn tuy rằng là cái bại giả, nhưng làm trợ phu, Lan Thận Văn cũng coi như được với là một cái người tốt. Lan Thận Văn biết được Tố Tâm thân phận thật sự, bất quá là cái hàng giả, lại chưa trách cứ Tố Tâm, có lẽ đối với Lan Thận Văn tới nói, bị lừa là hai người trách nhiệm. Tiểu thư ý tứ là chuyện này Liễu Ngôn Ngộng là cái người đứng xem. Cửu Nhi lược cảm kinh ngạc, rốt cuộc Lan Thận Văn đãi Liễu Ngôn Ngộng xem như không tồi, muốn tận mắt nhìn thấy người khác diệt trừ chính mình trợ phu, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Không chiếm được muốn, vậy được đến chân quý nhất, đối với Liễu Ngôn Ngộng mà nói, chân quý nhất chính là quyền thế. Lan Thận Văn muốn đăng cơ vi đế, thế tất phải trải qua ít nhất 5 năm lưu hoa, nhưng này 5 năm gian, Lan Phạn thế tất sẽ nghĩ cách diệt trừ Lan Thận Văn. Hiện giờ Lan Thận Văn cùng Lan Phạn thân phận là quân thần, chính cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lan Thận Văn tình cảnh xem như đi trên băng mỏng, hơn nữa thiên hạ thế cục đem loạn, lấy Lan Thận Văn tính tình, thế tất sẽ lựa chọn trước Bảo Đông Lăng, mà phi trước đoạt đế, cùng Liễu Ngôn Ngộng chờ mong không hợp. Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm thán. Không thể không nói Liễu Ngôn Ngộng cùng Liễu Yên Nhiên là mẹ con, hai người tính tình đồng dạng cực đoan, rồi lại đồng dạng thông tuệ, Liễu Yên Nhiên hiện giờ kết cục nàng nhưng dự kiến, nếu vô tình ngoại, Lâu Lăng Thành cùng Lan Tỷ đều sẽ không ra tay cứu giúp, muốn lấy Yến Quốc, Liễu Yên Nhiên này viên quân cờ không thể thiếu. Tiểu thư, làm sao vậy? Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Dung Trạch lại đi đến, tuy rằng không có ngừng tay chung động tác, nhưng tâm tư tựa hồ sớm đã phiêu hướng phương xa, mở miệng đánh gãy Lan Dung Nguyệt suy nghĩ. Không có việc gì, chuẩn bị tốt, Hồng Tụ, đưa qua đi đi. Lan Dung Nguyệt đem đồ ăn thịnh ra tới, bỏ vào hộp đồ ăn chung. Nha đầu, ta kia một phần đâu? Dung Trạch nhìn trang nhập hộp đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng là toàn tố, nghe đi lên hương vị tựa hồ thực hảo. Cho ngươi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một mâm đường hạt sen đưa cho Dung Trạch. Nha đầu, này đãi ngộ khác biệt có phải hay không quá lớn chút, ta chính là ngươi nhị thúc. Nhị thúc Dung Trạch liên tiếp cường điệu vài biến, càng như là đang nói, ta là trưởng bối, ngươi hiếu kính ta. Phải không? Chính là cấp nhị thúc rửa tay làm canh thang người giống như không phải ta, các ngươi nói đúng sao? Lan Dung Nguyệt đối Vô Lệ đám người hỏi. Linh Lộ cùng Cửu Nhi phối hợp gật gật đầu, Hồng Tụ sớm đã biến mất ở phòng trong, Vô Lệ phấn đấu bảng trung đường hạt sen, này một phần là Lan Dung Nguyệt thân thủ làm, hắn nhưng không tính toán chia sẻ, chẳng phân biệt hưởng tiền đề là ăn trước xong, trang ở trong bụng mới là nhất bảo hiểm. Nha đầu, bọn họ đều là người của ngươi, này cũng quá khi dễ người. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt, tuy bận rộn nửa ngày, cái chán lại không có một chút ít mồ hôi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu thư, đều làm tốt. Linh Lộ đem mọi người đường hạt sen phân bàn trang hảo, thường thường lấy một viên để vào trong miệng, một bộ hưởng thụ biểu tình, tựa hồ đó chính là nhân gian cực hạn mỹ vị. Cấp thái nãi nãi, đại bá mâu đưa chút qua đi, dư lại cấp trong phủ người phân. Tốt, tiểu thư. Cửu Nhi đoạt ở Linh Lộ phía trước ứng tiếng nói, lấy Linh Lộ tính tình, phỏng trừng toàn bộ tiến nàng một người bụng mới là hoàn mỹ nhất. An bài hảo lúc sau, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Trạch rời đi phòng bếp nhỏ, giờ phút này trong viện đã không có Lâm Sảo Hy thân ảnh. Nương đi cấp mãi mãi thỉnh an. Nhị thúc có thể trách ta phá hủy ngươi hôn sự. Một đường hướng Minh Nguyệt viện phương hướng đi đến, Vô Lệ lẳng lặng đi theo phía sau, Linh Lộ ôm hai bàn đường hạt sen đi tìm Cầm Vô Ưu, Cửu Nhi tắc xử lý kế tiếp công tác. Kỳ thật, ta thực cảm kích ngươi. Còn hảo bị ngươi phá hủy, nếu bằng không chỉ sợ sẽ chậm trễ Lệ tiểu thư cả đời, nhược chân là như vậy, nhưng thật ra đắc tội Lệ tướng quân, ta cùng với Lệ tướng quân có một bầu rượu duyên phận. Dung Trạch chỉ là nghe nói Lâm Sảo Hy an bài liên hôn, chính là lại chưa nói là nhà ai tiểu thư. Nếu Dung Trạch thật cưới Lệ Tuyết, tự nhiên sẽ không bạc đãi Lệ Tuyết, chỉ là chưa chắc có thể cho Lệ Tuyết thiệt tình, hiển nhiên địa vị không phải Lệ Tuyết muốn, nếu không có như thế, cũng sẽ không vội vã muốn đảo hôn. Nghe thấy nhị thúc nói như vậy, ta nhưng thật ra yên tâm. Mấy năm trước nghe Lệ tướng quân nói nhà hắn nha đầu tính tình thực dã, ta đảo thật đúng là muốn gặp một lần. Dung Trạch không khỏi nhớ tới mấy năm trước, Thương Minh Quốc phán đoán, hắn phụ trách trấn thủ biên quan, từng ở biên quan cùng Lệ tướng quân gặp qua một mặt. Xem ra, Lệ tướng quân nhưng thật ra thực hiểu biết chính mình nữ nhi, bất quá, còn hảo không gặp, bằng không, ta phỏng chừng Lệ tướng quân chỉ sợ không thể thiếu cùng nhị thuốc xó chiêu. Từ Lệ Tuyết thái độ, Lan Dung Nguyệt nhìn ra được tới Lệ tướng quân phản đối Lệ Tuyết nhập Vương Hầu Khanh tướng nhà, chỉ hy vọng Lệ Tuyết cả đời bình an hỉ nhạc. Cũng đúng, 5 năm không trở lại kinh thành, mới vừa rồi cảm thấy không có mùi máu tươi chiến trường càng thêm đáng sợ. Một đường trở về, trên đường tuy có người âm thầm tương hộ, nhưng như cũ gặp vài lần ám sát, chính là tưởng hắn chết người rất nhiều, Bắc Tề đáng giá hoài nghi, trong triều lại làm sao không phải đâu. So với kinh thành ngươi lừa ta gạt, biên thành thật đúng là đơn thuần rất nhiều. Nhị thúc đây là hoài niệm biên thành sinh sống sao? Có điểm, kỳ thật phụ thân hy vọng ta có thể kế thừa này trấn quốc tướng quân thanh danh, nhưng ta lại tình nguyện làm một viên biên quan đại tướng, tam đệ hành tung từ trước đến nay thần bí lại vô tâm triều chính, đại ca trên vai lá gan quá nặng, lập trường có quá mức với phức tạp, tựa hồ trừ ta ở ngoài, cũng không có càng tốt lựa chọn. Dung Trạch nói xong, chính mình đều kinh ngạc một chút, này đó ý tưởng hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm. Lại có thể tự nhiên mà vậy nói không nên lời, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật nhị thúc hà tất tưởng quá nhiều, mọi việc thời cơ tới rồi, đều có định luận. Dung Trạch dừng lại bước chân, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tuyệt thế phong hoa, khuynh thành quốc sắc, đủ để linh thiên hạ nam nhi vì này hổ thẹn, thân là Dung gia tiểu công chúa, đủ để cho không ít nam nhi ái mộ đồng thời rồi lại tự biết xấu hổ, thủ đoạn, mưu kế đều có, nói ra nói như vậy, Dung Trạch cũng ngoài ý muốn một chút, nước chảy bèo trôi. Nhưng không nghĩ ngươi, ta cũng không nước chảy bèo trôi, chỉ là người có đôi khi không thể đem chính mình nhốt ở một cái chắc bên trong, ta đã từng bị nhốt thật lâu. Lan Dung Nguyệt chưa từng nhìn về phía Dung Trạch, như cũ bước chậm đi trước. Dung Trạch nghe vậy, tâm cả kinh, bị nhốt. Bị chính mình tâm khó khăn ở, có đôi khi tùy tâm sở dục cũng có thể đạt tới muốn mục đích, đều không phải là vì đạt tới mục đích đi làm mới có thể thành công. Bất chi bất giác chung, đã đến Cửu Hy viện môn khẩu. Lan Dung Nguyệt vừa định hồi Minh Nguyệt viện vừa vặn gặp đi tìm nàng ngày tốt, cùng nhau dùng quá ngọ cơm sau, Lan Dung Nguyệt lấy mỏi mệt vì danh, trực tiếp về tới Minh Nguyệt viện. Sao Hy, Nguyệt Nha đầu không tốt biểu đạt, nhưng lại là người nhà. Lệ Tuyết vội vã rời đi tin tức tự nhiên không thể gạt được Dung Thái Phu Nhân, Dung Thái Phu Nhân muốn nhìn đến Dung Trạch thành thân, nhưng càng muốn Dung Trạch có thể cởi bỏ khúc mắc. Mẫu thân, con dâu biết. Vậy là tốt rồi, nếm thử nha đầu làm đường hạt sen, hương vị không tồi. Bên ngoài tô xốp giòn giòn, bên trong hạt sen thanh thúy thơm ngọt. Dung Thái Phu Nhân trên mặt nếp nhăn đều cười nói cùng nhau, hương vị tựa hồ làm nàng muốn ngừng mà không được. Vừa mới cơm trưa thời điểm, Dung thái phu nhân vì ăn đường hạt sen cơ hồ không như thế nào ăn cơm. Mẫu thân, hương vị là hảo, đồ ngọt còn cần lướt qua tức ăn. Chỉ này một lần, không có lần sau. Mẹ chồng nàng dâu ở chung có nói, Dung thái phu nhân cùng Lâm Sảo Hy trực tiếp cũng không ngăn cách, có lẽ đã từng có, nhưng trước mắt đã không có, thân nhân chi gian, cho dù có sở bất mãn, lại cũng sẽ không cho nhau thù hận, đây là Dung gia. Minh Nguyệt trong viện, Cửu Nhi cùng Vô Lệ cùng Lan Dung Nguyệt vào thư phòng. Vô Lệ, màu ngọc như thế nào? Màu ngọc đích sắc có vấn đề, làm ta nghĩ tới một loại người. Ai? Lâu Lan Trâm, tỷ tỷ, muốn hay không Vô Lệ làm một cái diệt trừ động tác? Cửu Nhi, nói nói màu ngọc tình huống. Màu ngọc 9 tuổi bị bán nhập trong phủ, hiện giờ đã có 8 năm, vẫn luôn đi theo ở lão phu nhân bên người, căn cứ trước mắt kiểm chứng, cũng không dị thường, bất quá thình lình xảy ra hành động chỉ sợ cùng tiểu thư có quan hệ. Cửu Nhi trong lòng minh bạch, Lâu Lăng Thành tâm tư mọi người đều biết, làm Lan Dung Nguyệt chán ghét Trấn Quốc tướng quân phủ do đó rời xa, đối với Lâu Lăng Thành tới nói, chỉ sợ là một cái không tồi thủ đoạn, chỉ là lấy Lâu Lăng Thành tâm kế, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Ta biết ngươi trong lòng nghi ngờ, chỉ sợ không phải là Lâu Lăng Thành. Không phải hắn, đó là ai? Lâu Lăng Thành trong tay đại đa số đều là lão nhân, ẩn núp nhiều năm, ở Vân Thiên Quốc cũng có nhất định địa vị, từ màu ngọc hành động tới xem, đến càng như là tư nhân ân oán, mà phi đề cập Giang Sơn, có thể làm như vậy người chỉ có một người, Lâu Tinh Lạc. Lâu Tinh rơi vào biết Yến Thương Lam thân phận, nàng có thể từ bỏ Yến Thương Lam, nhưng không tỏ vẻ Lâu Tinh Lạc sẽ bỏ qua nàng. Nàng chứng kiến Lâu Tinh Lạc đều không phải là một cái rộng lượng người. Tỷ tỷ, tính toán như thế nào làm? Tương kế tự kế. Lan Dung Nguyệt nói xong, Vô Lệ lập tức mở miệng bổ sung nói, mượn đao giết người. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, Vô Lệ học tập năng lực thật sự thực mau, mau đến không thể tưởng tượng. Mượn ai đao? Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ kẻ sướng người họa, trong lòng có chút hâm mộ, bất quá trước mắt nhưng mượn đao quá nhiều. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đã có người đối nàng động thủ. Nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, y đi theo Lâu Tinh Lạc tính tình, hiện giờ Lâu Lăng Thành đã thoát ly nàng khống chế, chỉ sợ đúng là không cam lòng thời điểm. Một khi đã như vậy, nàng khiến cho Lâu Tinh Lạc lại hận nàng một chút, bởi vì như vậy Lâu Tinh Lạc liền sẽ ra tay đối phó Lâu Lăng Thành lại Lâu Lan quốc nội thế lực, chó cắn chó, nàng liền chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâu Lăng Thành, Vô Lệ tán đồng gật gật đầu, nghĩ thầm, không hổ là hắn tỉ tỉ, chính là lợi hại. Hào một phen lưới dao sắc bén. Vừa lúc Vân Thiên quốc nội không yên ổn, làm cho bọn họ chính mình đi trước chó cắn chó. Cửu Nhi cũng cảm thấy có lý, ngay sau đó tiếp tục hỏi, Đông Lăng sự tình tiểu thư cần phải làm an bài. Thiên hạ chi tranh, Lan Dung Nguyệt buồn vô tình tham dự trong đó, bồi dưỡng quỷ môn thế lực, trừ bỏ báo thù ở ngoài, Lan Dung Nguyệt càng như là ở tống cổ thời gian. Truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, làm hắn phái người nhìn chằm chằm, tính xem này biến. Đông Lăng cục diện nhân nàng dựng lên, Lan tỷ nếu muốn đoạt Đông Lăng, nàng cùng Lan tỷ tranh chấp. Giữa hai bên, tuy nói thế lực cách xa, như Lan tỷ dùng hết toàn lực, nàng cũng chưa chắc không phải thắng thảm, này không phải nàng muốn kết quả. Hảo! Khó được một ngày an bình, làm thời gian đều yên lặng rất nhiều, từ biến thành vội vàng trở về mỏi mệt tiêu hết. Ban đêm, một bóng người xâm nhập Minh Nguyệt Viện. Như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt chưa từng quay đầu lại, bước chân thực nhẹ, trong không khí tản ra nhàn nhạt chút hương, cùng người tới giao tương hô ứng. Thưa ngươi! Yến Thương Lam nhìn chưa từng quay đầu lại Lan Dung Nguyệt không biết võ công, nhưng 10 bước trong vòng có người tới gần, vô luận đối phương là ai, Lan Dung Nguyệt đều có thể nhận thấy được. Nhưng ta như thế nào ngửi được rượu và thức ăn mùi hương? Lan Dung Nguyệt buông quyển sách trên tay, quay đầu lại, mỉm cười nhìn đem rượu và thức ăn mang lên bàn Yến Thương Lam. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, một ngày bận rộn, giờ phút này không thấy chút nào mệt mỏi, tiến lên đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, cầm lấy Lan Dung Nguyệt vừa mới bông thư, xem qua sau. Biểu tình lược hiện kinh ngạc. Yến Thương Lam kinh ngạc không phải Lan Dung Nguyệt nhìn bầu trời hạ luận, mà là này thư đều không phải là chính sử, chỉ là một quyển phòng viết truyện ký. Dung Nguyệt đang xem tiền triều thiên hạ nghị. Nhìn dáng vẻ của ngươi nói vậy cũng xem qua, cảm thấy này thư như thế nào? So chính sử nhiều vài phần chân thật. Yến Thương Lam buông thư tịch, trực tiếp bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt ngồi ở hắn trong lòng ngực. Có phải hay không hẳn là trước buông ta? Thiên lạnh, có chút lánh. Lan Dung Nguyệt vô ngữ nghe người nào đó giải thích, ngày mùa thu còn xem như mặt trời chói chang, cùng thiên lệnh tựa hồ không dính dáng. Ta xem là ngươi lạnh đi. Ngươi hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Yến Thương Lam cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên ngó sen phiến, để vào Lan Dung Nguyệt trong miệng, nếm thử xem, mới mẻ củ sen làm. Lan Dung Nguyệt hé miệng, hưởng qua lúc sau, vừa lòng điểm điểm, vị thanh thúy, tay nghề không tồi. Đa tạ phu nhân khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn vô lại người nào đó, hơi hơi cúi đầu. nghe được tiếng bước chân, gương mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, hờn dỗi nói, trước phóng ta xuống dưới. Không muốn không tìm kiếm quân cờ. Nguyệt đang lúc không, hai người bước chậm ở trong viện, nghe trúc cùng lá sen thượng thanh hương, tựa hồ cả người đều tinh thần rất nhiều. Lâu Lan ở vào Tây Bắc chi đoan, thập phân rộng lớn, cùng Vân Thiên Quốc liền nhau địa phương địa thế đặc thù, tấn công không dễ, nếu muốn đường vòng, cần thiết muốn trước trải qua sa mạc, hôm qua cho Lâu Lăng Thành ra vai phủ đầu, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào ứng đối. Lâu Lan cùng trời cao biên cảnh, có thể nói là nơi hiểm yếu, Lâu Lan địa thế, khả công khả thủ, nhưng đối Vân Thiên Quốc mà nói, công không dễ, duy thủ mới là thượng sách, trước mắt Tây Bắc binh quyền ở Bình Tây Vương trong tay, liền tính có thể đoạt Bình Tây Vương trong tay binh quyền, nhưng Tây Bắc đại tướng đều là Bình Tây Vương tâm phúc, muốn thu làm mình dùng, thực sự không dễ. Lâu Lăng Thành kéo dài phụ thân hắn bại cục, nếu muốn đoạt thiên hạ, tất trước lấy Lâu Lan. Lâu Lăng Thành hiện giờ khắp nơi du ngoạn, đơn giản là làm Lâu Lan nữ đế phóng nhẹ đối hắn cảnh giác, như ngươi lời nói, trời cao cùng Lâu Lan sớm hay muộn có một trận chiến, nếu muốn chiến, tất chọn tuyến đường đi sa mạc, đường vòng phía sau, nhất cử cấp lấy, ta giải thích cùng Dung Nguyệt nhưng có vài phần tương đồng. Thiên hạ chi cục, Yến Thương Lam cho rằng Lan Dung Nguyệt xem xa thâm trong triều đại thần cùng với hắn bên người mưu sĩ, chỉ sợ từ hắn đắc tội Lâu Lăng Thành kia một khắc bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền đoán được hắn ý tưởng, đối nàng, hắn chưa bao giờ tính toán qua dấu dếm. Cùng ta thấy giải giống nhau như lúc, bất quá đối với ngươi mà nói, sa mạc là cái nan đề, không phải sao? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, sa mạc nhiều gió lốc, muốn bình yên thông qua sa mạc không dễ, huống chi là quân đội, còn muốn lại không bị người phát hiện dưới tình huống tới gần. Là, dụng binh chi đạo, quý ở một cái mau tự, sa mạc hành quân, thật là cái nan đề, nhưng cũng cho chúng ta phản xung thời gian, không phải sao? Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay, ra như ngưng trì. Chỉ là mặc dù là ngày mùa hè, Lan Dung Nguyệt tay như cũ là rét lạnh như băng, làm người nhịn không được muốn che ấm. Xem ra ngươi sớm có chuẩn bị. Sa mạc hành quân, đích xác nguy hiểm, nhưng nếu sớm có chuẩn bị, ngược lại có thể cho tốc độ càng mau. Dung Nguyệt, trưởng Tôn Văn Cẩm trạng vạng đã vào ở Đông Cung. Yến Thương Lam buồn có thể diệt trừ trưởng Tôn Văn Cẩm, chính là hắn không có động thủ. Trưởng Tôn gia là Vân Thiên Quốc tứ đại thế lực chi nhất, diệt trừ trưởng Tôn gia một mạch dễ dàng. Nếu muốn đối này nhổ cỏ tận gốc lại thập phần khó khăn, trưởng Tôn gia môn sinh đông đảo, từ triều cho tới giã, trưởng Tôn gia đều có môn sinh, những cái đó có thể sử dụng, những cái đó không thể dùng, trong lúc nhất thời đích xác vô pháp toàn bộ điều tra rõ. Cũng hảo, xem ra Bình Tây Vương cũng nên có động tác. Yến Thương Lam trầm mặc một lát, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, tổng cảm thấy liền ngôi sao đều lóng lánh rất nhiều. Có sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía không trung. Người này thật đúng là có thể trợn tròn mắt nói dối, Nguyệt là sáng ngời, nhưng ngôi sao lại là lác đác lưa thưa, hắn cùng nàng chi gian, tựa hồ không có quá đa tình lời nói, lại luôn là có thể hiểu biết lẫn nhau tâm ý, nguyện đến một lòng người sao. Có lẽ đây là Dung Nguyệt, triều dã chi tranh, đế vị chi tranh, thiên hạ chi tranh, ngươi sẽ lo lắng sao? Triều dã chi tranh hung hiểm, lại có thể tiến có thể lùi, đế vương chi tranh hung hiểm, thắng tác sống bại tác chết, nhưng hai người đều không kịp thiên hạ chi tranh hung hiểm. Thiên hạ chi tranh, thắng tác vì vương, bại tác vô số người vì này chôn cùng. Sẽ không, bởi vì ngươi sẽ không thua. Lan Dung Nguyệt biết, Yến Thương Lam từ lúc bắt đầu mưu đoạt đó là thiên hạ chi tranh, nàng chỉ nghĩ vì một người, diệt một quốc gia. Yến Thương Lam muốn cũng là vì một người, đoạt thiên hạ. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn một phần, tối nay yên lặng, bao táp sắp đột kích, tối nay lúc sau, hắn cũng không muốn cho nàng tham dự triều dã tranh đấu, triều dã chi tranh, đế vị chi tranh. Nàng nếu cuốn vào, Dung gia thế tất cũng sẽ cuốn vào trong đó. Vì ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ thua. Thời gian một chút qua đi, Dung Liễm cùng Dung Trạch vẫn luôn làm người chú ý Minh Nguyệt viện động tĩnh, thư phòng nội cũng không thiên bình. Vô luận là vì Dung gia vẫn là vì Vân Giao, Dung gia đều không thể cuốn vào đoạt đế chi tranh, trừ phi bệ hạ có ý chỉ, truyền ngôi cho Yến Thương Lam. Phụ thân, muốn hay không ta đi xem? Dung Trạch nhìn ở thư phòng qua lại độ bước Dung Liễm, đã bao nhiêu năm? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Dung Liễm như thế nôn nóng biểu tình. Ngươi đi xem có ích lợi gì, nha đồng đốc, bị người ăn còn không biết. Dung Liễm một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói, Dung Trạch cái chán hát tuyến dày đặc, nghĩ thầm, tuyệt đối không thể làm nha đầu nhanh như vậy gả chồng, ít nhất lại lưu cái 3-4 năm. Dung Trạch nghĩ thầm, Dung Liễm tốt xấu cũng là Dung gia đương gia người, chẳng lẽ không nên hơi chút suy xét một chút Dung gia tương lai sao? Phụ thân, ngươi không phải hẳn là lo lắng một chút Dung gia tương lai sao? Dung gia tương lai cùng nha đầu tương lai so sánh với, đương nhiên là nha đầu quan trọng, Yến Thương Lam cái kia tiểu tử thúi, rõ ràng một phen tuổi, còn tới quải nhà ta nha đầu, tức chết ta. Dung Trạch tránh đi Dung Liễm ánh mắt, nghĩ thầm, cái gì gọi là một phen tuổi, Yến Thương Lam đích xác bị Lan Dung Nguyệt lớn gần 10 tuổi, bất quá từ hôm nay tới xem, Dung Trạch vẫn là thực vừa lòng. Nếu bàn về một tay che trời, chỉ sợ Yến Thương Lam thật đúng là có thể làm được. Phụ thân, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh cái gì, đi, đi Minh Nguyệt viện. Phụ thân, từ từ, Dung gia còn không thích hợp cùng hắn chính diện nói chuyện với nhau. Dung Trạch nhớ tới hôm nay ba ngày, Linh Lộ cùng Vô Lệ hành động, tùy ý chung nhiều vài phần cố tình. Trong phủ đã xảy ra chuyện. Dung Liễm mày nhíu lại, trong đó lại làm sao không rõ, trong phủ vẫn luôn đều có mật thám, bất quá, những năm gần đây, Dung gia liền vẫn chưa chân chính thái bình quá. Ân, khả năng đi, tạm thời vô pháp xác định. Linh Lộ cùng Vô Lệ tiếp xúc không ít người, Lan Dung Nguyệt làm đường hạt sen làm cửu nhi đi đưa, tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nếu muốn thu mua nhân tâm, đại nhưng có cùng có hiệu suất thủ đoạn, không phù hợp Lan Dung Nguyệt tác phong. Kỳ thật, Dung Trạch tâm sinh nghi lự không sai, bất quá, Lan Dung Nguyệt cũng không phải muốn mượn đường hạt sen tới thử, quá mức với cố tình, phàm là cố tình thử, đều không chiếm được muốn kết quả. Ngươi điều tra rõ, là ai người, đúng rồi, Hoàng hậu an bài người không sai biệt lắm hẳn là rửa sạch rớt. Vân Giao tuy gả vào Dung gia, nhưng Lạc Doanh cũng không tin tưởng Dung gia, mấy năm nay thế lực khác an bài gian tế sở dĩ không bị cắt đi, đều là Dung Liễm cho phép trong phạm vi. Trước mắt làm như vậy Hoàng hậu có thể hay không cho rằng Dung gia đã đứng ở cửu điện hạ bên này. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, Dung gia lấy quân công đến hiện giờ địa vị, nhưng nhược chân nếu bản về quân công, Dung gia sớm đã là quyền khuynh triều dã khác phái vương gia, so với Hoàng hậu kiên kỵ, Dung gia đang ở sẽ sợ hãi chính là đế vương nghi kỵ. Đem trong phủ mật thám toàn bộ diệt trừ. Dung Liễm đã hạ quyết tâm, Dung gia không tham dự đoạt đích chi tranh, không tỏ vẻ Dung gia liền sẽ bị người lợi dụng. Trước mắt cùng Dung gia có quan hệ gia tộc, duy nhất dư lại chính là Lâm Sảo Hi nơi Lâm gia. Dung thái phu nhân nơi Quý gia chưa bao giờ đặt chân triều dã, chỉ là trong trốn giang hồ một thế lực lớn. Lâm gia là thư hương thế gia, cùng trưởng tôn gia lại rất có sâu xa, diệt trừ trong phủ mật thám chính là vì không bị Lâm gia kéo xuống thủy. Trưởng tôn Văn Cẩm vào ở Đông cung, thuyết minh trưởng tôn gia vô cùng có khả năng đứng ở thái tử bên này, trưởng tôn Văn Cẩm là trưởng tôn thái sư ái nữ, cơ hồ có thể trực tiếp ảnh.